Chương 651, Lang tộc. Nghe vậy, đạo tam không khỏi cau mày, ta nói trưởng môn, ngươi này lang không thế nào nghe lời a. Vương Thước cau mày, nơi này là tu la luyện ngục, một khi thất lạc, rất khó lại đụng vào nhau. Ngưu Bách nói, lao vương, vậy phải làm sao bây giờ? Chờ. Vương Thước nói nhỏ, biện pháp tốt nhất chính là các loại. Cho dù Hạo Nguyệt Thiên Lang thật có ngàn dặm truy lùng năng lực, hắn cũng không muốn đánh cược, bởi vì này không phải là ở bên ngoài, đây là đang tu la luyện ngục. Nếu như Hạo Nguyệt Thiên Lang mất đi cái kia năng lực, cùng bọn chúng hoàn toàn thất lạc, kia lại nên làm như thế nào? Đạo Tam liếc mắt nhìn hai phía, chần chờ nói, cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta bây giờ chỗ địa phương, nói thật, là có chút lúng túng. Bất kể là lang tộc dò xét, hay lại là hồ tộc dò xét, cũng sẽ đụng phải chúng ta. Ta tính toán đợi. Vương Thước lắc đầu, ta tin tưởng lang ca nhất định sẽ trong vòng thời gian ngắn trở lại, nó có ý nghĩ của mình, nếu là không từ mà biệt, nhất định là sợ chúng ta lo lắng, muốn cơm sáng đi, sau đó về sớm một chút. Đạo Tam vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, hắn là không muốn ở nơi này chờ. Chư qua đạo, là yêu cầu chờ một chút, nếu như bây giờ rời đi lời nói, thế nào cũng không cách nào yên tâm. Vô độ, Tiểu Hiên đám người càng là không cần phải nói. Lang ca vào lúc này mất tích, đó là dù ai cũng không cách nào yên tâm. Đạo Tam hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, được rồi, kia đang ở phụ cận trước tìm một ẩn nút địa phương, sau đó chờ một chút. Cái gọi là ẩn nút, cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối mà nói. Ngược lại ở tu la luyện ngục lâu như vậy, Vương Thước thật đúng là không thấy cái gì địa phương là an toàn cùng ẩn nút. Đạo Tam với phụ cận tìm được một nơi lõm, miễn cưỡng chứa mấy người. Vương Thước từ đầu đến cuối không an lòng, có thể hết lần này tới lần khác Hạo Nguyệt Thiên Lang đi giữa, gần như không lưu lại bất cứ dấu vết gì, mặc dù muốn đi tìm, nhưng lại nơi nào đi tìm. Vương Thước nhắc lên Long Khiếu Thư kích thương, với phụ cận tiềm phục, ẩn nút. Chỉ mong có thể cơm sáng thấy Hạo Nguyệt Thiên Lang. Những người khác không giỏi che giấu hành tung, tự nhiên cũng đều chỉ là đợi ở phụ cận Đạo Tam, không thêm phiền là có thể. Vương Thước tìm được cao hơn, nằm ở trên đỉnh núi, vận chuyển phá không quyết với cặp mắt, có thể lang tộc khoảng cách nơi đây tương đối xa, coi như hắn mục lực mạnh hơn nữa, hắn cũng không khả năng trực tiếp thấy bên kia đi. Mắt thấy một ngày trôi qua, Hạo Nguyệt Thiên Lang vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Vương Thước cho mày, Hạo Nguyệt Thiên Lang tuy là dị thú, nhưng là lại cực kỳ nhân tính hóa. Theo lý thuyết, Hạo Nguyệt Thiên Lang sẽ không như vậy làm mới đúng, nhưng là bây giờ. Khác quá lo lắng, có lẽ chỉ là thấy đồng tộc tương đối vui vẻ. Vô độ ôn nhu an ủi, sẽ trở về. Vương Thước buồn bã ngồi dưới đất, Hạo Nguyệt Thiên Lang tính cách hắn biết rõ. Con đường đi tới này, Hạo Nguyệt Thiên Lang không ít hỗ trợ, thậm chí là căn bản không cố tánh mạng mình. Theo Vương Thước thực lực tăng lên, Vương Thước cũng không hy vọng Hạo Nguyệt Thiên Lang mạo hiểm nữa. Yêu thú cùng người bất đồng, nhân thích dùng vũ khí, thích dùng kỹ pháp. Yêu thú mặc dù cũng sẽ kỹ pháp, nhưng là bọn họ không thích ngoại vật, càng nhiều lúc, yêu thú đều thích cận chiến. Mà loại tình huống đó, nhưng là Vương Thước lo âu, e sợ cho xuất hiện sai lầm. Đối mặt bốn con kim cương viên thời điểm, Vương Thước chỉ là dò xét tính công kích sau đó, liền trực tiếp đoán được, bọn họ không phải là đối thủ. Nếu như tiếp tục chém giết, Hạo Nguyệt Thiên Lang tất nhiên sẽ thứ nhất xuống lên, không sợ chết chiến đấu. Mà vậy, không phải là Vương Thước muốn. Hắn có lúc muốn thật rất đơn giản, chỉ là còn sống, thân nhân bằng hữu cũng còn sống. Lần này Lang ca không từ mà biệt, để cho Vương Thước buồn bã, lo âu. Hắn đã thành thói quen có Hạo Nguyệt Thiên Lang thời gian, đem tầm quan trọng không thua gì mập mạp, chứ qua. Vương Thước cùng thời điểm minh bạch, Hạo Nguyệt Thiên Lang chỉ số thông minh không thấp, lựa chọn một mình đi trước, cũng là lo âu sẽ cho Vương Thước bọn họ mang đến phiền toái, cho nên nó vừa muốn chính mình đi xem một chút. Ta còn chưa đủ cường. Vương Thước tự lẩm bẩm. Có thể con đường tu luyện, ở đâu là tự mình nghĩ dễ dàng như vậy. Đột nhiên tăng mạnh biện pháp, hắn có, nhưng là vậy không đáng tin. Chân đạp đất, cuối cùng để cho thành quả tới quá chậm. Chờ đợi, xưa nay đều là một loại cảm giác đau khổ. Chờ đợi, xưa nay đều là thế gian ngày hao. Nhất hao tổn tâm thần sự tình. Đến ngày thứ hai, Vương Thước đứng ngồi không yên, duy khủng lang ca xảy ra chuyện gì. Đến ngày thứ ba, Vương Thước cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn phải nhất định đi làm chút gì, tỉ như lẻn vào lang tộc đi xem một chút. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta mau chân đến xem. Vương Thước nắm chặt Long Khiếu Thư kích thương, chỉ cần phát hiện lang ca, ta sẽ trước tiên chạy về. Vô Độ lo lắng nói, một mình ngươi nơi nào có thể làm. Ta cùng ngươi đi. Như Bách càng là đạo, đây cũng không phải là một mình ngươi sự tình. Lang ca cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, này cảm tình, đã sớm thật đi, ta với ngươi đi. Tiểu Hiên đám người càng là lo lắng nói, chúng ta cũng phải đi, chúng ta không muốn để cho Lang ca xảy ra chuyện. Đạo Tam cho mày, muốn nói lại thôi. Đây là điển hình hướng trên lưới đao đụng A, mọi người thần sắc nghiêm túc, không người sợ. Vương Thước ngược lại là chần chờ, nhưng là... Chư Qua trầm giọng nói, mọi người cùng nhau đến, liền cùng đi, một cái cũng không thể thiếu. Vương Thước trọng trọng gật đầu, được. Đạo Tam cười khổ nói, này tất cả là chuyện gì tình A, vốn là đều nói được rồi phải tránh lang tộc, bây giờ lại. Hắn cũng không thể nói gì được. Bởi vì nói nhiều hơn nữa, cũng sắp khó mà thay đổi mọi người ý tưởng. Được rồi, được rồi. Đạo Tam thở dài, đi theo ta đi. Lúc nói chuyện thời gian, từ trong cái bọc lấy ra một ít lá bùa, vẽ một ít linh phù. Vương Thước nhận ra, Vô Ưu trước đã dạy hắn, là ẩn khí phù. Cũng thúc giục đạo khí dán vào trên người đi. Đạo Tam đem ẩn khí phù phân phát xuống. Mỗi một người đều được một tấm linh phù. Mọi người theo lời mà đi, Đạo Tam với phía trước dẫn đường. Trong quá trình này, Vương Thước lặng lẽ chú ý tình huống bốn phía, hy vọng có thể thấy lang ca lưu lại một nhiều chút vết tích. Hoang vu chi địa, hôi vụ bao phủ. Nơi đây, làm cho người ta cảm giác, mãi mãi cũng nếu như nhân khí tức âm hàn. Đi hai ngày, Đạo Tam ngừng lại. Nơi đây đã tùy ý có thể thấy một ít vết cào. Chờ buổi tối đi. Đạo Tam nói nhỏ, ban ngày đối với chúng ta thị lực đều có rất lớn chướng ngại, chỉ có buổi tối mới có thể thấy rõ ràng một, hai. Vương Thước gật đầu, đây chính là lang tộc, không phải chuyện đùa. Đạo Tam lại đang phụ cận mây mò, tìm được một ít cây khô bầy, để cho mọi người đang trong đó ẩn nút. Chương 652, lẻn vào lang tộc. Ngưu Bách chần chờ, thấp giọng nói, Lao Vương, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nếu như này muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào, không thể nghi ngờ rất khó. Vương Thước nhìn về phía Đạo Tam lắc đầu nói, nếu như muốn dựa vào đất đi linh phủ, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được, trừ phi lang tộc là người ngu. Ngưng lại một chút, lại nói, ngươi đã nói Hạo Nguyệt Thiên Lang cùng ngươi có huyết mạch hiệp định. Như vậy dựa theo dưới tình huống bình thường, chỉ cần nó không có bất cứ vấn đề gì, sẽ trước tiên cảm giác ngươi đến. Đây là tới tự huyết mạch cộng hưởng, không phải là bất kỳ pháp có thể che đậy. Vương Thước cau mày, cho nên, Đạo Tam nói, hoặc là nó không muốn trở về đến, hoặc là chính là nó bị nhốt rồi, dĩ nhiên còn có kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhất chính là bỏ mình. Đối với lần này, Đạo Tam lại nói, nếu như ngươi có rất mãnh liệt cảm ứng, đó chính là nó sẽ ra đại vấn đề, nếu như không có, đã nói lên tạm thời vẫn là an toàn. Vương Thước lắc đầu, hắn cũng không có Đạo Tam nói cái loại này cảm ứng. Vốn là cái loại này cách nói là huyết mạch nguyên rủa, cũng là bởi vì tăng nguyên môn Lý Phong Kiếm, Vương Thước mới biết được rồi nhiều chuyện hơn. Không có cảm ứng, là chuyện tốt cũng là xấu sự tình. Đạo Tam thần sắc thận trọng nhìn tình huống bốn phía, ai cũng không phải là đỉnh phong cao thủ, đối mặt lang tộc như vậy tộc quần, vẫn còn cần cẩn thận là hơn. Vương Thước cũng nhàn nhã một bên tiến hành kiểm tra, bây giờ hắn chỉ muốn tìm tới một cái địa phương, có thể nhìn xuống lang tộc khu vực. Trước hết chờ một chút đi. Một lát sau, Đạo Tam nói nhỏ, chỉ cần kia Hạo Nguyệt Thiên Lang ở lang tộc nơi, nên sẽ có nhất định tình huống phát sinh. Theo lý thuyết, yêu bầy thú tộc so với người tộc càng coi trọng đồng tộc tình nghĩa, theo lý là không có bất kỳ sự tình. Vương Thước gật đầu, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, vậy trước tiên quan sát một phen. Không cho phép dùng thổ thuộc tính, một thuộc tính đạo khí tiến hành điều tra. Đạo Tam nghĩ tới một chuyện, lại lần nữa dặn dò Ngưu Bách cùng Trư Qua hai người. Ẩn khí phù giúp chúng ta ẩn tàng khí hơi thở cũng có nhất định tiền đề, nếu như cũng tùy tiện vận dụng, sẽ lập tức bị phát hiện. Chờ! Vương Thước giấu ở cỏ khô trong đống, vì để tránh cho đưa tới lang tộc cảnh giác, hắn còn không dám chỉ nhìn mỗ một cái phương hướng. Lang tộc vị trí rộng lớn, số lượng cũng phải so với viên tộc nhiều hơn, thường thường sẽ thấy kết bè kết đội bầy sói đi qua. Vương Thước cho mày, đã một ngày đi qua rồi, bọn họ cũng không nhìn thấy lang ca vết tích. Giống như, nó chưa từng đến cái này địa phương như thế. Ngưu Bách nổi lên nghi ngờ, có thể hay không không ở nơi này. Không ở nơi này. Vương Thước cau mày, quả quyết cũng không khả năng là bị nào đó tu la xúc bắt đi. Lang ca thực lực coi như dầu gì, phát ra một chút âm thanh cũng rất bình thường đi. Đạo Tam trầm ngâm nói, tình huống bây giờ không biết, hết thể cũng có thể. Ta đây trước hết nghĩ biện pháp lẻn vào đi vào. Vương Thước suy tư nói, nếu như chắc chắn không ở nơi này lại nói, ta đã không chờ được rồi. Đạo Tam đè lại Vương Thước bả vai, trầm giọng nói, không thể, lang tộc ít nhất có 300,000 số, ngươi thật cho là chúng ta là thánh nhân sao? Không có cơ hội. Vương Thước đẩy ra Đạo Tam tay, trầm giọng nói, có một số việc có thể không làm, mà có một số việc, ta là phải nhất định làm. Sắc mặt của Đạo Tam khẽ biến, không vui nói, chúng ta đồng thời tới là vì tìm nó, không phải là vì tìm chết. Ngưu Bách Thiêu Mi đạo, ta tin tưởng Lão Vương ẩn tàng khí hơi thở vẫn rất có một bộ. Bất quá, Lão Vương nếu như không tìm được, cũng không cần đi sâu vào, một điểm này có thể chứ. Vương Thước gật đầu, được, các ngươi trước hết ở nơi này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Đạo Tam cau mày, tối trung vô lại lắc đầu, chỉ có thể đồng ý. Đừng lo lắng, ta không có chuyện gì. Vương Thước hướng vô độ dặn dò một tiếng, đem bên cạnh cỏ khô lấy một nhóm, giới hạn ở trên người, từ đầu đến chân làm trang sức. Mọi người thấy không hiểu, hoàn toàn là không rõ vì sao. Vương Thước đem Long Khiếu Thư kích thương quăng lên người, lặng lẽ nằm dạp trên mặt đất, từ bên hông trong bụi cỏ chậm chạp về phía trước leo đi. Điều này cần cực cao kiên nhẫn, bởi vì ở phía trước cách đó không xa chính là một đám lang. Mọi người ngừng thở, Vương Thước mỗi di động một khoảng cách, tự làm bọn họ lo âu không dứt. Một lát sau, Vương Thước bỏ qua một mảnh đất trống, thân thể một cung, thi triển phiêu như thần pháp tĩnh tiếu tiếu rơi vào một nơi cái gò đất phía dưới, theo bên bờ không người đi về phía trước. Nếu như không phải là mọi người biết Vương Thước vị trí, chỉ sợ thật đúng là khó mà thấy rõ ràng. Vương Thước sắc mặt nghiêm túc, vào giờ khắc này, tiếng hít thở, tiếng tim đập đều bị hắn tận lực áp chế, bay xuống không tiếng động, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ dừng lại, đem chính mình ẩn núp sau đó xem tình huống bốn phía. Tốt 5, tả tam, bên phải 4. Vương Thước thu hồi ánh mắt, phía trước đoạn đường này khá là phiền toái. Những thứ này lang và nhân không giống nhau, bọn họ có đứng ở một cái địa phương, hoàn toàn có thể thời gian rất lâu không động đậy xuống. Cũng có, liền nằm ở đó giả vờ ngủ, theo thời điểm hồi tỉnh tới. Hơn nữa, phía trước tầm mắt đã bắt đầu bị nghẹt, qua phía trước một cái khe, còn không rõ ràng lắm một mặt khác sẽ có cái gì. Vương Thước lục lọi tìm tới một tảng đá, coi là tốt vị trí trực tiếp ném tới. 3. Nhỏ nhẹ âm thanh, nhất thời thức tỉnh phía trước 12 con lang, những lang đó rôi rít ngẩng đầu nhìn qua. Vương Thước thân thể chuyển một cái, từ bên trái bay tới. Nhìn, hoàn toàn chính là một cái thảo một dạng bay như thế. Đột nhiên, Vương Thước trong lòng thất kinh, bởi vì trong đó một cái lang lại nhìn lại. Vèo. Kia cao cỡ nửa người hôi lang cặp mắt híp lại, trong nháy mắt phi phát tới. Ầm. thảo một dạng nổ tung, phong thanh kích động. Cao cỡ nửa người hôi lang ngẩng đầu, hướng còn lại sói chu kêu một tiếng, lại đi thẳng trở về. Bên hông một tảng đá phía sau trong bụi cỏ, Vương Thước nín thở, sinh mệnh hình thái cũng vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất. Vạn hạnh! Vương Thước nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp tần số. Ngoài ra một nơi vô độ đám người, là đều là sắc mặt chợt biến đổi, đợi thấy cái kia lang lại đi trở về, lúc này mới thở dài một hơi. Vương Thước tiếp tục lay đến, đem một nhóm thảo giới hạn ở trên người mình, một lần nữa bò lổm nổm tiến tới. Mà lần này, hắn càng phát ra cẩn thận tinh thần, dọc theo đường đi như lý bạc băng. Càng đi về trước đi, lang tộc là càng nhiều, thường thường sẽ thấy một mảng lớn ở đó nghỉ ngơi. Nơi này nhà ở rất ít, ở bên kia thời điểm liền thấy đại khái tình huống. Khoảng cách gần, Vương Thước cũng hoàn toàn nhìn ở trong mắt, tổng cộng cũng liền 13 tòa nhà ở, đều là vô cùng đơn giản kết cấu. Hoặc là đá xây thành, hoặc là gỗ thô xây dựng. Gần đây nhà ở khoảng cách ta có 50 mét. Vương Thước tâm niệm lóe lên, đang tính toán khoảng cách. Bây giờ huyết nguyệt nhô lên cao, phía trước đã không có thể ẩn nút thân thể địa phương. Nói cách khác, hắn hiện tại không thể tùy ý nhúc nhích. Chương 653, Ngân Lang. Lời đồn đãi có sai lầm. Đây là sau khi cổ Phật trở về đưa cho Dư Phật Tông tin tức. Đạo Tông cũng không phải là vô thánh, lại cũng không có nói rõ ràng ra đi, chỉ có thể để cho người ta suy đoán đến, Đạo Tông khả năng có thánh, nhưng là chuyện này lại lộ ra cổ quái. Chỉ là cổ Phật không nói, những người khác cũng không tiện hỏi. Có thể Phật Tông sẽ cam tâm sao? Coi như Phật chủ không nói lời nào, như vậy những thứ kia tôn giả làm sao có thể đủ sẽ để cho chuyện này cứ như vậy liền như vậy. Nếu là lúc này không để cho thế nhân thấy Phật Tông cường đại, một khi tất cả mọi người chán ghét Phật, khí Phật, kia vị lai Phật không rồi cùng bây giờ Đạo Tông không sai biệt làm sao. Lấy lăng giả tôn giả cầm đầu một số người, bắt đầu tiến hành bố trí. Đối với những chuyện này, Phật chủ là không để ý, cùng với một ít tôn giả cũng đều thờ ơ lạnh nhạt. Để cho bây giờ Phật Tông nhức đầu nhất sự tình, hay lại là bộc phát. Thông qua thủy ảnh thuật lấy ra đến thuộc về từ Hòa La Hán chi nhớ, hay lại là công bố hậu thế rồi. Trong lúc nhất thời thế gian sôi sùng sục, đủ loại thanh âm đều có. Có âm mưu luận người, cho là đây là Đạo Tông cố ý tìm một trọn lời tới sở hữu Vương Thước. Cho dù tin tức này lại chân thực, bọn họ cũng lựa chọn không tin. Đúng như Đạo Tam nói, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình tin tưởng. Huống chi? Chuyện này chỉ có thể chứng minh từ Hòa La Hán đúng là làm một ít chuyện, nhưng cũng không phải là Vương Thước làm toàn bộ. Tỷ như, cấu kết Long Thần Giáo, cùng ma tộc có nhất định liên lạc các loại. Đạo Tông ngược lại cũng đơn giản dứt khoát, trực tiếp phất tay háo đi, nên thanh tu, nên bế quan, tùy các ngươi nói thế nào. Bất quá, trước lúc này, Đạo Tông cũng cho thiên hạ đạo môn ban bố một cái thông báo. Cẩn thận đề phòng, trả thù đem tới. Mà vô tội nhất Vương Thước, bị rất nhiều người căm giận, thấy người này chính là người chuyên gây họa, làm xảy ra nhiều chuyện như vậy tình tới. Chỉ một lúc sau, một ít đạo môn người bên trong quả nhiên bị không giải thích được công kích, chết không ngừng gia tăng. Trở nên nhân, cũng không phải không ưng cùng địa chấn. Sau đó, Phật Tông một ít tự miếu bị người nổ tận gốc, oanh không còn sót lại một chút cạn. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sóng ngầm, sau lưng giao thủ không ngừng. Thần Tông lại nhạc thanh nhàn, chỉ cần một tờ văn thư cho thiên hạ thần môn, tinh quan kỳ biến. Thế cục hỗn loạn bất an, sau lưng sát lục tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không ngừng nghỉ một dạng cho tới lòng người bàng hoàng, người người tự nguy. Đại Long Vương Triều cũng bị vội vã ra mặt, bên trên yêu cầu Đạo Tông, Phật Tông. Tận sức hy vọng hai tông có thể hòa hoãn một chút quan hệ. Nhưng là hai tông tất cả đều từ chối không thấy, bước Đại Long Vương Triều chỉ có thể không ngừng gia tăng binh lực, lực đồ ổn định một ít thành trì tình huống. Mà đối với bọn hắn mà nói, kẻ cầm đầu đó chính là Kinh Phong môn trưởng môn Vương Thước. Cái này là một cái để cho người ta nhắc tới tên liền hận nghiến răng nghiến lợi tồn tại. Lang tộc nơi, Vương Thước hạ xuống một khắc kia, thân thể một cung chui vào trong cửa sổ, không tiếng động rơi xuống đất. Vương Thước khom lưng nấp trong góc, cẩn thận quan sát tình huống bốn phía. Bên trong căn phòng, phi thường trống không. Không có giường cửa hàng, không có bàn ghế, có bất quá chỉ là một cái do cỏ tranh bố trí một cái ổ sói. Vương Thước cau mày, xem ra này lang tộc quả nhiên cùng những chủng tộc khác bất đồng, coi như là bán nhân bán yêu tình huống, bọn họ cũng sẽ không có nhân tập quán. Vương Thước khom lưng với bên trong căn phòng đi đi lại lại, chưa bao giờ chấn xong cửa sổ nhìn ra ngoài. Lang tộc như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không nhìn thấy lang ca bóng người. Vương Thước hít sâu một hơi, với hôi vụ trung hướng ngoài ra một bên rón rén đi tới, bên kia cũng có một cái nhà nhà, cách nơi này cũng chỉ có không tới 10 mét khoảng cách. Vương Thước vừa muốn động, sau đó lại nhanh chóng lui trở lại, nấp trong bên cửa. Hai con lang tự trước cửa đi qua, thư giãn thích ý, không chút nào phát hiện có nhân tộc đánh tới. Vương Thước đợi hai con lang đi xa, lúc này mới không người chui vào một cái nhà khác bên trong căn phòng. Mượn hôi vụ che chở, Vương Thước ở lần lượt bên trong căn phòng qua lại, nhắc tới cũng là kỳ quái, nơi này mặc dù có nhà, nhưng là lại không tìm được bất kỳ sinh hoạt vết tích. Nói cách khác, lang tộc cho dù tương đối có thành tựu lấy nhà ở, nhưng là bọn họ tập quán khiến chúng nó sẽ không thói quen với ở tại trong phòng. Kỳ quái! Vương Thước nhìn về phía cuối cùng một ngôi nhà, lấy nơi này căn phòng bố trí, hắn trong khoảng thời gian này, đã đem nơi này ít nhất 3 thành khu vực cũng nhìn rồi. Nhưng mà này còn là đang ở đồ đằng phụ cận, nếu như lang ca bị bắt, chẳng lẽ không phải là đang ở nơi này sao? Như thế nào lại an tĩnh như thế đây? Có thể nhốt địa phương, cũng chỉ có vậy chứ. Vương Thước chủ trừ bất an, chẳng lẽ thật để cho mập mạp nói đúng, thực ra lang ca căn bản cũng không có tới lang tộc. Cũng không tới lang tộc, nó lại đi nơi nào đây? Ánh mắt của Vương Thước xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía trên vách núi to lớn thiên lang tượng đá. Sẽ không phải là ở nơi này bên trên một cái cửa hàng chứ? Vương Thước cặp mắt híp lại, mơ hồ có thể thấy, thiên lang tượng đá phụ cận thật có một ít cửa hàng. Cái này coi như không tốt hơn nữa à? Vương Thước tự lẩm bẩm, những khu vực khác còn có hôi vụ bao phủ, nhưng là này chỗ cao cũng không tốt lên. Nhưng là... Vương Thước chau mày, sau đó nắm chặt long khiếu thư kích thương, vì có thể tìm được lang ca, chính là đầm rồng hang hổ, hắn hôm nay cũng phải xông vào một lần. Vương Thước hít sâu một hơi, cẩn thận tra xét tình huống phụ cận, chắc chắn không có lang cách hắn ở trong phạm vi 10 thước, lúc này mới nhẹ phiêu phiêu từ cửa sổ hạ xuống, thi triển tinh ngân một cái bước dài đến thiên lang bên dưới tượng đá phương. Sau một khắc, Vương Thước không do dự nữa. Ở bại lộ trước, hắn phải nhất định đem nơi này kiểm tra một lần. Vương Thước thân thể búng một cái, trực tiếp xông lên, rơi vào một nơi trước cửa hàng. Rơi xuống đất như cũ không tiếng động, phiêu như thần pháp để cho hắn ở một chút bên trên như có thần rút. Đệ một cái cửa hang trống không, cái thứ nhì, cái thứ ba. Bốn phía hôi vụ càng ngày càng đậm, màu xám ánh sáng chiếu vào trên da mơ hồ đau nhói, nhưng cũng để cho Vương Thước tùy thời cũng có thể giữ thanh tỉnh. Thiên lang pho tượng rất hùng vĩ, cũng rất cao lớn. Hai bên phụ cận đều có cửa hang. Đối với cái này nhiều chút cường đại lang tộc mà nói, đi lên như vậy địa phương, ngược lại cũng không khó khăn. Mỗi một lần nhìn cửa hang, cũng sẽ để cho Vương Thước tâm thần căng thẳng, e sợ cho nhìn một cái cửa hang thời điểm, sẽ trực tiếp cùng mố con sói mắt đối mắt. Loại cảm giác này bội cảm gian khổ, Vương Thước cái chán đã sớm đổ mồ hôi, hoàn toàn là khẩn trương. Hán! Điên rồi sao? Đạo Tam tận lực nhìn sang, chỉ có thể miễn cưỡng thấy một đạo thân ảnh ở leo lên thiên lang pho tượng. Sắc mặt hắn đã biến, thật là gan lớn lạ thường a. Những người khác là không thấy rõ, Đạo Tam cũng sẽ không nói, không muốn cho bọn họ làm áp lực, tối thiểu ở Vương Thước bại lộ trước không thể làm như vậy. Nhìn thật vững vàng một người, làm gì khởi sự đến, xúc động như vậy. Đạo Tam âm thầm lắc đầu, coi như là hắn. Hắn cũng không có lá gan đó trực tiếp trèo lang tộc đồ đằng. Chương 654, bị kẹt. Mẹ nhà nó lặc. Vương Thước ngây người như phỗng, bên trên cũng không phải, hạ cũng không phải. Ánh mắt của lang tộc lộ ra hài hước, đùa cợt. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ liền đã phát hiện Vương Thước tung tích. Có thể bỏ cho hàng sao. Vương Thước nhấc tay, cười khan liên tục. Anh hùng khí khái. Nam nhân khí phách. Đừng làm rộn. Phu cận liền lên ngàn con chó sói, ngươi đánh một cái ta xem một chút. Ngân lang chậm rãi đứng thẳng thân thể, thật là cao lớn uy mãnh, khí thế khoáng đạt. Ánh mắt của nó như điện, giống như có thể xuyên qua Vương Thước thân thể. Nhân tộc. Không thấy nhiều. Ngân lang mở miệng, nói ra tiếng người. Vương Thước cười gượng nói, đi ngang qua quý bảo địa, cũng không chuẩn bị lễ vật gì, một phần ấy nấy mong rằng nhận lấy. Vèo. Bên hông một lang phi phát mà xuống, móng nhọn vạch qua không khí, phát ra chói hai tiếng xé gió. Vương Thước phản ứng mau lẹ, trước tiên hai chân đạp một cái tượng đá, nhanh chóng xông về phía dưới. Ẩm. Hôi lang hạ xuống, chấn động mặt đất. Vương Thước lảo đảo một cái, lại lần nữa lùi về phía sau mấy bước, Long Khiếu Thư kích thương nắm chặt nơi tay, lui về phía sau là không thể nào. Phía sau là rậm rạp chẳng chịt bầy sói, chỉ có 10 mét khoảng cách, liền có thể cùng chúng nó tới một lần thân mật vô gian tiếp xúc. Ngân lang cao ngạo đứng ở tượng đá phía trên nhất, nhìn xuống phía dưới, như quân vương đích thân tới. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, thu hồi đùa giỡn tâm tư. Bên hông có thất thất lang chậm bước ra ngoài, nhe răng trợn mắt, ánh mắt lạnh lùng dữ tợn, khiến cho nhân không dám nhìn thẳng. Vương Thước đáy lòng trận trận suy nhược, cười gượng nói, con người của ta không yêu khoác lác, có thể lúc này cần phải có nói một câu. Ta rất mạnh, muốn ăn ta lời nói, nhưng là sẽ bỏ ra sinh mệnh giá. Ngân lang ở không trung hóa thành một đạo đường vòng cung, ngân quang chợt hiện trong phút chốc, rơi vào trước người Vương Thước. Sắc mặt của Vương Thước căng thẳng, cầm Long Khiếu Thư kích thương tay thúc dục đạo khí. Ngân lang mũi ngửi mấy cái, lạnh nhạt nói, nhân tộc trên người, lại có chúng ta lang tộc mùi, hơn nữa còn là thiên lang. Vương Thước chê cười nói, ngươi đã nhìn thấu, ta cũng sẽ không che giấu. Thực ra, ta cũng vậy bán nhân bán yêu. Vậy ngươi thay đổi cái lang ta xem một chút. Bên hông một con sói há mồm, tràn đầy rêu cợt đùa bỡn. Vương Thước nụ cười trên mặt hơi ngừng, thay đổi lang. Hắn cũng không bản lãnh lớn như vậy. Mắt thấy bầy sói từng bước ép sát, Vương Thước nóng nảy quát lên, ta cùng viên tộc quan hệ khá vô cùng, cho chút thể diện đi. Viên tộc. Ngân lang ung dung cười một tiếng, ta cũng không thấy bọn họ có khả năng bao lớn có thể để cho ta lang tộc cho bọn hắn mặt mũi. Vương Thước cau mày, theo bản năng lùi về sau một bước. Viên tộc ở bát bộ tộc lớn chung chỉ có thể xếp hạng thứ tư, mà lang tộc là thứ hai. Đầu tiên là vu tộc, lang tộc bởi vì quần công năng lực cực mạnh, hiếm có tộc quần có thể ở phương diện này so qua bọn họ. Vương Thước đáy lòng nóng nảy, lang ca còn không có tìm tới, chính mình lại bị vây vây khốn, bây giờ lo lắng nhất cũng chính là vô độ bọn họ sẽ tới. Có thể cái lo lắng này vừa mới chợt lóe lên. Phía sau bầy sói cũng đã hỗn loạn. Lao Vương, đi mau. Ngưu Bách âm thanh vang lên, bọn họ ở bên kia đã chú ý tới tình huống bên này. Mặt đất chấn động, một đường thẳng bên trên bầy sói rối rít nhảy cất lên, tránh sóng địa chấn công kích. Thấy vậy, Vương Thước không có một chút do dự, thẳng sông ngang đi qua. Tinh ngân làm hắn tốc độ bừng bừng, trong nháy mắt xuyên qua bầy sói. Viêm bạo linh phủ. Đạo Tam vẻ mặt nghiêm túc, xuất thủ chính là một đại giấy gấp linh phù phi ra, một áng lửa long lánh. Trong lúc nhất thời, ánh lửa đại thịnh, tiếng phá hủy càng là bên thai không dứt. Chư qua ở sau đó xuất thủ, có rễ cây tự dưới đất lao ra, xôi ngược thành to lớn vách tường, sau đó cộng thêm như bách cửu trọng sơn. Mọi người không hề lạnh nhạt, vội vã về phía sau chạy đi. Phía sau. Viêm bạo linh phù vẫn còn tiếp tục nổ mạnh, từng cổ một ngọn lửa phun, thiêu đốt đại địa. Ngân lang ngẩng đầu, hóa thành một đạo ngân mang trong nháy mắt đem phía trước trở ngại vật đụng xuyên. Cảm giác có cái gì không đúng, vô độ trước tiên chống lên kim trung cháo. kim trung cháo cộng hưởng một khắc kia, Ngân Lang đã đánh tới. Ẩm. Kim trung cháo đại chấn, Ngân Lang thế đầu bị nghẹt, lộn một vòng rơi vào không trung. Mà kim trung cháo lại trực tiếp nổ tung, đầy trời Phật quang lưu tán. Vô Độ không khỏi biến sắc, như vậy kim trung cháo vẫn có thể bị một đòn đụng nát, có thể thấy này Ngân Lang công kích rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vương Thước cố giữ chấn định, Long Khiếu Thư kích thương giơ lên, một phát chấn động đạn sát hướng Ngân Lang. Bốn phía lao nhanh tiếng vang lên, bầy sói đã gào thét tới, lên trời xuống đất, không gì không thể. Đừng đánh. Đạo Tam hét lớn, không thể nào. Ánh mắt của Ngân Lang như điện, có quang mang lóe một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đem chấn động đạn phá hủy, mặc dù có dư âm, đối với nó cũng mất ảnh hưởng. Các ngươi rút lui trước. Vương Thước hét lớn, Long Khiếu Thư kích thương đã biến thành áo giáp, hai tay mỗi người có ngũ hành đạo khí dũng động. Phá không trưởng. Song trưởng lần lượt thay nhau, quét ngang phía sau tập kích bất ngờ tới bầy sói. Kinh người sóng cuốn, trước tiên đem mặt đất chấn vỡ, hóa thành phấn vụn. Ngân Lang bóng người lóe lên, trong tay trong gió buôn tẩu, móng nhọn như đao, lại cắt ra phá không trưởng sinh ra cộng hưởng lực. Vương Thước không khỏi hoảng sợ, lại còn có thể làm đến nước này. Ngay sau đó, Vương Thước không kịp nghĩ kỹ, quay đầu chạy. Nhưng lại phát hiện, Đạo Tam đám người lại ngừng lại. Một 18 con trắng tinh như tuyết bạch lang xếp thành một hàng, chặn lại bọn họ con đường phía trước. 18 con bạch lang trắng tinh như tuyết, phát sáng để cho người ta thấy nhức mắt, ở bọn họ quanh người, hôi vụ toàn bộ biến mất. Bầy sói xôn xao, động tác tất cả đều thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, đem người sở hữu bao vây. Bầy sói gầm nhẹ, móng nhọn dùng sức đâm vào mặt đất cứng rắn, từng cái ánh mắt dữ tợn. Đạo Tam sắc mặt cũng tự cực kỳ khó coi, loại tình huống này, thực ra căn bản cũng không cần nói nhiều, chính là vừa chết cục. Trước chịu đựng được rồi hay nói. Vương Thước hít sâu một hơi, cộng chấn thuẫn đem người sở hữu bao phủ trong đó, Vô Độ mặc dù kim trung cháo sẽ mạnh hơn, có thể Vương Thước cộng chấn thuẫn tần số, lại còn cao hơn nàng. Chủ yếu nhất là, Vương Thước có một cái ưu thế, ngũ khí triều nguyên có thể để cho hắn duy trì thăng bằng. Vô Độ tự trong tay háo lấy ra Nhạc Dịch Sơn cho Xá Lợi Tử, nàng cách dùng cũng không phải là lấy được vật này liền trực tiếp luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể, cho nên vẫn luôn đợi. Vào thời khắc này, Xá Lợi Tử ở Vô Độ trong tay, điệp điệp sáng lên, có mạnh hơn Phật Nguyên tràn vào trong cơ thể nàng. Đạo Tam trong tay có linh phù trọng điệp, bây giờ có thể nghĩ biện pháp, tốt nhất chính là mở một đường máu, có thể trốn liền chạy, quả thực không thể trốn, vậy cũng không có biện pháp. Chương 655, đầu hàng. Chém giết chạm một cái liền bùng nổ. Cộng chấn thuẫn ngoại, bầy sói người trước ngã xuống người sau tiến lên, không có một tia sợ. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, hắn không dám có mảy may buông lỏng. Bởi vì, những thứ này lang trung, có thật nhiều căn bản là chỉ là xem cuộc vui. Tỷ như cái kia Ngân Lang cùng sau đó dụ cho người nhìn chăm chú 18 con bạch lang. Bọn họ cũng không có nhúc nhích, sẽ ở đó sao nhìn, để cho Vương Thước trực tiếp có một loại cảm giác khác. Luyện binh. Giống như năm đó ở cổ hoang sâm lâm trung, Quý Ngưu luyện yêu thời điểm cảm giác. Quý Ngưu. Vương Thước đấy lòng động một cái, hắn lúc này mới nhớ tới rồi một chuyện. Một lần kia cùng Vô Độ bọn họ tiến vào cổ hoang sâm lâm thời điểm, Quý Ngưu nhưng là để cho hắn tìm tới một vị Phật tông kêu Lý Nhị Nhân. Trời mới biết kêu Lý Nhị rốt cuộc là ai, kia thời điểm không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là hôm nay nghĩ tới Quý Ngưu, lúc này mới nhớ tới rồi chuyện này. Nếu như chuyện này hắn Vương Thước làm xong, Quý Ngưu sẽ giúp hắn giải quyết tự thân hỏa linh vũ tình huống. Trời ạ, ta lại đem chuyện này cho quên mất. Trong lúc bận rộn, Vương Thước áo nào không thôi. Quý Ngưu nhưng là hung thú, thực lực còn cần nói. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là hạch tâm vấn đề. Hạch tâm vấn đề là Quý Ngưu cũng có thể ngàn dặm truy lùng. Nhưng khi lúc tình huống, hắn cũng không có cách nào không đáp ứng. Ngươi không đáp ứng nhân ra liền giết ngươi, chính là đơn giản như vậy, dứt khoát. Lao Vương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngưu Bách kêu to, thế nào cảm giác ngươi phải đi thần? Vương Thước quăng một chút đầu, mới vừa rồi chỉ là bởi vì Quý Ngưu cường đại để cho hắn ngắn ngủi thất thần. Bây giờ trở về thần sau đó, mới chú ý tới, cộng chấn thuẫn bốn phía đã bị che kín. Vô độ, đạo tam, chư qua đều tại đem hết toàn lực xuất thủ, mà bầy sói đã so với trước kia còn có trật tự, tiến thối có thứ tự, công phòng có câu. Thường thường một lần công kích đi qua, hoặc là ba năm con chó sói đồng thời ngăn cản, hoặc là chính là trực tiếp tránh. Vương Thước nói tức lấy tốc độ kinh người tiêu hao, căn bản là bổ không trở lại. Vương Thước dưới chân có ngũ hành trận pháp phơi bày, toàn bộ đạo khí bắt đầu quán thâu Vương Thước tự thân, hắn dự định trực tiếp đánh ra một con đường máu tới. Ẩm. Long khiếu thư kích thương đại trấn, một bó quang mang vọt thẳng hướng ngay phía trước, đây là toàn lực bên dưới chấn động đạn. Trong phút chốc, 18 con bạch lang hóa thành màn sáng, ngang dọc xuôi ngược đang chấn động đạn phía trước, màn sáng phơi bày hình lưới, vừa vặn đem đạn bao phủ trong đó. Vương Thước sắc mặt chợt biến đổi, đạn bị màn ánh sáng trắng bọc lại, sau đó xông về bầu trời. Mấy người hít một hơi lãnh khí, này lang tộc chỉ số IQ cao làm cho lòng người bể. Chấn động gậy tại không trung nổ tung, khoảng cách quá xa, đã không ảnh hưởng tới bên dưới rồi. Vương Thước môi trắng bệnh, cố nén chửi mẹ xung động. Đạo tam xuất thủ, lại vừa là một hàng linh phủ. Nhưng lúc này đây đối ứng bọn họ, vẫn là 18 con bạch lang công kích. Công kích của bọn họ rất kỳ lạ, vào giờ khắc này biểu hiện tựa hồ chính là vì tan rã xuống mọi người mạnh nhất thủ đoạn. Cộng chấn thuẫn đã không cách nào tiếp tục duy trì, thuộc về bên bờ tan vỡ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, Vương Thước thở dài lắc đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, quanh người là ba tầng trong ba tầng ngoài lang tộc. Thật là mới ra vượn ổ, lại tiến vào lang xào. Đạo tam bùi ngùi thở dài, muốn nói không phải là số khổ, nhưng cũng là số khổ a. Nếu như muốn liều mạng lao ra đi, cũng không phải là không thể. Chỉ là như vậy tới nay, miễn cưỡng có thể đi ra ngoài, cũng chỉ có đạo tam rồi. Lang tộc giống như là thủy triều, xa xa còn không biết có bao nhiêu con nhìn bên này. Vương Thước nhìn về phía ngân lang, đem long khiếu thư kích thương cắm vào trong đất. Ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi, ta căn bản sẽ không nên tới. Bây giờ, chúng ta từ bỏ chống lại. Những người khác thấy vậy, cũng rồi rít đem vũ khí buông xuống. Cộng chấn thuẫn vẫn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ cái một hồi. Ngân lang đạp không mà đi, bốn phía bầy sói rối rít thối lui ra một khoảng cách. Nhân loại, ngươi kỹ pháp rất có ý tứ. Ngân lang mở miệng nói, để cho ta thấy được hấp huyết quỷ bức vết tích. Vương Thước cười gượng nói, mới vừa học, như vậy các ngươi có thể hay không? Thả ngươi nhiều nhé. Ngân lang lạnh nhạt mở miệng. Vương Thước bận rộn tự gật đầu, dĩ nhiên, trừ lần đó ra còn có thể khác biệt yêu cầu sao. Ngân lang rơi xuống đất, đưa mắt nhìn Vương Thước, mấy ngày qua, tộc ta không bình tĩnh, ném lang hoàng con. Mà các ngươi lại vừa lúc xuất hiện ở nơi đây, há chẳng phải là thật trùng hợp sao? Cộng chấn thuẫn thu liễm, Vương Thước ngạc nhiên nói, thật là không phải chúng ta liên quan à, ta ngay cả các ngươi ai là lang hoàng cũng không biết được không? Từ ta cái góc độ này đến xem, các ngươi ngoại trừ màu sắc không giống nhau bên ngoài, thật lòng không có khác nhau quá nhiều. Ngân lang mâu quang lóe lên, tại sao trên người của ngươi sẽ có lang tộc khí tức? Cái này, Vương Thước chần chờ, thoại đạo, ta có nhất mạch lang tộc huynh đệ, nó và ta ký kết rồi huyết mạch hiệp nghị. Đúng rồi, ở lấy trước kia loại cách làm tên gì huyết mạch nguyền rủa cái gì, ngược lại ta cũng không hiểu nổi. Nhưng là lần này chúng ta khi đi tới sau khi, ta lang huynh đệ ngay tại các ngươi phụ cận lang tộc biến mất. Ta cho là nó là tới tìm các ngươi, cho nên ta mới lẻn vào các ngươi lang tộc khu vực. Ồ, lang tộc huynh đệ. Ngân lang cặp mắt híp lại, tại sao chủng loại? Vương Thước vội nói, Hạ Nguyệt Thiên Lang, thuế biến tự thị huyết cuồng lang chủng tộc, là dị thú. Thuế biến tự thị huyết cuồng lang. Ngân lang không khỏi rễu cợt một tiếng, Hạ Nguyệt Thiên Lang chính là Thiên Lang một trong chủng tộc. Thị huyết cuồng lang chẳng qua chỉ là một ít tạp huyết hạ đẳng vật, làm sao có thể đủ nói Hạo Nguyệt Thiên Lang là thuế biến tự thị huyết cuồng lang. Vương Thước ngẩn ra, cái này ta cũng không hiểu a. Nhìn lại những người khác, cũng là mặt đầy mờ mịt. Bọn họ có thể biết yêu thú gì lợi hại, yêu thú gì thế nào đối phó, nhưng nếu bàn về lịch sử này, lại còn coi không so được nhân gia lang tộc. Ngân Lang lạnh nhạt nói, vậy nó ở nơi nào? Vương Thước cau mày nói, cũng là bởi vì nó đi lạc, ta mới có thể nghĩ đến đi lang tộc tìm nó. Nhưng nếu là không có ở đây lang tộc, như vậy sẽ là ở cái gì địa phương đây? Hắn mơ hồ bất an, nếu là ở lang tộc, nhìn này Ngân Lang thái độ, tối thiểu sẽ không đối lang ca bất lợi. Nhưng là bây giờ nó không có ở đây lang tộc lời nói, chẳng lẽ thật là bị còn lại Tu La Súc bắt lại? Ngân Lang trầm giọng nói, các ngươi trước nói cái gì vị trí tới? Đạo Tam nói, thuộc về lang tộc cùng hồ tộc giữa tâm điểm phụ cận. Ngân Lang ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu gào, trong lúc nhất thời bốn phía bầy sói rối rít tản ra, chạy thẳng tới Vương Thước bọn họ tới phương hướng. Chương 656, Thiên Lang. Đối với Ngân Lang giễu cợt, Vương Thước cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể tìm được lang ca, tùy tiện nó giễu cợt đi. Mọi người bị mang về lang tộc nơi, ngủ ở những phòng ốc kia bên trong. Này Ngân Lang thật rất mạnh. Vương Thước không nhịn được than thở, hơn nữa bằng đại tộc quần số lượng, liền bọn họ chút người này, đúng là không đủ bọn họ nhét cái răng. Thiếu Hiên, Lâm Cười đám người sắc mặt hay lại là trận trận tái nhợt. Phu cận khắp nơi đều là lang, khoảng cách hay lại là gần như vậy, để cho bọn họ phi thường không dễ chịu. Đây là nhân ở địa phương sao? Ngưu Bách bất mãn cau mày, thật sự là quá hết rồi. Vương Thước lắc đầu, loại này lao tao hay lại là ít một chút đi, có thể có địa phương thế là tốt rồi rồi. Chư Qua liền nói, nơi này lang tộc là chuyện gì xảy ra? Đạo Tam nói, Ngân Lang là lang tộc tứ thống lĩnh một trong, Bạch Lang là trực thuộc Ngân Lang, cũng là Ngân Lang lớn nhất người ủng hộ. Ngưu Bách hiếu kỳ nói, kia lợi hại nhất là cái gì? Kim Lang. Đạo Tam liếc Ngưu Bách liếc mắt, lạnh nhạt nói, là Thiên Lang, cũng là nơi này tộc trưởng, cũng là cái gọi là Lang Hoàng. Ngưu Bách kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói thất lạc là lang ca chứ? Vương Thước ngồi ở vô độ bên người, nghe vậy cười nói, nói bậy, lang ca là gần đây mới mất tích, hơn nữa một mực cùng với chúng ta, làm sao có thể sẽ cùng bọn họ trực tiếp dính líu quan hệ, nghĩ như thế nào cũng không thể. Nơi này tuyệt đối là một nơi thiên nhiên ngục giam, coi như không có lang trực tiếp nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ cũng không cách nào thuận lợi rời đi nơi này. Vương Thước nhắm hai mắt lại, hắn muốn chờ đợi. Nếu như có thể lợi dụng lang tộc đến tìm đến lang ca, cái này không thể nghi ngờ cũng là một chuyện tốt. Vương Thước cũng âm thầm thấy kỳ quái, lang ca lúc ấy rõ ràng đối lang tộc có rất lớn hứng thú. Có thể nó cũng không có tới chỗ này, như vậy là tại sao vậy chứ? Có thể đi đâu bên trong đây? Vương Thước dựa vào ở trên vách tường, yên lặng suy nghĩ. Chư Qua hướng ra phía bên ngoài nhìn một hồi, thở dài nói, những lang đó còn đang giám thị chúng ta đây. Bọn họ vũ khí đã bị thu, đối với tu sĩ mà nói, vũ khí tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, vậy chính là mình, cái mạng thứ hai. Ăn uống đồ vật, lang tộc đương nhiên sẽ không quản bọn hắn. Mọi người lại đợi hai ngày, một ngày này bỗng nhiên cảm thấy bên ngoài động tĩnh rất lớn, rất nhiều lang đều đứng lên. Đồng loạt nhìn về phía một người trong đó phương hướng. Vương Thước cùng Nhu Bách đám người đi ra cửa phòng, đứng ở bầy sói phía sau về phía trước nhìn. Một màu bạc lang tự xa xa bước nhanh tới, cả người tràn đầy răng khắp nơi vết thương, là răng cùng móng vuốt lưu lại vết tích. Lang ca. Vương Thước kinh hỉ hô to, lại là lang ca. Cái trán kia bên trên trăng tròn hình ký hiệu hết sức rõ ràng. Tự nhiên để cho Vương Thước phi thường hết sức quen thuộc. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bầy sói, thấy Vương Thước một khắc kia, lang nhãn chung cũng không khỏi vui mừng, trong phút chốc vội vàng chạy tới. Bầy sói lặng lẽ nhường ra một con đường, khiến cho Hạo Nguyệt Thiên Lang có thể thuận lợi thông qua. Mà ở Hạo Nguyệt Thiên Lang phía sau, còn có một chỉ màu bạc tiểu lang, nhút nhát đi theo phía sau. Nga ô! Hạo Nguyệt Thiên Lang vây quanh mọi người vòng vo một vòng, phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Phụ cận, trước kia thất cao lớn Ngân Lang lặng lẽ xuất hiện, lưu lại một đạo ngân quang rơi xuống, nơi nơi kinh hỉ. Thấy vậy, Vương Thước đám người theo bản năng cùng Ngân Lang giữ vững một khoảng cách. Hạo Nguyệt Thiên Lang cặp mắt híp lại, hướng Ngân Lang phát ra tiếng gầm nhỏ. Ngân Lang dậm chân mà đi, lang miệng nứt ra, phát ra âm thanh, không nghĩ tới các ngươi lại không có nói láo. Hơn nữa, thật là thú vị. Cái kia màu bạc tiểu lang đã chạy đến bên cạnh hắn, Ngân Lang không người, đem quăng trên lưng mình, một cái vọt thoi biến mất ở nơi này. Vương Thước nắm ở cổ Hạo Nguyệt Thiên Lang, ngươi cái tên này mấy ngày nay đi nơi nào? Có thể mẹ hắn làm ta sợ muốn chết. Hạo Nguyệt Thiên Lang tuét miệng không ngừng cười, trong miệng gào khóc, Vương Thước cũng không cách nào minh bạch nó cụ thể muốn biểu đạt ý gì rồi. Trở về liền có thể. Vương Thước đưa tay kiểm tra Hạo Nguyệt Thiên Lang tình huống, lại cùng khác yêu thú chém giết. Ngươi xem này một thân thương. Hạo Nguyệt Thiên Lang nghiêng đầu liếm láp rồi vết thương một chút, lại hướng Vương Thước kêu mấy tiếng, tỏ ý chính mình không việc gì. Vô Độ ôn nhu cười nói, bây giờ không phải là rất tốt sao? Có thể trở về liền so với cái gì cũng tốt. Sau này, có thể đừng như vậy. Vương Thước hé miệng, thần sắc trầm thấp, có chuyện gì trực tiếp kêu ta, ta cũng không phải sợ phiền phức nhân. Chỉ cần là chính xác, coi như là cùng một cái tộc quần đối nghịch, ta cũng không sợ. Hạo Nguyệt Thiên Lang toát miệng, lang nhãn ngấn lệ rung động, túi đầu nằm ở Vương Thước một bên. Tựa hồ là biết lỗi rồi, cũng tựa hồ là có thể hoàn toàn cảm nhận được Vương Thước tâm ý. Như Bách lau mắt cười nói, ngươi nói cũng thật là kỳ quái, người này ngày ngày ở thời điểm đi, không phải là ngủ chính là khiêu khích nhân. Có lúc cũng là ghét, thế nào lần này mới đi mấy ngày, sau khi trở về cũng làm người ta con mắt đau đây. Ai, thực sự là, Đạo Tam có thể sẽ không suy nghĩ những chuyện này. Hắn suy nghĩ chuyện chỉ có một. Cầm lên vũ khí, rời đi nơi này. Có chuyện gì, các loại rời đi nơi này thật tốt nói đi. Đạo Tam trầm giọng nói, về phần bây giờ, hay lại là phải nghĩ thế nào toàn thân trở ra. Bây giờ rất rõ ràng, yêu cầu dựa vào một chút lang ca năng lực, nhìn một chút lang tộc sẽ có cái dạng gì dự định. Lúc nói chuyện thời gian, cái kia ngân lang lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này, đi theo ở nó bên người còn có một thất cao hơn, càng hùng vĩ ngân lang. Kia lang trên trán có trăng lưới liềm hình dáng lông màu trắng, chợt nhìn một cái, thật là cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang giống nhau như lúc. Hạo Nguyệt Thiên Lang cặp mắt híp lại, thẳng lên rồi thân thể. Vành! Cao lớn Thiên Lang nhảy xuống, rơi vào Hạo Nguyệt Thiên Lang phía trước. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhe răng khẽ hô, không chớp mắt nhìn về phía đối phương. Vương Thước theo bản năng làm chuẩn bị, nếu như đối phương đối lang ca bất lợi, không thể thiếu phải liều mạng. Huyết mạch càng như thế thuần túy, đó là nơi đây ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện như ngươi vậy. Thiên lang mở miệng, trên lưng nó cũng có lúc trước chỉ tiểu lang gào khóc. Hạo Nguyệt Thiên lang khẽ hô, Thiên lang bình tĩnh nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi bằng hữu bất lợi. Ngươi đã cứu ta hài tử, ta sẽ báo đáp ngươi. Dứt lời, thẳng nhìn về phía Vương Thước đám người. Rất cảm tạ các ngươi có thể đem ta tộc trả lại. Cái gì? Vương Thước sững sờ, Thiêu Mi đạo, ta không quá rõ ý ngươi. Thiên lang lạnh nhạt nói, Hạo Nguyệt Thiên lang chính là tộc ta trọng yếu một bộ phận, đem dẫn lang tộc đi về phía Huy Hoàng. Các ngươi chuyến này bị liên lụy rồi, có yêu cầu gì, có thể trực tiếp nhất. Ngày mai, ta đem phái ngân lang đưa các ngươi an toàn rời đi. Sắc mặt của Vương Thước khẽ biến, trầm giọng nói, xin thứ cho tại hạ mạo muội, ta không hiểu ngươi rốt cuộc là ý gì. Thiên lang ngẩng đầu, nhân tộc, không nên động ngươi về điểm kia tiểu tâm tư. Hạo Nguyệt Thiên lang với mà tộc ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Cũng không phải là dùng tới cho các ngươi nhân tộc làm sủng vật, ta bây giờ có thể xem ở nó mặt mũi tha các ngươi rời đi. Chỉ bất quá, các ngươi cũng chớ quá mức. Nếu không, bọn ngươi đem tiếp nhận đến từ lang tộc lửa giận. Chương 657, đột nhiên xuất hiện chém giết. Thiên lang uy phong lấm lấm, mâu quang thời gian lập lòe, làm run sợ lòng người. Vương Thước tiến lên đón ánh mắt của thiên lang, lạnh giọng nói, lang ca là ta vô cùng trọng yếu đồng bạn, chúng ta cùng đi, sẽ cùng rời đi nơi này. Thiên lang trầm giọng nói, nhân loại, khắc ý nghĩ hảo huyền rồi, có thể tha các ngươi còn sống rời đi, cũng đã là cấp cho các ngươi tốt nhất ân huệ. Vương Thước lạnh giọng nói, ta dám nói thế với, ta liền dám làm như vậy. Ta nói lại lần nữa. Thiên lang chợt vọt tới trước mặt Vương Thước, đầu sói thấp kém, mắt nhìn xuống Vương Thước, tộc ta không phải là ngươi nuôi dưỡng sủng vật. Gào. Hạo Nguyệt thiên lang giống to, thẳng hướng cổ thiên lang bên trên cắn xé. Thiên lang có chút bước xéo, tránh Hạo Nguyệt thiên lang một đòn. Một bên ngân lang nhanh chóng tiến lên đè lại Hạo Nguyệt thiên lang. Hạo Nguyệt thiên lang vùng vây mấy phen, lại căn bản là không cách nào tránh thoát. Vung ra nó. Vương Thước quát lệnh, song trưởng lần lượt thay nhau, trực tiếp phá không trưởng sát hướng ngân lang. Ngân lang thân thể nhảy lên, trong miệng có ngân quang dũng động, cùng phá không trưởng ngạnh bính một đòn. Mọi người rồi rít lui về phía sau, chỉ cảm thấy trong phút chốc bị một cổ ba động dao động khí huyết sôi sùng sục, dạ dày lan lộn. Hạo Nguyệt thiên lang trước tiên đứng ở Vương Thước một bên, thân thể có chút trầm xuống, nhe răng gầm thét. Ngân lang vững vàng rơi xuống đất, mắt lạnh nhìn về phía Vương Thước. Bốn phía bầy sói càng là đem nơi này hoàn toàn bao vây, một ít vượt trội địa phương, càng là có thật nhiều lang ngẩng đầu đứng lặng. Nhân loại, thực lực ngươi rất yếu, nhưng là ngươi lá gan rất lớn. Thiên lang ngẩng đầu, ngươi là người thứ nhất dám trực tiếp ở lang tộc nội bộ động thủ nhân loại. Vương Thước cười lạnh nói, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Thiên lang trầm giọng nói, mở điều kiện đi, như thế nào mới có thể cho ngươi trả lại cho nó tự do? Vương Thước khẽ run, không khỏi nhìn về phía Hạo Nguyệt thiên lang, ta cho tới bây giờ cũng không có hạn chế quá nó tự do, ta cũng cho tới bây giờ cũng không có nô dịch quá nó. Đối với ta mà nói, nó chính là huynh đệ của ta, cho ta có đại ân, cũng có nó đi cùng, ta mới có thể đi tới hôm nay. Thiên lang khinh thường nói, nhân loại chính là thích phô trương miệng lưỡi, đơn giản chính là muốn một cái giá cao đi. Vương Thước trầm giọng nói, ngươi đối với nhân tộc có thành kiến, ta không lời nào để nói. Mà ta cùng với lang ca giữa quan hệ, cũng không cần phải cùng người ngoài giải thích. Nó lưu lại, các ngươi người sở hữu rời đi. Thiên lang lạnh ngữ, hoặc là, nó không lưu lại, toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Nghe vậy, Hạo Nguyệt thiên lang giận dữ, phát ra trận trận tiếng giống giận. Vương Thước hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta lưu lại, bọn họ cũng rời đi, như thế nào? Về phần ta, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nơi này là tu la luyện ngục, để cho lang ca ở lại chỗ này, hắn Vương Thước làm sao có thể đủ yên tâm? Vương Thước dĩ nhiên sẽ không một lòng muốn chết, chỉ cần bọn họ rời đi, chính mình cũng có thể suy nghĩ chút biện pháp chạy trốn. Đạo Tam đám người thần sắc lạnh lùng, nhưng cũng làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Quả thực không được, sắt một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Nga ô! Vào thời khắc này, chỗ cao bầy sói liên tiếp ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy cảnh kỳ tính hàng nghĩa. Thiên lang ngẩng đầu, ngân lang với một bên trầm giọng nói, tộc trưởng, là hồ tộc xâm phạm rồi. Hồ tộc! Thiên lang liên tục cười lạnh, trầm giọng nói, phân phó, toàn tộc chuẩn bị. Với cũng trong lúc đó, nó đã nhảy lên chỗ cao nhất, mâu quang lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Bốn phía có bầy sói tụ họp, Vương Thước thấy được lại có ba cái ngân lang xuất hiện, từ ngoài mang mấy chục con trắng tinh như tuyết bạch lang. Đây là... Vương Thước kinh ngạc, một cái lang tha tới bọn họ tất cả mọi thứ ném xuống đất. Sau đó thẳng gia nhập vào trong bầy lang. Vương Thước cầm vũ khí, đáy lòng lại đã hiểu. Hồ tộc tới tấn công lang tộc rồi, loại tình huống này là rõ ràng cùng viên tộc cùng xà tộc tình huống bất đồng. Vương Thước tâm niệm dũng động, nghĩ tới trước cái kia ngân lang nói qua, là lang hoàng ném thương con. Mà Hạo Nguyệt thiên lang lần này mang về, rõ ràng chính là thiên lang con cháu. Một cái cơ bản đường danh ở Vương Thước trong đầu thoáng hiện. Hạo Nguyệt Thiên Lang trong lúc vô tình phát hiện hồ tộc Thâu Thiên Lang Hải tử sự tình, sau đó trải qua một phen chém giết sau đó đem Thiên Lang Hải tử đoạt trở lại, mà đối với hồ tộc mà nói, Hạo Nguyệt Thiên Lang dĩ nhiên là thuộc về lang tộc. Chuyện này đã bùng nổ, như vậy bây giờ chúng liền bị vội vã tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp tới đối phó lang tộc. Dù sao, lang tộc nếu như biết chuyện này, cũng tương tự sẽ xuống tay với chúng. Bầy sói đã vọt tới trước, bày trận. Vương Thước cau mày, Đạo Tam thấp giọng nói, tìm một cao điểm địa phương nhìn một chút, tìm cơ hội rời đi. Vương Thước gật đầu, đáy lòng thầm mắng, này cũng cái gì chuyện hư hỏng a mỗi ngày càng, thì sẽ không thể ngừng một hồi sao. Theo mọi người leo lên phụ cận cao điểm địa phương, Thiên Lang liếc bên này liếc mắt, cất giọng nói, hồ tộc giỏi ảo thuật, bây giờ là ban ngày. Đối với chúng ta lang tộc bất lợi, đối hồ tộc có lợi, tốt nhất không nên tùy tiện rời đi nơi này. Vương Thước đáy lòng minh bạch, này Thiên Lang chân chính để ý chỉ là lang ca thôi. Bốn phía hôi vụ rung động, với trong lúc nhất thời, những thứ kia hôi vụ đã bắt đầu rung động, sau đó không ngừng hóa hình, ngưng tụ thành từng vị lớn vô cùng cửu vĩ hồ. Đuôi mở ra, như khổng tức khai bình một dạng từng cái trông rất sống động. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có trên trăm con loại này cửu vĩ hồ xuất hiện. Huyễn vật. Vương Thước kinh ngạc, rất lợi hại ảo thuật. Màu xám nhật càng phát ra nồng nặc, lang tộc phát ra trận trận tiếng gầm nhỏ. Vèo. Trên trăm con do hôi vụ ngưng tụ cửu vĩ hồ đánh ra, trong nháy mắt đem trên trăm con lang tại chỗ đánh chết, tình cảnh trong phút chốc máu tanh một mảnh. Chuyện này. Vương Thước run sợ. Ảo thuật lại có thể làm đến nước này. Lang tộc phát ra tiếng thét dài, giống như là thủy triều xông vào bốn phía hôi vụ trùng, sát lục không có một tia chuẩn bị bắt đầu. Thiên Lang ngửa mặt lên trời thét dài, đem lông mi tâm nguyệt răng đồ án phát ra ánh sáng rực rỡ, xua tan 10.000 thước phương khuôn viên khu vực toàn bộ xương trắng. Vương Thước định thần nhìn lại, không khỏi nuốt nước miếng. Kia bốn phương tám hướng, tất cả đều là lớn nhỏ không đều hồ ly, ánh mắt của chúng yêu dị, lóe lên kỳ dị quan mang. Lang tộc đã với giờ khắc này xông tới giết, do bốn con ngân lang dẫn, cho dù là gặp loại này đánh bất ngờ, bọn họ cũng biểu hiện phi thường có trật tự. Duy nhất liều chết xung phong liền đổ cùng tồn tại yêu hồ trong đại quân xé mở một đường vết rạch. Hồ tộc tự nhiên không yếu, đối với lang tộc lần này liều chết xung phong, từ lâu có chuẩn bị. Ầm. Hàng ngàn con lang đồng thời há mồm, tất cả đều có gió bạo ngưng tụ phơi bày, quét ngang phía trước. Hồ tộc nhanh chóng có đối ứng cách, theo ánh mắt của chúng lóe lên, lại trống rông xuất hiện một cái đạo màu đen cái hào rộng, đem toàn bộ gió bão toàn bộ chiếm đoạt. Sát lục, lấy càng hung tàn phương thức triển khai. Cận chiến. Hồ tộc động tác khỏe mạnh, bén nhạy. Lang tộc bá đạo, nhanh mạnh. Ngao ô. Thiên Lang một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc nhất thời toàn bộ lang tộc trên người lông căn căn dơ lên, bọn họ trong cơ thể tựa hồ đang có một cổ lực lượng đang ở tỉnh lại. Vốn là xuất hiện thế yếu lang tộc, trực tiếp nghịch chuyển hoàn cảnh xấu, lưu lại đầy trời huyết vũ. Có thể Vương Thức lại càng phát ra bất an, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nay nhìn một cái, nhưng là không khỏi dao động ngay tại chỗ. Một cái lớn vô cùng, do hôi vụ ngưng tụ thành hình cửu vĩ hồ xuất hiện ở trời cao, trong đó một cái con mắt vừa lúc là do trời bên trên màu xám nhật tạo thành. Chương 658, Hắc sắc cửu vĩ hồ. Ảo thuật, ảo ảnh như bọn, mất tâm vô tích. Nhất viết mị hoặc mê người tâm, nhị viết chướng mục không thấy sơn, tam viết huyễn vật theo ngươi đi, sẽ làm cho thần Phật cũng mở mịt. Đây là ảo thuật ba loại bất đồng trạng thái, huyễn vật chính là đỉnh phong tài nghệ, như thật như ảo, thật thật giả giả khó phân biệt. Uy lực đã sớm vượt ra khỏi rất nhiều người đối ảo thuật hiểu, ở trước đây thật lâu, Vương Thước từ lâu gặp qua huyễn vật đáng sợ. Mà một khắc, lớn vô cùng cửu vĩ hồ, lấy màu xám nhật coi như con mắt trái, nhìn xuống phía dưới, uy thế làm người ta hoảng sợ. Vào giờ khắc này, phảng phất màu xám nhật đều là hồ tộc sử dụng. Thiên Lang mâu quang lạnh giá, hồ tộc có chuẩn bị mà đến, ở Hạo Nguyệt Thiên Lang đoạt lại nó hài tử một khắc kia, Hồ tộc liền làm thỏa đáng nhất quyết định, là hợp kích. Đạo Tam hít một hơi lãnh khí, Lang tộc phải gặp tai ương. Bầu trời trên, lớn vô cùng cửu vĩ hồ màu xám nhật con mắt buộc phát ra mạnh hơn uy thế, trong lúc nhất thời, nơi này sương mù dày đặc lượn lờ, đâm đau ra thịt quang mang bắt đầu thiêu đốt bộ phận Lang tộc lông. Kia con mắt hạ, từng con bất quá lớn cỡ bàn tay tiểu yêu hồ ly ngưng tụ phơi bày, như mưa cùng một loại hạ xuống, ngược sát hồ tộc. Trong lúc nhất thời, chiến trường thay đổi thêm thảm thiết, máu tanh. Mấy trăm con, hàng ngàn con, hàng vạn con lang tộc tử trong nháy mắt. Thiên lang giận dữ, phát ra sấm nhân tiếng gầm gừ, phóng lên cao. Bốn phía, lang tộc rối rít kêu gào, bọn họ càng phát ra không sợ chết xông về tứ phương. Chiến của bọn họ đấu là trực tiếp nhất cận chiến, dựa vào là răng, dựa vào là móng nhọn. Vương Thước toàn lực vận chuyển phá không quyết, mâu quang xuyên thấu hôi vụ, hắn thấy kia số lượng sợ nhân hồ tộc xảo trá như quỷ, bọn họ tựa hồ đang ở thiết trí chướng ngại, đem ảo thuật lợi dụng tốt vô cùng. Ừ, trong đó một khu vực bên trong, theo một đám lang nhanh chóng đánh vào, buôn tẩu trong quá trình, thân thể lại bị trực tiếp cắt ra. Đó là một đạo dây nhỏ, vô cùng bền bỉ dây nhỏ, chỉ cần lang tộc tốc độ khá nhanh, cũng sẽ bị trực tiếp cắt ra thân thể. Vương Thước hoảng sợ, đây là bố trí cạm bẫy. Lang tộc tấn công có thứ tự, nhưng là hồ tộc càng xảo trá, đầy đủ lợi dụng lang tộc anh dũng. Hạo Nguyệt Thiên Lang nóng nảy, trùng thiên phát ra trận trận tiếng gầm gừ, nếu như không lo lắng Vương Thước bọn họ, nó đã sớm vọt xuống. Thiên lang ở không trung đại chiến huyễn vật cửu vĩ hồ, những thứ kia do hôi vụ ngưng tụ tiểu hồ ly tạm thời biến mất. Hôi vụ trung, một cái có cao 5 mét màu đen hồ ly chậm rãi xuất hiện, sau lưng nó lôi kéo cửu cái lông xù cái đuôi, nó mâu quang là lạnh lùng, khinh thường. Bộ lông màu đen để cho cái này yêu hồ nhìn, phi thường quỷ dị. Lại tiếp tục như thế, lang tộc tất mất. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ. Hồ tộc khắp nơi đều ở thiết trí cạm bẫy, lang tộc ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất tổn thất gần 50 ngàn số. Trong không khí, tràn ngập chỉ có máu tanh gây mũi mùi. Hắc sắc cửu vĩ hồ rơi xuống đất, kỳ ủ bị cản quét bên trái, bên kia đang có một cái ngân lang đánh giết một chúng yêu hồ ly. Theo kỳ ủ bị hạ xuống, ngân lang bị trực tiếp đánh bay, tại chỗ xuất hiện một đạo tràn đầy sâu vài chục thước hố. Ngân lang xoay mình rơi xuống đất, trong miệng máu tươi chảy dài. Hạo Nguyệt Thiên Lang càng phát ra nóng nảy, lang nhãn rơi lệ, đây là nó đồng tộc A. Vương Thước cúi đầu nhìn về phía Hạo Nguyệt Thiên Lang, đưa tay phủ thuận cổ Hạo Nguyệt Thiên Lang bên trên căn căn dơ lên lông. Tham chiến đi. Vương Thước thở dài, không vì xa cách vì Hạo Nguyệt Thiên Lang, này không giải thích được chiến đấu, hắn cũng cần tham chiến. Ngưu Bách Trần chờ nói. Đối với chúng ta chút thực lực này lại có thể làm cái gì đây? Tận chính mình năng lực. Vương Thước hé miệng, xoay mình cưỡi ở Hạo Nguyệt Thiên Lang trên người. Lang ca, phá hư cả bấy. Gào. Hạo Nguyệt Thiên Lang hưng phấn, đã đến Vương Thước nhanh mạnh xông về hôi vụ chung. Vương Thước tay cầm Long Khiếu Thư kích thương, nằm ở Hạo Nguyệt Thiên Lang trên lưng. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhất là minh bạch Vương Thước tâm ý, cho dù miệng không thể nói. Có thể rất nhiều chuyện, chỉ cần một cái ánh mắt, một cái động tác sẽ linh hội. Hạo Nguyệt Thiên Lang xuyên qua lang tộc, đến trong đó một bên phía trước nhất. Ầm. Long Khiếu Thư kích thương bùng nổ, chấn động đạn đem bên trong một bên hồ tộc đánh chết tại chỗ. Một cây dây nhỏ xông ngược hướng một hướng khác. Hạo Nguyệt Thiên Lang không ngừng tăng tốc, một cái chuyển biến lại xông về một hướng khác. Long Khiếu Thư kích thương lại lần nữa buộc phát ra rượu nhãn quang mang, chấn động đạn ảnh hưởng đến rất lớn một khu vực. Cái loại này cộng hưởng tần số, chính là Vương Thước mình cũng không thích đứng được, mặc dù có nhiều chút hồ tộc bị giết không được, có thể chỉ cần ảnh hưởng một chút, cũng đủ để hóa giải trước mặt tình huống. Hạo Nguyệt Thiên Lang động tác khỏe mạnh, đây chính là tu luyện tinh vết thu hoạch. Ở chỗ này, gần như không có người nào có thể trực tiếp đuổi kịp nó. Trong chốc lát bên trong, một người một sói đã ở phụ cận đây vòng một vòng, chỉ cần là phát hiện bất kỳ cạm bẫy, Vương Thước cũng sẽ xuất thủ đem phá hư. Hạ Nguyệt Thiên Lang ngừng lại, phía trước một vệt bóng đen đứng lặng. Hắc sắc cửu vĩ hồ, đem ánh mắt băng lánh như điện, lạnh lùng nhìn Vương Thước cùng Hạ Nguyệt Thiên Lang. Một trong số đó căn cái đuôi vũ động, vang một tiếng ngay đầu đập tới, như sơn nhạc ngay đầu hạ xuống. Hạ Nguyệt Thiên Lang toàn lực xông về bên hông, lưu lại một đạo màu bạc quang mang. Dù vậy, một người một sói như cũ bị rất mạnh đánh vào, liền cộng chấn thuẫn cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải được bực này cấp bậc cường giả công kích. Lấy được Vương Thước trước trợ giúp, lang tộc tình huống hơi chút khá hơn một chút, bắt đầu tiến hành giết ngược. Cửu vĩ hồ mâu quang chợt lóe lên, trong phút chốc Vương Thước chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một mảnh đại dương mênh mông chung, kia hải thủy sền sệt như ao đầm một dạng bất kể hắn thế nào động, cũng sẽ không ngừng chìm xuống. Biết rất rõ ràng đây là ảo thuật, có thể Vương Thước vẫn là không cách nào ngăn cản. Này ảo thuật, hắn không phá được. Trong lúc mơ hồ có Phật âm vang dội bên tai, còn có đạo tông kinh văn tiếng vang lên. Đợi Vương Thước tỉnh hồn, bọn họ đã thuộc về vô độ kim trung cháo hạ, đạo tam cùng vô độ sắc mặt tất cả đều tái nhợt đọc kinh văn. Cửu vĩ hồ tùy ý ảo thuật, cũng đủ để làm bọn hắn hao phí toàn lực tới hóa giải. Ngưu Bách hét lớn một tiếng, sóng địa chấn rung động, cuốn cửu vĩ hồ. Có thể vừa tới trước mặt cửu vĩ hồ, thì tựa hồ đụng phải ranh trời một loại không thể vượt qua, tất cả đều bị mênh mông lực lượng trở ngại. Ngưu Bách hít một hơi lãnh khí, cảm giác chính mình lực lượng như tiểu lục đầu một loại đụng phải kia mênh mông hùng vĩ đại sơn. Chớ nói kích thích một tia rung động, đó là ngay cả một âm thanh đều nghe không tới. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhe răng gầm nhẹ, trên người có chút trầm xuống, nó tùy thời có thể lùi chạy ra ngoài chém giết một phen. Ầm. Thiên Lang nô lên cao hạ xuống, trong nháy mắt cùng hắc sắc cửu vĩ hồ sắt thành một đoàn, hai người với trên vùng đất lan lộn, lực lượng đáng sợ không ngừng chấn vỡ đại địa, càng là chẳng phân biệt được địch ta đem phụ cận hồ tộc cùng với lang tộc đánh chết. Vương Thước không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kia huyễn vật cửu vĩ hồ lại lần nữa ngưng tụ, màu xám nhật như cũ trở thành đem con mắt trái. Tình huống cũng không có được chuyển biến tốt. Lang ca. Vương Thước thiêu mi, Thiên Lang nói qua, màu xám nhật chi hạ, đối với lang tộc là có chế ước, nói cách khác, bọn họ yêu cầu ban đêm vãn, yêu cầu là huyết nguyệt. Tối thiểu, huyết nguyệt bên dưới, hồ tộc loại này thảo thuật phát động không được. Nghe vậy, Hạo Nguyệt Thiên Lang quay đầu chạy gấp, ngược lại xông về lang tộc đồ đằng, cái kia tượng đá cực lớn phía trên. Thấy vậy, mọi người theo sát phía sau. Chương 659, Nhật Nguyệt Giao Thế. Mọi người rơi vào thiên lang trên tượng đá chóp đỉnh, bốn phía đã là chân chính tu la trù diệt tràng. Đống xác chết như núi, máu chảy thành sông đầy đất lưu. Bất thình lình sát lục, chắc chắn chờ không tới bình thường Nhật Lạc Nguyệt Thăng, lang tộc sẽ đụng phải chí mạng bị thương nặng. Cho dù là kia cường đại vô cùng thiên lang, cũng ở trong trận chiến đấu này vết thương chồng chất. Kia phía sau nhất, còn có hồ tộc đại quân ở tụ tập, mãnh liệt giống như là thủy triều. Gào! Gào! Ngao ô! Hạo Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm xông thẳng lên trời, trong lúc nhất thời trên trán trăng sáng bắt đầu buộc phát ra hoánh bạch quang mang. Kia quang mang ở nhận biết lâu như vậy tới nay, đều là bị bọn họ coi là quấy nhiêu địch nhân vũ khí sắc bén. Cũng bị Vương Thước tên là có thể di động thiểm quang đạn. Mà một khắc, chỉ là biến thành một vệ sáng xông về bầu trời, tiến lên đón màu xám nhật. Huyễn vật cửu vĩ hồ phát ra sấm nhân tiếng gầm gừ, có càng nhiều tiểu hồ ly ngưng tụ thành hình, sắp hạ xuống. Bốn phía có bầy sói bay xuống, xông thẳng lên phương, cùng những tiểu hồ ly đó va chạm, bọn họ đang dùng bọn họ thân thể, dùng bọn họ mệnh tới bảo vệ Hạo Nguyệt Thiên Lang cùng với Vương Thước đám người. Màu xám nhật quang mang chớp thước, Hạo Nguyệt Thiên Lang vẫn còn ở thét dài không ngừng, chùm ánh sáng không ngừng xông về phía trên. Chừng trong chốc lát, màu xám nhật chấn động, trong lúc nhất thời thiên địa ảm đạm, làm khôi phục lại sáng ngời thời điểm, màu xám nhật đã không có ở đây, xuất hiện chính là một vòng trong sáng trăng sáng. Chốc lát lúc này, hôi vụ tàn đi, huyễn vật cửu vĩ hồ cũng đã biến mất. Hắc sắc cửu vĩ hổ cùng thiên lang trao đổi một đòn, rơi vào xa xa, ánh mắt lạnh lùng quét qua vương thức bên này, sau đó gào to một tiếng, lui về phía sau. Trong phút chốc, toàn bộ hồ tộc tất cả đều toàn lực lui về phía sau. Lang tộc đắm chìm trong ánh trăng trong ngần hạ, lang nhãn tỏa sáng như bảo thạch một dạng răng nanh triển lộ. Điên cuồng. Phản công. Từng con hồ tộc bị trực tiếp cắn đứt cổ, thân thể. Sát lục, chỉ có bắt đầu, cho tới bây giờ cũng không có ai biết lúc nào mới có thể kết thúc. Vương thước đám người đứng ở trên tượng đá, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây là một loại phức tạp cảm tình, không nói được bi thương. Sinh mệnh ở trong chiến tranh, luôn là yếu ớt như vậy. Cuộc chiến đấu này, một lần nữa kéo dài một giờ thời gian. Lang tộc ước chừng đuổi giết trên trăm dặm, lúc này mới dừng lại, kia dọc theo đường đi, hoàn toàn là do máu tươi cùng thi thể thật sự cửa hàng. Vương Thước ngồi ở Hạo Nguyệt Thiên Lang bên người, tại chính mình cái thế giới kia. Có người khát vọng chiến tranh, có người khát vọng hòa bình. Khát vọng chiến tranh nhân, cơ hồ đều là chưa từng thấy qua loại này đại quy mô chém giết, chỉ là bởi vì đáy lòng một cổ hoàn khí. Ai? Vương Thước gầm u thở dài, viên tộc cùng xà tộc chém giết cũng so ra kém này lang tộc cùng hồ tộc hung tàn. Đây chính là chiến tranh đi. Vương Thước cúi đầu, bất luận kẻ nào ở trong chiến tranh, cũng sẽ hiển rất vô lực. Đến cuối cùng, cũng sẽ giết đỏ cả mắt rồi, hoặc là chính mình tử, hoặc là địch người chết. Trong sáng trăng sáng biến mất, màu xám nhật lại xuất hiện. Lang tộc đã lui trở lại, với nhau liếm láp đến vết thương, ở nơi này một mảnh cái gò đất vùng nghỉ ngơi. Thiên lang dẫn bốn con ngân lang trở về, thiên lang thật sâu nhìn Hạo Nguyệt thiên lang liếc mắt, trầm giọng nói, nhân loại, ta muốn nói với ngươi một chút. Vương Thước đứng dậy, gật đầu nói, được. Thiên lang tung nhảy đến ngoài ra một nơi địa phương, Vương Thước theo đối phương hạ xuống. Ngươi thấy được chứ? Thiên lang buồn bã mở miệng, nó đối với chúng ta lang tộc mà nói, vô cùng trọng yếu. Vương Thước yên lặng, Hạo Nguyệt thiên lang một cách kia, rõ ràng cho thấy âm dương nghịch chuyển, mà cái nghịch chuyển đối với lang tộc mà nói, chỗ tốt cực lớn. Ta tuy cũng là thiên lang. Thiên lang ngồi trồm hổm. Nhưng là ta tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, ta trên trán bây giờ chỉ là trang lưới liềm. Tuân theo là tự nhiên quy tắc, cùng tầm thường nguyệt viên nguyệt khuyết tình huống tương tự. Chỉ có từng cái nguyệt trung tâm nhất mấy ngày ta mới có thể làm được nó cái mức kia, mà hắn bất đồng, nó là mỗi một ngày đều là mãn nguyệt. Mặc dù bình thời điểm không có vấn đề, nhưng là như hôm nay như vậy, ta trang lưới liềm liền không cách nào phát huy càng mãnh liệt dùng. Hồ tộc cực kỳ xảo trá, coi như đối thủ, chúng ta không thừa nhận cũng không được, trí năng của bọn họ thường cực cao. Bắt ta con cháu, cũng là bởi vì ta con cháu sẽ cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang rất giống, mà lần này phát động công kích, cũng là lo lắng sẽ bị chúng ta trả thù, cho nên cũng coi như được rồi ta không làm được một bước kia. Vương Thước nhìn về phía trên tượng đá thời khắc chú ý chính mình an toàn Hạo Nguyệt Thiên Lang. Đáy lòng không khỏi ấm áp. Thiên lang cũng tự nhìn sang, nói, Hạo Nguyệt thiên lang từng là tối cường đại yêu tộc một trong, thiên cẩu địa cẩu Hạo Nguyệt lang, thần long kỳ lân chân phượng vượng hoàng. Kia từng là thế gian tối cường đại sáu đại tộc quần, Hạo Nguyệt thiên lang là thuộc về trong đó nhất mạch. Ở thượng cổ thời kỳ, cái gọi là hung thú thao thiết hỗn độn các loại, gặp được Hạo Nguyệt thiên lang cũng phải nhượng bộ lui binh. Chân chính cường đại Hạo Nguyệt Thiên Lang, vượt qua xa ngươi có thể đủ tưởng tượng. Có thể đạp thiên tìm nhật nguyệt tinh thần, xuống đất tìm cửu u địa phủ. Vương Thước thu hồi ánh mắt, gian chẳng lẽ, ngươi hy vọng thế nào ta làm? Thiên Lang chân trước quỳ xuống, túi lầu nói, ta khẩn cầu ngài, trả lại cho nó tự do. Nó bây giờ mới vừa muốn đi vào thành trường kỳ, xin ngài tắc thành nó. Trả lại cho nó một cái chân chính tư thái. Cũng là đối với tộc ta che chở. Một ít trong góc, có ngân lang, bạch lang đứng lặng, ngẩng đầu nhìn cái phương hướng này. Vương Thước yên lặng hồi lâu, khổ sở nói, nó là ta tối thân mật vô gian đồng bạn. Hơn nữa, cái này địa phương, ta không yên lòng. Thiên lang ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thước, ta hướng ngươi thề, đó là bỏ qua tộc ta hết thảy, cũng sắp hộ nó chu toàn. Nếu là có một ngày, đối đãi với ta con cháu tiến vào thành Trường Kỳ, nó thì sẽ hoàn toàn tự do, hơn nữa sẽ trải qua thành Trường Kỳ, tiến vào thành Niên Kỳ. Vương Thước thở dài, thực ra các ngươi có thể trực tiếp giết ta đi. Thiên Lang lắc đầu, trước những lời đó, bất quá chỉ là hù sợ ngươi. Ta lang tộc một khi nhận định huynh đệ, cả đời không bỏ. Nếu ta thật giết ngươi, nó tất nhiên sẽ không cầu hoạt vu thế, chính là chắp ghép xuống thánh mạng mình cũng đều vì ngươi báo thù. Vương Thước nhìn về phía Thiên Lang, thật lâu không nói. Ánh mắt của Thiên Lang thành khẩn, lại tràn đầy vẻ khẩn cầu. Nếu như nó nguyện ý lưu lại, ta sẽ không miễn cưỡng. Vương Thước lòng chua xót, xoay người đi về phía Hạo Nguyệt Thiên Lang chỗ vị trí. Lang ca. Vương Thước thanh âm khàn khàn, đưa tay nắm ở cổ Hạo Nguyệt Thiên Lang, ngồi xuống đất. Hạo Nguyệt Thiên Lang nghiêng đầu nhìn Vương Thước. Vương Thước nhìn về phía dưới bầy sói, còn có kia mong đợi Thiên Lang, gian chẳng lẽ, ngươi nghĩ lưu lại sao? Mặc dù ta đến bây giờ cũng không biết rõ ngươi rốt cuộc là thuộc về nơi nào. Cổ hoang xâm lâm cường giả yêu tộc, cũng ở đây muốn Hạo Nguyệt Thiên Lang. Mà một bên, cũng ở đây muốn. Hắn thật có chút không biết rõ rồi. Nghe vậy, ánh mắt của Hạo Nguyệt Thiên Lang không khỏi vui mừng, hưng phấn rôi lươi liếm láp Vương Thước gò má. Lâu như vậy tới nay, nó vẫn luôn đi theo Vương Thước bên người, kể cả tộc cũng chưa từng thấy qua, đi tới cái này địa phương, dĩ nhiên khiến nó cao hứng. Vô độ đám người yên lặng, bọn họ đại khái đều có thể suy đoán ra Thiên Lang cùng Vương Thước nói cái gì. Nếu như khả năng lời nói, Vương Thước nói nhỏ, ta muốn phụng bồi ngươi, nhưng ta, thật không có thể đưa bên ngoài sự tình không để ý Tiểu Hiên bọn họ còn phải trải qua tông môn tỷ đấu, kinh phong môn tương lai còn cần ta tới phân đấu, còn rất nhiều chuyện. Ánh mắt của Hạo Nguyệt Thiên Lang đột nhiên trở tối lãnh đạm đứng lên, đem đầu đặt ở Vương Thước trong ngực, trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Chương 660, An có thể lưỡng toàn. Vương Thước đã không nói được, bởi vì không biết nên nói thế nào. Hắn muốn cương quyết đem Hạo Nguyệt Thiên Lang mang đi, hắn biết, nếu như cái kia dạng nói, Hạo Nguyệt Thiên Lang coi như còn muốn lưu lại, cũng sẽ phụng bồi hắn rời đi nơi này. Nhưng hắn không nghĩ miễn cưỡng Hạo Nguyệt Thiên Lang làm bất cứ chuyện gì. Hắn cũng muốn ở lại chỗ này, dù là thực lực của chính mình yếu hơn nữa, có thể chỉ cần nhìn Hạo Nguyệt Thiên Lang bình an, vậy hắn liền đủ hài lòng. Chỉ là này thế sự làm sao có thể đủ lưỡng toàn. Hạo Nguyệt Thiên Lang vây quanh Vương Thước loạn chuyển, trong miệng phát ra ô ô tiếng khóc, nó không muốn để cho Vương Thước đi, cũng muốn cùng Vương Thước cùng đi. Ngươi ở nơi này, bọn họ biết chiếu cấu ngươi. Vương Thước nói nhỏ, thân là Thiên Lang, có rất nhiều chuyện, bọn họ biết, chúng ta cũng không biết. Ở chỗ này, ngươi có thể được trợ giúp rất lớn, vậy cũng là ta không có năng lực làm. Ngươi đã tiến vào thành Trường Kỳ, nhưng ta lại cái gì cũng không biết, chỉ biết là mang theo ngươi mù đi bộ. Chờ ngươi tiến vào thành Thục Kỳ, ta sẽ tới đón ngươi. Hạo Nguyệt Thiên Lang ô ô cắn huyền thủy chân sam, lui về phía sau kéo. Vương Thước ngồi xuống, ôm Hạo Nguyệt Thiên Lang đầu, nhẹ giọng nói, ta còn có một việc tình phải làm, cổ hoang cường giả tại sao phải mang ngươi đi, ta muốn làm rõ ràng bọn họ đối với ngươi thái độ. Chỉ có đem tất cả mọi chuyện hiểu rõ, ta mới có thể tốt hơn bảo vệ ngươi. Ngưu Bách Nghẹn, nói nhỏ, lão Vương, dẫn nó trở về đi thôi. Ghê gớm, chúng ta liền cùng lang tộc liều mạng, chúng ta không chịu bực bội này khuất tức. Với tình, Vương Thước không thôi, những người khác cũng đều không thôi. Nhưng là Thiên Lang nói không sai, Hạo Nguyệt Thiên Lang chính thức tiến vào thành Trường Kỳ, nó yêu cầu dạy dỗ, nó yêu cầu chân chính lớn lên. Mà một chút, là Thiên Lang có thể cấp cho. Huống chi, Hạo Nguyệt Thiên Lang lại vừa là nghĩ như vậy cùng với lang tộc. Vương Thước mơ hồ có thể minh bạch Hạo Nguyệt Thiên Lang cảm giác. Không có cha mẹ, chỉ hy vọng có đồng loại bằng hữu ở bên người, đó là cuối cùng cảm tình ký thác. Vương Thước vỗ một cái cổ Hạo Nguyệt Thiên Lang, cười gượng nói, chúng ta ước định một chút đi, chờ ngươi tiến vào thành thục kỳ, sẽ tới so với ta so với, nhìn một chút ai sẽ mạnh hơn. 5 năm, trong vòng 5 năm, nếu như ngươi chưa có tới tìm ta, ta sẽ tới tìm ngươi. Ta thể. Vương Thước đem vả táo từ Hạo Nguyệt Thiên Lang trong miệng kéo ra, cười nói, bây giờ ngươi cũng tiến vào thành trưởng kỳ rồi, đổi thành nhân loại tuổi tác, ngươi đều là người lớn, cũng không thể lại đùa bỡn tiểu tính tình. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngửa đầu, kinh ngạc nhìn Vương Thước. Vương Thước lui về phía sau, cười nói, muốn thật là quá không vừa ý, chúng ta không phải là có huyết mạch ký kết sao. Nghĩ biện pháp cho ta biết, ta nhất định sẽ ngay đầu tiên tới đón ngươi. Hai con ngân lang, sáu thất bạch lang vọt tới, đứng ở một bên. Bọn họ đem đưa Vương Thước bọn họ rời đi. Lang ca, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Tiểu Lộ không nhịn được khóc, ngươi có thể nhất định phải tới tìm chúng ta a. Đó là Vô Độ cũng không nhịn được rơi lệ, này từ biệt, đó là đối phương có lại đại phiền toái, với nhau cũng không cách nào trước tiên chạy tới. Có thể lại có thể làm sao bây giờ? Nếu như Vương Thước có thể cấp cho nó tốt hơn, có thể cấp cho nó đồng tộc tình cảm, đó chính là Thiên Vương lão tử ở chỗ này nói chuyện cũng không được. Vô Độ minh bạch, Vương Thước nhất định là biết rõ mình phiền toái một nhóm, không muốn lại để cho Hạo Nguyệt Thiên Lang vì hắn liều sống liều chết. Nếu như có thể mà nói, vậy hãy để cho Hạo Nguyệt Thiên Lang ở chỗ này lớn lên, thẳng đến nó có thể hoàn toàn một mình gánh vác một phương thời điểm. Vương Thước ngồi lên một ngân lang trên lưng, những người khác liên tục quay đầu nhìn về phía Hạo Nguyệt Thiên Lang. Thiên Lang hô nhỏ một tiếng, ngân lang, bạch lang nhảy lên hạ cao điểm, chạy thẳng tới Tu La luyện ngục trung tâm nhất địa phương. Hạo Nguyệt Thiên Lang kinh ngạc nhìn một phen, đột nhiên điên cuồng đuổi theo. Ngân lang cùng bạch lang có cảm ứng, bắt đầu toàn lực gia tốc. Hạo Nguyệt Thiên Lang cũng tự điên cuồng đuổi theo, phát ra tiếng rên rỉ, bóng người thời gian lập lòe, chắn Vương Thước phía trước. Ngân lang thân thể chuyển một cái dừng lại, suýt nữa đem Vương Thước quăng đi. Hạo Nguyệt Thiên Lang vọt tới, một lần nữa cắn một cái ở Vương Thước vào áo, nó hay lại là hy vọng Vương Thước có thể lưu lại, ở lại nó bên người, khiến nó tới bảo vệ. Không chỉ có như thế, càng là lôi xé Vương Thước vào áo, hướng những người khác gào thét bi thương, nó đang cầu xin mọi người lưu lại. Bởi vì, bên ngoài quá không an toàn. Thiên Lang hạ xuống, nó thân thể bắt đầu đứng thẳng người lên, biến thành một vị người đàn ông trung niên, đưa tay đem Hạo Nguyệt Thiên Lang ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, bây giờ tách ra chỉ là ngắn ngủi, chờ ngươi sau này thực lực mạnh hơn, mới có thể tốt hơn bảo vệ những bằng hữu này của ngươi, huynh đệ. Hạo Nguyệt Thiên Lang như cũ không nhả ra, lang nhãn có mắt giọt lệ lạc. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn, hắn lòng chua xót là thực lực của chính mình quá yếu. Lòng chua xót là mình không dạy nổi lang ca đảm nhiệm Hà Đông Tây, mà thành trưởng kỳ là yêu thú trọng yếu nhất một cái quá trình. Lần trước biết thời điểm, hay lại là Vô Độ phát hiện, cho là Hạo Nguyệt Thiên Lang đã bắt đầu tiến vào thành trưởng kỳ. Có thể khi đó, Vương Thước hay lại là tay chân luống cuống, bởi vì hắn căn bản không biết yêu thú thành trưởng kỳ lại làm như thế nào lớn lên. Hắn Vương Thước không thể bởi vì chính mình tư tâm mà làm trễ mãi Hạo Nguyệt Thiên Lang cả đời. Lang ca, nhả đi. Vương Thước hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, ta không thể cho ngươi với ở bên cạnh ta cứ như vậy phế, ta muốn nhìn ngươi một chút dẫm lên trời một khắc kia, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút lệnh vô số yêu thú thần phục một khắc kia, ta càng muốn nhìn đến ngươi. Nắm giữ chân chính đồng tộc mang đến vui vẻ. Hạo Nguyệt Thiên Lang phát ra ô ô tiếng kêu, rốt cuộc không thôi há mồm. Thiên Lang ôm lấy Hạo Nguyệt Thiên Lang, nhìn về phía Vương Thước nhẹ giọng nói, cảm ơn. Nhớ ngươi đáp ứng ta lời nói. Vương Thước hé miệng, nhìn thẳng Thiên Lang, lạnh lùng nói, ta trở lại lúc, hoặc là bằng hữu, hoặc là chính là không chết không thôi cửu nhân. Thiên Lang thần sắc lâm nhiên, nhật nguyệt làm giám, lòng này không thay đổi. Vương Thước đưa mắt nhìn Hạo Nguyệt Thiên Lang, đau lòng không nói ra lời, thanh âm khàn khàn đạo, chúng ta đi. Ngân Lang xoay người, lại lần nữa chạy như bay về phía trước. Phía sau truyền tới Hạo Nguyệt Thiên Lang rên rỉ tiếng kêu, tràn đầy tiếc nuối, nó ở khóc lớn. Vương Thước hé miệng, lã chã rơi lệ. Hồi tưởng đã qua các loại, với nhau giữa liều mạng chém giết, với nhau giữa lại thành lập thâm hậu tình nghĩa, với nhau giữa đã sớm máu mủ tình thâm. Tiểu Lộ đã sớm ôm dưới người Bạch Lang khóc lớn không ngừng, Ngưu Bách, chưa qua không ngừng lau chùi khoe mắt, sống chung thời gian đã sớm rất lâu rồi. Đã sớm là với nhau giữa không thể thiếu một bộ phận. Vương Thước quay đầu, Hạ Nguyệt Thiên Lang lại còn ở đuổi theo. Vương Thước kinh ngạc nhìn, mặc cho nước mắt chảy xuống, Hạ Nguyệt Thiên Lang đang chạy nhanh, nó đầy vẻ không muốn, Thiên Lang chỉ là với sau lưng Hạ Nguyệt Thiên Lang. Lại chạy 50 dặm đường, Hạ Nguyệt Thiên Lang lên một ngọn núi, thẳng tóc nhìn Vương Thước, trên trán có bạch quang nở rộ. Vương Thước hé miệng, dùng sức hướng Hạ Nguyệt Thiên Lang khoát tay. Thiên Lang đứng ở Hạ Nguyệt Thiên Lang bên người, tránh cho nó xuất hiện ngoài ý muốn. Tạm biệt, ngày sau ta nhất định tới tìm ngươi. Vương Thước tự lẩm bẩm. Ánh mắt của Hạ Nguyệt Thiên Lang nhìn về phía phương xa Vương Thước đám người bóng người, ngửa đầu thét dài. Ngao. Chương 661, Hắc Long Vu Thuật. Hai con ngân lang, sáu thất bạch lang, bực này trận thế, đủ để cho lưu lạc bên ngoài tu la xúc hết thể tránh. Đi trước gần nghìn dặm đường, bắt lang rối rít dừng lại, nơi đây đã xuất lang tộc lĩnh vực, cũng tránh được hổ tộc địa bàn. Lại hướng đi trước mấy trăm dặm, chính là vu tộc địa bàn. Cấp độ kia địa phương, nếu như không có chuyện gì, còn lại bảy đại bộ tộc là tuyệt đối sẽ không đi trước. Ngân Lang nhìn về phía Vương Thước nói, dựa theo quy củ, không có chuyện gì, thân là bộ tộc một thành viên là không có thể tiến vào vu tộc lĩnh vực trong phạm vi. Cho nên, tiếp theo chặng đường phải dựa vào chính các ngươi. Vu tộc nhân số hơi ít, chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc bọn hắn, nói như vậy sẽ không có vấn đề. Cực khổ. Vương Thước chắp tay. Cũng là bởi vì có bọn họ ở, dọc theo con đường này mới bớt nhiều phiền toái. Ngân Lang gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, ngươi cứ việc yên tâm đi, Hạo Nguyệt Thiên Lang ở chúng ta bên kia, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nó vị, đem cùng Thiên Lang độc nhất vô nhị. Ngoài ra, chúng ta lang tộc cùng các ngươi nhân tộc bất đồng, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua bất kỳ tộc loại. Vương Thước hé miệng. Lại lần nữa trọng trọng gật đầu, cảm ơn. Ngân Lang hô nhỏ một tiếng, cùng còn lại lang rồi rít xông về lang tộc vị trí. Mọi người trố mắt nhìn nhau, bọn họ đội ngũ, nhiều hơn một vị đạo tam, ít đi Hạo Nguyệt Thiên Lang. Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười gượng nói, đi thôi, cũng đi vào lâu như vậy, đoán chừng bên ngoài cũng đem sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Đạo tam ấy này nói, nếu là sớm biết như vậy, ta đến lượt đường vòng. Không có quan hệ gì với ngươi. Vương Thước lắc đầu, Lang ca muốn đồng tộc, cũng là ở chỗ này, ta mới lần đầu tiên thấy có nó muốn đợi địa phương. Ở bên ngoài mặc dù cũng có bầy sói, có thể rõ ràng không phải là nó thích. Có lẽ, nơi này có vật gì đó cùng nó tương quan chặt chẽ. Có lẽ, đây là một trận tạo hóa. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, chỉ có nghĩ như vậy. Hắn tâm lý mới có thể còn dễ chịu hơn nhiều chút. Chư qua trầm ngâm nói, như vậy vu tộc, nên đối phó thế nào? Còn là nói nghĩ biện pháp từ phụ cận đi vòng qua. Đạo Tam nói, chúng ta rời đi địa phương, ngay tại khoảng cách vu tộc không tới 10 dặm địa phương. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, bọn họ cũng sẽ không hủy diệt cái kia địa phương. Giống vậy, bọn họ cũng không có cách nào giống như chúng ta rời đi. Ngưu Bách không hiểu nói, vậy thì kỳ quái, tại sao bọn họ thì sẽ không thể giống như chúng ta đây? Đạo Tam cười nói, cái này thì muốn liên lụy đến tín ngưỡng vấn đề, đem ngươi làm bắt đầu dung nhập vào đạo môn, trong lòng có đạo thời điểm, tự thân sẽ có đạo khí tức. Chỉ là loại chuyện này, mơ hồ kỳ huyền, không nói rõ ràng. Đơn giản mà nói, cũng không phải là ngươi nói, ta tin đạo. Ngươi chính là đạo cùng với ta không tin đạo chính là không tin nói rồi, đây là xuất phát từ nội tâm một loại trạng thái. Vương Thước loáng thoáng có chút minh bạch đạo tam ý, mà tu la nơi hết thể sinh linh là không có một điểm này, cho nên bọn họ không cách nào thông qua loại phương thức này rời đi. Giống như, một quả mở cửa chìa khóa. Vẫn là Đạo Tam ở phía trước bên dẫn đường, trong quá trình này, bọn hắn cũng đều minh bạch một chuyện. Chân chính lợi hại tu la súc, bên ngoài cũng không dễ dàng thấy, nếu ai đụng phải, người đó chính là tìm vận may rồi. Phần lớn người lợi hại, đều tại bát bộ trong tộc. Tiểu quân cư, là rất nhiều sinh linh tiên tính. Con đường khúc chiết, hơn nữa hành sự cẩn thận, cho nên tốc độ tiến tới sẽ chậm hơn rất nhiều. Một ngày trăm dặm đã coi như là không tệ tốc độ. Vu tộc, là đặc biệt nhất tộc. Cho dù là đặt ở bên ngoài, cũng là phi thường đặc biệt, cùng thiên chú tộc tương tự, dùng là chú thuật một loại. So sánh còn lại chưa đủ mấy trăm ngàn số lượng, vu tộc nhân số nhưng phải giảm rất nhiều. Căn cứ Đạo Tam cách nói, trạng thái tốt cùng, vu tộc cũng liền xấp xỉ 1.000 nhân cái bộ dáng này. Như vậy, vu tộc rốt cuộc là bán nhân bán yêu hay hoặc giả là còn lại, nhưng là không nói rõ ràng. Đạo Tam đối với lần này chính là một câu nói, ít chọc mới tốt. Ví dụ cũng rất đơn giản, bên ngoài cũng giống vậy không có mấy người nhất định phải đi dẫn đến thần chủ, Phật Phật chủ cùng với đạo chủ. Cái loại này cách làm, thuộc về tìm chết không chọn địa phương. Mấy ngày sau, mọi người lại lần nữa dừng lại. Đạo Tam chỉ hướng phía trước, nhìn bên. Mọi người ngẩng đầu xem, có mây đen giả thiên, chỉ bao phủ trong đó một khu vực. Mây đen rất nồng nặc, một mảnh đen kịt. Phơi bày xa hình, hoặc giả nói là long canh thích hợp một ít. Mây đen bên trong, mơ hồ có thiểm điện lần lượt thay nhau, tiếng sấm rền thỉnh thoảng vang lên, thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, vang lên một khắc kia, sẽ cho người giác tâm đáy kiềm chế. Vu tộc ngay tại bên trong. Đạo Tam vẻ mặt nghiêm túc, nói ra một câu làm mọi người kinh ngạc lời. Vô Độ kinh ngạc nói, chẳng lẽ, kia mây đen là vu thuật sở tạo liền. Đạo Tam vuốt cằm nói, lúc đi vào sau khi, cũng hiểu nhiều phương diện này. Đây là một loại hắc long vu thuật. Có thể công có thể phòng, uy lực cực kỳ cường đại. Lúc bình thường, vu tộc chỉ biết ở trong đó tính tu. Có chuyện thời điểm, sẽ phái ra vu sư đi trước kiểm tra. Ngưu Bách chặt chặt khen ngợi, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị lôi điện đánh chết? Đạo Tam không nói gì, Vương Thước theo bản năng cùng Ngưu Bách giữ một khoảng cách, trong lòng nhắc tới, ta không nhận biết hắn, ta không nhận biết hắn. Ngưu Bách cười khăn nói, chỉ đùa một chút lạc, đó là sống nhảy một chút trầm muộn bầu không khí. Ta đương nhiên cũng biết, nếu như sẽ bị đánh chết, kẻ ngu cũng sẽ không ở tại bên trong. Vương Thước lắc đầu, nói tránh đi, Đạo Tam huynh, như vậy chúng ta phải đi địa phương là. Đạo Tam nhìn một vòng, chỉ hướng xa xa một vùng bình địa, chúng ta phải đi chính là Hắc Long Vu thuật bên bờ vị trí, nơi đó có đạo lục phù văn, có thể cung cấp chúng ta rời đi. Vương Thước bừng tỉnh, chỉ là vấn đề tới. Hắc Long Vu thuật phía dưới, là một mảnh bằng phẳng rộng lớn đất hoang. Nếu muốn không bị phát hiện đến gần, gần như không thể nào. Vô Độ khẽ cau mày, liền trực tiếp như vậy đi qua sao? Đạo Tam không khỏi cười khăn nói, thực ra, ta cũng là lần đầu tiên đến, chỉ bất quá ta hiểu đến sự tình so với các ngươi nhiều. Căn cứ những người khác kinh nghiệm, đúng là trực tiếp đi qua. Chư qua trần chờ nói, cho nên, nhìn có chút vận khí. Đạo Tam cười khan liên tục, đến lúc này, hắn cũng không chiêu. Hoặc là, trực tiếp đi qua, hoặc là nghĩ biện pháp sẽ đi qua. Bây giờ là huyết nguyệt, đợi ngày mai đi. Vương Thước nghĩ ngợi một phen, quyết định mượn hôi vụ lực lượng. Về phần ngày này, liên lệ thuộc vào với bát quái tạo vật hộp ăn một chút gì, tạm thời nghỉ ngơi. Ai, mỗi lần nhìn vật này, cũng thấy Vương lão là thực sự phóng khoáng a. Đạo Tam liếc mắt một cái. Đây chính là Vương lão đắc ý làm, không phải ai cũng mượn. Mượn? Vương Thước ngẩn ra, ngươi là nói mượn. Đạo Tam không hiểu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Vật này nhưng là chính nhi bắt kinh pháp khí A, ngươi sẽ không cho là cho ngươi chứ? Hai tay Vương Thước mở ra, chẳng lẽ không đúng sao? Coi như lúc tình huống mà nói, không phải là cho sao? Sắc mặt của Đạo Tam thay đổi mấy lần, không khỏi hâm mộ. Thật hâm mộ ngươi có vận khí tốt như vậy, bảo bối này. Thế nào ta cứ như vậy tốt số đây?

Cứu hận lớn nhất, hẳn là lúc trước liệt hỏa môn Tống Đức Tài những người đó. Nhưng vấn đề là, Tống Đức Tài những người kia chết ta. Thứ yếu chính là Phong Yên Môn rồi, có thể Phong Yên Môn năm gần đây cũng coi là bình tĩnh, dĩ nhiên cũng có thể là bọn hắn không tìm được chính mình. Nếu như Phong Yên Môn lời nói, Phong Yên Môn đã sớm bị trấn nhức qua, sẽ về phần dùng sinh mệnh tới bói toán đối phó chính mình sao? Vương Thước nhìn về phía Đạo Tam Đạo, sẽ có mạnh bao nhiêu? Chỉ lấy cảnh giới mà nói lời nói, đủ để nghiền ép mọi người chúng ta. Đạo Tam vẻ mặt nghiêm túc, đối phương rất điên cuồng, sát tâm rất nặng. Vương Thước không khỏi biến sắc, liền Đạo Tam đều nói như vậy người này, nhất định thực lực rất là cường đại. Đối phương mục tiêu là ngươi. Đạo Tam lại lần nữa nói, ta chỉ là dựa vào ngươi gần, hơn nữa tu luyện qua bói toán chi đạo, lúc này mới có cảm ứng. Đối thủ không biết, chỉ biết là đối phương rất mạnh. Vương Thước tâm niệm lóe lên, trầm giọng nói, mập mạp, Trừ Qua huynh. Hai người rối rít gật đầu, ngươi nói, các ngươi lập tức mang Tiểu Hiền, Lâm Thiếu cùng Tiểu Lộ đi Thiên Uy Thành. Tính toán thời gian, tông môn tỷ đấu cũng sắp bắt đầu. Vương Thước trầm giọng nói, ba người chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem địch nhân dẫn ra, các nơi sửa lại bên này sự tình sau đó, lập tức cùng các ngươi hội họp. Trừ Qua cùng Nưu Bách hai mắt nhìn nhau một cái, Trừ Qua gật đầu nói, được. Nưu Bách liền nói, nhưng là chúng ta làm như thế nào rời đi nơi này đây? Hướng phương hướng Tây Bắc. Đạo Tam xuất ra la bàn nhìn một phen, trầm giọng nói, Thiên Uy Thành ở cái hướng kia, đi thẳng đi xuống, hẳn không được bao lâu sẽ thấy thành. Hai người gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Lâm Tiếu ba người rời đi. Đạo Tam cúi đầu, nhìn la bàn, cẩn thận tính toán, chân mày không khỏi nhíu một cái, thần sắc một trận mơ hồ nhìn Vương Thước nói, kỳ quái. Vương Thước không hiểu nói, thế nào? Đạo Tam nhíu mày, một hồi lâu mới nói, bói toán kết quả là, đông nam hướng đại hùng, nhưng cũng là đại cát. Những phương hướng khác, đối với chúng ta mà nói, tất cả đều là hung. Vô Độ không hiểu nói, cái này há chẳng phải là gặp đại hung hóa đại cát. Đạo Tam cau mày, quái tượng đúng là như thế, nhưng là kỳ quái, làm sao biết đại hung cùng đại cát đụng vào nhau đây? Chương 664, nổi giận. Các ngươi nghĩ như thế nào? Đạo Tam thu la bàn, chỉ có đông nam hướng có đại cát chi tướng. Những phương hướng khác là đều là hung tướng. Đây cũng không phải là chỉ những phương hướng khác đều có địch nhân, mà là địch nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện phương vị. Duy chỉ có đông nam hướng, đối phương sẽ không xuất hiện. Vương Thước trần trờ nói, vật này của ngươi, đáng tin không? Bói toán chi đạo, hắn tiếp xúc quá ít, loại vật này thái huyền rồi, huyền đến ngươi không cách nào hoàn toàn trực tiếp đi tin tưởng. Đối với lần này, Đạo Tam nhất thời tối mặt, lao tâm lao lực lại lấy được một câu nói như vậy. Vương Thước ho khan một tiếng, Vô Độ, ngươi thấy đây. Bói toán chi đạo, tuy mơ hồ kỳ huyền, nhưng là đạo này ở Tam Tông bên trong đều có. Vô Độ khe nói, nếu Đạo Tam huynh cho ra cái kết luận này, vậy đã nói rõ chúng ta bây giờ tình huống đúng là như thế. Bát phương tất cả hung, được tuyển làm đại hung đại các nơi. Vương Thước gật đầu nói, vậy thì trực tiếp đi hướng Đông Nam. Chủ ý đã định, liền không cần lãng phí thời gian nữa ở chỗ này, mọi người chạy gấp về phía trước, chạy thẳng tới Đông Nam hướng. Cũng không quá mới lao ra hơn 10 dặm đường, liền nghe được bên tai vang lên lao nhanh thanh âm, khiến cho Vương Thước kinh ngạc. Đạo Tam nhướng mày một cái, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều yêu thú như vậy? Mượn đạo pháp, hắn đã cảm ứng được bốn phía tất cả đều có yêu thú vọt tới bên này. Vương Thước sững sờ, sau đó ngượng ngùng nói, nơi này sẽ không phải là cổ hoàng sâm lâm chứ. Đạo Tam không hiểu nói, này có vấn đề gì không? Coi như là cổ hoàng sâm lâm, cũng không khi có nhiều yêu thú như vậy trong nháy mắt tới a. Vương Thước cười khăn nói, hỏa linh vũ, lúc ấy... Vương Thước đem khi đó ở Đạo Tông chuyện phát sinh nói một lần, kia nữ tử trực tiếp ở trong cơ thể hắn lấy hỏa linh vũ, liền đạo lăng cũng không có cách nào, phản kích không được. Vương Thước chỉ ký, kia nữ tử hình như là Chu Tước hậu duệ, kêu Chu Y Y Y Y, còn có một cái kêu Mã Lại Húc, tất cả đều là tới từ cổ hoang yêu tộc cường giả. Chính mình Hỏa Linh Vũ, chính là cái kia Chu Y Y Y Y làm. Đạo Tam khẩn túc chân mày, đây thật là một cái thiên đại phiền toái. Trung Lâm chấn động, nói rõ phụ cận yêu thú đã nhích lại gần. Vương Thước suy nghĩ một chút lại nói, ngươi bói toán hùng, sẽ không phải là những thứ này yêu thú chứ. Ngươi tốt nhất vẫn là tin tưởng ta. Đạo Tam vẻ mặt nghiêm túc, nếu như chỉ là những thứ này yêu thú, vẫn còn không tính là hùng. Coi như không đánh lại, chúng ta cũng có là biện pháp thoát đi nơi đây. Vô Độ nói, nơi đây không thích hợp hàng chiến, hay là trước hướng đông nam đi trước. Đạo Tam gật đầu, đã vơi đi trước dẫn đường. Vì trực tiếp tránh địch nhân truy kích, ba người cũng không thể tùy ý ở trên cao không phi hành, chỉ có thể với tảng cây chung qua lại. Kia phía sau, đã tụ tập trên 100 con tộc loại bất đồng yêu thú. Một màn này, để cho Đạo Tam sắc mặt càng phát ra xanh mét, thật là đều có chửi mẹ trùng động, thế nào cũng không nghĩ tới Vương Thức còn có bực này thủ đoạn. Lại hướng đi trước hơn 100 dặm, Đạo Tam đứng ở trên cành cây, giơ tay lên ngăn cản hai người dừng lại. Tốt khí tức kinh khủng. Đạo Tam cau mày, lạnh giọng nói, không thể lại hướng trước rồi, phía trước có người lợi hại, còn không ngừng một vị. Vương Thước quay đầu, phát hiện những yêu thú kia đã rối rít lui về phía sau, mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng lại rất là kiêng kỵ. Khoảnh khắc, bọn họ rối rít quay đầu chạy. Như vậy có thể thấy, trước đây phương rốt cuộc có bao nhiêu người lợi hại. Đạo Tam không ngừng xoay người, hướng bốn phía kiểm tra, đối phương đang ở phụ cận rồi, hắn ở xúc thế, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Vương Thước cùng Vô Độ gật đầu, trước tiên phòng ngự tự thân. Vương Thước lấy ra Long Khiếu Tấm Thuẫn, mặc dù trước hoa lá chắn thời điểm bị kích phá rồi một cái lỗ thủng to, có thể Long Tinh vốn là lực lượng biến thành, nhưng thời giờ này đã hoàn toàn khôi phục. Ầm. Đột nhiên, một đạo trưởng ảnh từ trên trời hạ xuống, khí thế rộng lớn, rất có một loại đại sơn áp đính cảm giác. Không tránh khỏi. Vương Thước toàn lực thúc đẩy Long Khiếu Tấm Thuẫn, Vô Độ kim trung cháo hào quang rực rỡ, đem hợp lực ngăn trở một kích này. Vành. Trung Lâm chấn động, đại địa nổ tung, trên đất để lại một đạo to lớn trường ấn. Vương Thước không người, ho khan kịch liệt mấy tiếng. Vô Độ mặt đẹp hơi lộ ra tái nhợt, một kích kia không dễ chịu. Đạo Tam hít một hơi lãnh khí, cười lạnh nói, nguyên lai là Phật tông nhân, bây giờ nhân làm việc đều có thể như thế không biết xấu hổ sao. Hai tay hắn phát run, mới vừa rồi một kích kia phần lớn uy lực đều bị hắn chịu đựng. Vương Thước nhìn về phía Vô Độ thần sắc lạnh lùng nói, đại thiên sư, nếu như ở Phật tông, coi là một vị La Hán. La Hán. Vương Thước cau mày, hắn thật giống như không có gì La Hán cửu nhân đi. Còn La nói, chỉ là Phật Tông đơn thuần muốn giết xuống chính mình. Ẩm. Lại vừa là một đạo trưởng ảnh hạ xuống, không cách nào tìm được đối phương ở cái gì vị trí xuất thủ. Đạo Tam tay trái nắm chặt, một cái thanh kiếm trong tay quay tròn xoay tròn, một kiếm đâm về phía trên. Thấy vậy, Vương Thước càng là một cái chấn động đạn đánh phía trên. Vô Độ bước xéo, đứng giữa hai người, kim trung cháo đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ trong đó. Trường ảnh bị đâm phá một cái lỗ nhỏ, sau đó bị chấn động đạn hoàn toàn tan rã, chỉ có dư âm cuồn cuộn, dao động tam nhân khí huyết lan lộn. Cánh bắc. Vô Độ mâu quang trầm xuống, cao nhất phía sau cây bên. Nghe vậy, Vương Thước nhanh chóng xuất thủ. Long Khiếu Thư kích thương nhắm ngay bắn một phát. Vành. Chấn động đạn trong nháy mắt đem đại thụ chấn vỡ, hóa thành một phiến rung động lại đem phụ cận cây cối chấn vỡ. Đó là mặt đất cũng sẽ không bỏ qua, hoàn toàn là đem kia một khu vực bất kỳ một cái nào vị trí cũng bao phủ ở trong công kích. Một vị nhà sư tự trong đó phi ra, có để cho người ta hết sức quen thuộc kim trung cháo xuất hiện. Nhưng là kia kim trung cháo lại cũng chỉ là kiên trì một trận, dư âm chưa tiêu, kim trung cháo đã nứt nẻ. Kia nhà sư thân thể trầm xuống, đứng ngay tại chỗ, mặc cho cộng hưởng lực lượng ăn mòn tự thân, cũng đã không đáng ngại. Vương Thước không khỏi thiêu mi, lại lần nữa nã một phát súng. Tay phải của nhà sư nâng lên, chợt bắt chấn động đạn, Phật quang dũng động lúc này, đem hết thể lực lượng câu nệ ở tay phải của hắn trung. Đó là vô độ kinh ngạc, đại từ đại bi thủ. Một tay ra, có thể hiền hòa ôn hòa độ thế nhân, cũng có thể lệnh địch nhân thuộc về bi ai tình cảnh. Thiết Bố Sam. Đạo Tam cặp mắt híp lại, có thể đem Thiết Bố Sam tu luyện đến nước này, có thể không phải bình thường ra người nhà có thể làm được. Người này, tuyệt đối là nổi danh hạng người. Kia nhà sư mắt lạnh như điện nhìn về phía Vương Thước, sắc ý dũng động. Hắn hình như là Vương Thước không khỏi nhìn về phía Vô Độ, lần trước ở Ta Kinh Phong Môn. Vô Độ thiêu mi, trầm giọng nói, là Từ Hòa La Hán. Lăng giả tôn giả đệ tử, Từ Hòa La Hán. Mẹ! Đột nhiên, Vương Thước nổi trận lôi đình. Cắn răng nghiến lợi nói, trả lại hắn nương xong chưa? Lần trước tới lân áp ta, bây giờ còn tới. Thật coi lão tử là dễ khi dễ sao? Hắn là hoàn toàn tức giận, hắn không muốn trực tiếp tính tìm những người này phiền toái, nhưng là những người này hết lần này tới lần khác liền đuổi tận cùng không buông, nhất định phải đưa hắn với tử địa. Tay phải của Vương Thước động một cái, phá không trưởng trực tiếp vô về phía Từ Hòa La Hán. Ánh mắt của Từ Hòa La Hán lạnh lùng, một cái bước xéo về phía trước, thân thể ngạnh hám phá không trưởng, nhưng hắn sắc mặt chỉ là trắng bệch đi, ngay sau đó tốc độ cực nhanh vọt tới. Đạo Tam phi thân xông về Từ Hòa La Hán, thanh kiếm ở Từ Hòa La Hán trên người nhanh chóng đâm mấy kiếm. Chương 665, Tam trọng phòng ngự. Đinh đinh đinh. Thanh kiếm bị trực tiếp đánh văng ra, Từ Hòa La Hán xông ngang đánh thẳng, tay phải trực tiếp một chưởng đem Đạo Tam đánh bay. Đạo Tam bay ngược rơi xuống đất, khoe miệng có một vệt máu tràn ra. Ánh mắt của Từ Hòa La Hán âm lãnh, một cái cất bước xông về Vương Thước, tay phải động một cái, quét ngang Vương Thước. Vô Độ thân thể xê dịch đứng ở Vương Thước phía trước, kim trung cháo huyễn minh huyễn diệt, toàn lực ngăn cản. Đùng! Kim trung cháo đại trấn. Sau đó vang một tiếng nổ tung. Trên lệnh cảnh giới quá lớn, đối phương là đại thiên sư, mà nàng mới là đại tông sư, trung gian còn cách một cái thiên sư, có thể ngăn trở một đòn, liền đã coi như là rất tốt. Chỉ vì, nay Từ Hòa La Hán xuất thủ chính là sát chiêu, tuyệt đối không cách nào tâm tồn may mắn. Vương Thước nảy lên lên, từng phát chấn động đạn nhanh mạnh sát hướng Từ Hòa La Hán, Từ Hòa La Hán thần sắc lạnh lùng. Thấy vậy tả ống tay háo huy động, mênh mông Phật Nguyên gắng gượng đem chấn động đạn quét bay, ở không trung nổ tung. Đó là Thiết Bố Sam. Đạo Tam trầm giọng nói, trên lệnh cảnh giới quá lớn, chúng ta không phá được hắn Thiết Bố Sam. Vương Thước nơi nào còn có tâm tình muốn chuyện này. Tay trái vung lên, 5 miếng đạo khí lựu đạn rơi vào Từ Hòa La Hán quanh người, không đợi Từ Hòa La Hán né tránh, ngũ hành bắn liên tục trực tiếp nổ tung. Hãi nhân khí lưu cuốn trung tâm Từ Hòa La Hán, mặt đất chấn động, bụi mù sôi sùng sục. Vương Thước rơi xuống đất, dưới chân có ngũ hành trận pháp dũng động, long khiếu thư kích thương nhắm ngay phía trước, ngũ hành đạo khí bắt đầu theo Vương Thước thân thể hướng long khiếu thư kích thương trung hội tụ. Bụi mù tàn đi, Từ Hòa La Hán quanh thân Phật nguyên lượn lờ, chỉ là gương mặt càng phát ra lạnh như băng. Vành! Long khiếu thư kích thương đại chấn. Một kích toàn lực, chấn động đạn, cộng hưởng sinh ra thanh âm đâm nhân làm đau màng nhĩ, chấn động đạn tàn bạo, cùng tay phải của Từ Hòa La Hán đụng nhau. Ẩm, đầy trời rung động bùng nổ, đem Từ Hòa La Hán cuốn trong đó. Vương Thước miệng to thở dốc, Từ Hòa La Hán lảo đảo quay ngược lại, tăng bào và táo đã ngược vị trí, tất cả đều nát bấy. Đạo Tam khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Vương Thước lại có thể buộc phát ra bực này cường đại chiêu số tới. Hơn nữa ở dưới một kích này, Từ Hòa La Hán Thiết Bố Sam rõ ràng bị phá xuống. Từ Hòa La Hán giơ tay lên, lau chùi xuống khỏe miệng vết máu, lạnh giọng nói, ngươi quả nhiên là một nghiệt chướng, thủ đoạn thật không ngờ lạ thường. Hắn thật giống như Vô Độ kinh ngạc, ít đi cái cánh tay phải. Trước tất cả mọi người ở nghiêm túc đối trận Từ Hòa La Hán, nghe vậy lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Từ Hòa La Hán một mực dùng tay phải, cũng không phải là xem thường bọn họ, mà là hắn cánh tay phải không có. Vương Thước âm thầm kỳ quái, lần trước thấy, này từ Hòa La Hán hay lại là hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc đó luyện khí sư cũng lười đuổi giết hắn, chỉ là một cục đá đưa hắn phía sau đánh thủng, cho hắn chút rẻ dỗ mà thôi. Từ Hòa La Hán cười lạnh nói, bái các ngươi đạo tông ban tặng, làm tổn thương ta tứ chi, ta liền muốn dùng mạng ngươi tới trả lại. Đạo tông. Vương Thước đấy lòng động một cái, chẳng lẽ nói, đúng như chính mình suy nghĩ như vậy, đạo tông đã đem tất cả mọi chuyện hiểu rõ. T. Này ngươi sau lưng. Là ngươi đang hãm hại ta. Vương Thước sầm mặt lại, quát lên, mục hỏa ở nơi nào? Từ Hòa La Hán cười lạnh nói, chính mình xuống địa ngục đi hỏi đi. Lời còn chưa dứt, Từ Hòa La Hán đã nhanh chóng vọt tới, thiết bố sam lại lần nữa làm hắn áo khoác nếu thép dòng một dạng có thể trực tiếp ngăn trở đạo tam chẳng kích. Tay phải của hắn quét ngang Vương Thước, sắc ý chính nồng. Vương Thước như phiêu như một loại theo trưởng phong tung bay, đạo tam với tay chính là một đạo viêm bạo linh phủ rơi vào Từ Hòa La Hán trên người. Từ Hòa La Hán thân thể dùng một cái, thân như linh viên, một cái tung nhảy ngay đầu sát hướng Vương Thước. Trong lúc vội vàng Vương Thước giơ lên Long Khiếu Thư kích thương nằm ngang ở phía trên, một kích kia vô vào Long Khiếu Thư kích thương bên trên, suýt nữa đem Vương Thước giơ lên hai cánh tay đánh gãy. Vô độ trước người phi đến, hai tay lần lượt thay nhau, tay trái quét ngang, Phật Nguyên hóa thành trường ảnh, hướng về rồi Từ Hòa La Hán sau lưng. Đối với lần này, Từ Hòa La Hán thờ ơ không động lòng, tay phải biến trưởng thành chảo, bắt lại Long Khiếu Thư kích thương, bay lên một cước đá vào Vương Thước ngực. Vương Thước bị đau, bị trực tiếp đạp cái người ngã ngựa đổ, Huyền Thủy Chân Sam cổ động, cũng chỉ là giúp hắn hóa giải 5 phần 10 lực đạo, giờ phút này xương ngực đau nhói, đoán chừng là bị đạp hở ra. Vô độ công kích hạ xuống, Từ Hòa La Hán xoay người. Thiết bố sam uy lực biểu dương, tay háo phải đảo qua, mạnh mẽ đem vô độ quét bay, kia ống tay háo nhất định chính là vũ khí đáng sợ. Vô độ công kích một khắc kia, có kim trung cháo hộ thân, vẫn như trước bị ống tay háo cắt ra. Một hướng khác, đạo tam lại lần nữa vọt tới, là ba vị đạo tam. Tất cả đều cầm kiếm, phân phương vị khác nhau sát hướng Từ Hòa La Hán, chiêu số khác nhau. Mỗi một kiếm hạ xuống đều có gió bao ngưng tụ. Chỉ bằng ngươi chút tu vi này cũng muốn giết ta. Từ Hòa La Hán liên tục cười lạnh, thiết bố sam bên ngoài, kim trùng cháo phơi bày. Bóng kiếm rồi rít hạ xuống, liên tiếp bên trên bách kiếm đem kim trùng cháo chém nát, sau đó lại chém vào rồi Từ Hòa La Hán trên người. Tay phải của Từ Hòa La Hán tìm tòi, một quyền đem bên trong một đạo thân ảnh đánh bay, thân ảnh kia bay xuống. Như bọt một loại tiêu tan. Hưu. Một cái thanh kiếm trực tiếp chém vào rồi cổ Từ Hòa La Hán bên trên, chỉ thấy cổ đó bên trên kim quang chợt lóe, chỉ để lại một đạo vết máu. Sắc mặt của đạo tam chợt biến đổi, vào thời khắc này, Từ Hòa La Hán trong tay có Phật Châu xuất hiện, trực tiếp đem đạo tam đạo khí bình chứng nổ, càng là đem đạo tam bụng đánh thủng. Bạch bạch bạch. Đạo tam rơi xuống đất không ngừng lùi lại. Trước người bị máu tươi nhuộm dần, không khỏi cười nhẹ nói, ha, Phật tông nhân thật là đủ rồi. Kim trung cháo, thiết bố sam, hơn nữa kim cương bất diệt thân. Cái này thật là có chút khi dễ người rồi. Từ xưa tới nay, Phật tông am hiểu nhất chính là phòng ngự. Bọn họ phòng ngự mạnh, khiến cho thế nhân chắt lưới. Điểm này là thần tông, đạo tông hoàn toàn không so được. Phật tông nổi danh nhất. Cũng tối phổ cập, chính là kim trung cháo. Hơi chút lợi hại một ít tự miếu, là sẽ có người tu luyện thiết bố sam. Đến Phật tông một bước kia, chính là tam kỹ năng hợp nhất. Ngươi rách rồi kim trung cháo, ngươi chưa chắc có thể phá thiết bố sam. Ngươi rách rồi thiết bố sam, chưa chắc có thể phá kim cương bất diệt thể. Đem ngươi làm chuẩn bị phá kim cương bất diệt thể thời điểm, kim trung cháo như cũ có thể một lần nữa thúc giục. Đối với cái này một chút, thần tông liền muốn nhảm chán nhiều. Một là thuần túy khí lực cường đại, một là thần quang nguyên rủa, trừ này không có hắn. Về phần vận dụng đạo khí hộ thể vân vân, vậy chỉ cần là một cái có thể lực lượng phóng ra ngoài nhân, đều có thể làm được. cũng liền trình độ này chứ. Từ Hòa La Hán ngạo nghễ, Vương Thước, ngươi này nghiệt chướng sớm chết rồi. Vương Thước lảo đảo đứng dậy, ngực thương hắn không có cách nào đứng thẳng thân thể, mà hắn vũ khí bị Từ Hòa La Hán ném xuống đất, muốn cầm về cũng không khả năng rồi. Nghiệt chướng, chịu chết đi. Từ Hòa La Hán hét lớn, thân thể vọt tới trước, một chưởng vô hướng Vương Thước đầu. Vương Thước trôi giạt lui về phía sau, quanh người có gần phân nửa liên thai xuất hiện, một màn này lệnh Từ Hòa La Hán giật mình, nhưng hắn lại cũng không có vì vậy mà thu tay lại. Vành! Vương Thước lại lần nữa bay rất ra ngoài, ở nơi này cái trước mắt, vô độ đã nhanh chóng vọt tới trước, bắt lại Long Khiếu Thư kích thương ném cho Vương Thước. Vương Thước thân thể chuyển một cái, bay lên trời, bắt lại Long Khiếu Thư kích thương, họng súng nhắm ngay Thu Thế Không đến Từ Hòa La Hán. Ta sẽ nhìn một chút ngươi kim cương bất diệt thân, là thực sự bất diệt sao? Chương 666, Nội chiến Từ Hòa La Hán. Vành! Ở ba người nhìn soi mói, chấn động đạn rổ chung Từ Hòa La Hán mi tâm. Từ Hòa La Hán đầu trợn ngửa về sau, xương cổ phát ra rõ ràng tiếng vỡ vụn. Cẩn thận! Vô độ sợ hãi kêu, thanh âm xẹt qua chân trời. Vương Thước không khỏi trợn to cặp mắt, bộ ngực hắn đau nhói, tay phải của Từ Hòa La Hán thành trộm, đã cào nát rồi hắn cộng chấn thuẫn, lâm vào trong thịt, huyền thủy chân sang hạ, huyết thủy trào ra ngoài. A! Vương Thước thê lương kêu to, tay phải của Từ Hòa La Hán dùng sức, gắng gượng cách huyền thủy chân sam xé đứt hắn xương ngực, xương gãy đâm vào phổi, Vương Thước trong miệng có máu tươi nghịch hướng mà ra. Giống. Từ Hòa La Hán đầu thẳng lên, hướng Vương Thước gầm thét. Phật môn sư tử hống. Kinh người âm thanh ở khoảng cách gần như vậy, dao động Vương Thước thất khiếu chảy máu. Dừng tay. Vô độ điên cuồng xông lên tới, không sợ chết sát hướng Từ Hòa La Hán. Từ Hòa La Hán lỏng ra tay phải. Bởi vì, hắn chỉ có tay phải. Ông! Từ Hòa La Hán bị kim trung cháo bao phủ trong đó, ngạnh hám vô độ công kích. Đạo tam bóng người lóe lên, trước tiên rơi vào Vương Thước bên người, đem Vương Thước kéo chạy tới bên cạnh, hốt hoảng hướng Vương Thước trong miệng nhét vào đan dược. Vương Thước sắc mặt tái nhợt, đạo tam vẫn dùng đạo nguyên giúp Vương Thước làm cho thẳng xương cốt, đem xương gãy tạm thời dùng đạo nguyên bọc lại. Bày đầy tạo thành càng nghiêm trọng hơn nội thương. Vành! Vô độ cùng Từ Hòa La Hán kim trung cháo tiến hành mãnh liệt đụng nhau, hai tay tung bay, đánh ra từng đạo ấn quyết. Từ Hòa La Hán vị nhiên bất động, hắn cũng không có tâm tư sát vô độ, cho nên có nhiều nương tay. Vương Thước nửa ngồi ở địa, trong miệng vẫn có máu tươi lao ra cổ họng, hắn cảm giác nhức đầu sắp nứt, sư tử hống đối với hắn linh hồn cũng tạo thành bị thương. Liên đối lô thai hắn đã cái gì cũng không nghe được, tạm thời mất thông. Từ Hòa La Hán nơi mi tâm xuất hiện một đạo nửa tấc vết lõm, nhưng hắn như cũ còn sống. Vương Thước run rẩy, đây là kinh khủng bực nào? Đây chính là Phật Tông Kim Cương bất diệt thân sao. Như vậy cường đại một đòn đánh trúng yếu hại, đều đang có thể tiếp tục chiến đấu. Vô độ thân thể mềm mại ngã bay ra ngoài, mặt đẹp một trận trắng bệnh. Vương Thước đã đưa tay đẻ xuống Tam Tông luyện ma đồ, nhưng hắn vẫn còn do dự rồi. Gần đây Tam Tông luyện ma đồ tình huống đã để cho hắn cảm giác đáng sợ, bởi vì đó là xâm nhập vào linh hồn cảm giác. Ma khí hắn có thể khống chế không ăn mòn thân thể mình, nhưng là linh hồn. Hắn không làm được. Vô độ hướng Vương Thước lắc đầu, nàng không hy vọng Vương Thước làm như vậy. Từ Hòa La Hán xoay người, mắt lạnh nhìn về phía Vương Thước. Nghiệt chướng, còn muốn ngoan cố kháng cự sao? Vương Thước nắm chặt Long Khiếu Thư kích thương lảo đảo đứng dậy, mắt lạnh nhìn về phía Từ Hòa La Hán, ta và các ngươi Phật Tông, không xong. Mỗi nói một chữ, hán phổi liền truyền tới đau nhức. Chết cũng không hối cải đồ vật. Từ Hòa La Hán lành ngữ, hôm nay, sẽ để cho ngươi biết cái gì là hối hận. Đem tay phải động một cái, to lớn trưởng ảnh quét ngang tới. Tia trưởng ảnh cao tam trượng, rộng một trượng, lộ ra từ bi khí tức. Đại từ đại bi thủ. Đạo tam một cái bước xéo chắn Vương Thước phía trước, thanh kiếm vần quanh, trong phút chốc chém ra trăm đạo bóng kiếm quét ngang phía trước. Cũng trong lúc đó, đem tay phải bấm quyết, thần phong phá. một cái cá tầm xuất hiện, với trong báo tô qua lại, gào thét một tiếng vòng qua trưởng ảnh trực tiếp cắn xé hướng Tử Hòa La Hán. Trưởng ảnh đem toàn bộ bóng kiếm toàn bộ đánh sơ xác, đối với bầu trời cá tầm, Tử Hòa La Hán cũng chỉ có thể lựa chọn dùng kim trung cháo ngạnh hám. Đạo Tam huy kiếm, lại lần nữa có kiếm mạc đem hai người bảo vệ trong đó, trong lúc nhất thời trưởng ảnh ngay đầu vô xuống. Hừ! Đạo Tam thân thể đại chấn, khoe miệng chăn máu, một liền lui về phía sau mấy bước, đem Vương Thước đánh bay đi ra ngoài. Vương Thước hít sâu một hơi, đây chính là Đại Thiên Sư sao. So với lúc trước gian nan nhất đụng phải Thiên Sư tống công, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trọng yếu nhất là, này bây giờ Tử Hòa La Hán hay lại là độc tí. Nếu là Thiên Sư, lấy ba người bọn họ thực lực, cho dù là Thiên Sư đỉnh phong cấp bậc cường giả, ba người bọn họ cũng có thể tùy tiện giải quyết. Có thể đến nơi này cuối cùng, một bước chênh lệch chính là khác biệt trời vực. Vương Thước quanh thân xương cốt phát ra như giang đậu một loại giòn vang, ngoại trừ Tam Tông luyện ma mưu tính ngoại, hắn còn có hậu thủ. Truyền từ sư phụ tiểu lão đầu bí kỹ, tàng cốt chi pháp. Thân thể của hắn bắt đầu biến dị thường cao lớn đứng lên, bởi vì từng cái khớp xương đều bị mở ra, trong đó có hùng hồn đạo khí xông ra. Có thể ngay sau đó, Vương Thước thân thể nhưng lại lấy tốc độ kinh người khô đét đi xuống. Trong cơ thể hắn tiềm tàng vô thuộc tính đạo khí, toàn bộ đều bị hắn điều động, liều lĩnh điều động. Ừ. Tử Hòa La Hán thiêu mi, hắn cảm thấy Vương Thước khí tức bắt đầu biến hóa, thực lực lấy tốc độ kinh người tăng lên, lại trong thời gian ngắn vượt qua cảnh giới tông sư, đạt tới đại tông sư cảnh giới. Long khiếu thư kích thương rung động, phát ra trận trận long tiếng gầm gừ. Thanh âm ấy là trầm muộn, là kinh khủng, là chấn nhiếp linh hồn. Tử Hòa La Hán theo bản năng lùi về sau một bước, thấy vậy, Vô Độ, Đạo Tam rồi rít lui về sau một khoảng cách. Hưu. Long khiếu thư kích thương di động, một phát chấn động đạn lấy tốc độ kinh người xông về Tử Hòa La Hán, như thiểm điện chợt lóe lên. Đùng. Tử Hòa La Hán lại lần nữa lùi về sau một bước, kim trung cháo phát ra trầm đục tiếng vang. Chấn động bắn rơi ở kim trung cháo bên trên, từng vòng sóng gợn lan ra, không ngừng tan rã kim trung cháo. Vành! Lại vừa là một phát chấn động bắn rơi ở kim trung cháo bên trên, kim trung cháo nhất thời dạn nứt ra. Sắc mặt của Tử Hòa La Hán chợt biến đổi, thân thể động một cái, có đường cong nhanh chóng sát hướng Vương Thước. Vương Thước thân thể hơi nghiêng, hai tay ôm lấy Long Khiếu Thư kích thường. Long khiếu thư kích thương một lần nữa xuất hiện biến hóa. Long khiếu. SMG. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Từng phát chấn động đạn như mưa cùng một dạng biến thành một hàng ánh sáng bắn càn quét Tử Hòa La Hán. Tử Hòa La Hán sắc mặt âm trầm, không ngừng tiến hành né tránh. Vành. Kim trung cháo phát ra một tiếng vang trầm thấp, Phật nguyên tràn ra, trực tiếp nổ tung. Tử Hòa La Hán cau mày. Nhanh chóng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Ánh mắt của Vương Thước lạnh giá, quanh người hắn đã hoàn toàn bị đạo khí bao phủ. Long khiếu thư kích thương lại lần nữa xuất hiện, một phát chấn động đạn gào thét một tiếng đến trước mặt Tử Hòa La Hán. Tử Hòa La Hán thiêu mi, ngực phát ra trầm đục tiếng vang, chấn động đạn rồ trung ngực, xương ngực trong nháy mắt lõm vào, cộng hưởng lực xuất hiện, nhanh chóng phá hủy Tử Hòa La Hán xương ngực. Tử Hòa La Hán trở tay bắt lại bên cạnh một cây đại thụ, đem cộng hưởng lực dẫn dắt đi ra ngoài. Đại thụ trong nháy mắt biến thành phấn vụn, tan theo gió. Vương Thước mâu quang lạnh giá, miệng hắn mũi vẫn có máu tươi tích xuất, thể nội lực lượng quá to lớn rồi, hắn lại có nhiều chút không chịu nổi. Tử Hòa La Hán trước ngực một mảnh máu thịt bẽ bét, sắc mặt hắn càng phát ra âm trầm, sát ý cuốn tứ phương. Cách không chính là tam trọng trưởng ảnh đập ngang tới. Vương Thước chợt phóng lên cao, cao đến 100 mét. Trưởng ảnh vô hụt, đem lớn như vậy một khu vực cây cối toàn bộ phá hủy. Vương Thước tự bầu trời nhanh mạnh hạ xuống, Long khiếu thư kích thương họng súng bắt đầu phóng đại, giống như họng đại bác. Đi chết đi. Vương Thước gầm thét, Long khiếu thư kích thương đại trấn, hắn toàn bộ đạo khí cũng tràn vào đi vào. Tử Hòa La Hán ngẩng đầu. Mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một phát dài 3 xích chấn động đạn ngưng tụ thành hình, trong phút chốc đến từ Hỏa La Hán bầu trời. Ngoài ra một bên, Vô Độ cùng Đạo Tam thấy vậy, đã sớm điên cuồng bạt không lên, tiến hành né tránh. Chương 667, Phật Pháp gia trì. Đại điệu biến thành dòng xoáy, từng cổ một ba động sông về tứ phương, sợ phụ cận chim phóng lên cao, cũng không chờ chúng nó bay vào không trung, liền bị trực tiếp chấn vỡ. Phương vườn ngàn mét, đã không có hoàn hảo địa phương. Đại địa lấy một loại kỳ dị hình thái phơi bày ở trước mặt mọi người, tầng thứ rõ ràng, phơi bày ruộng hình nấc thang bộ dáng, chỉ bất quá đó là đi xuống. Vương Thước nói tâm khô kiệt, thân thể càng là không có một tia lực lượng rơi hướng phía dưới. Vô Độ cố nén đau đớn, một cái lao xuống dán đất mà đi, bắt Vương Thước vững vàng rơi vào hố sâu nơi ranh giới. Ha, ha ha ha ha ha. Hố sâu phần đáy, đất sét ngoạng ngoại, từ Hòa La Hán một lần nữa đứng lên. Trên người hắn đã không có hoàn hảo bộ vị, máu thịt be bét lộ ra uy nghiêm bạch cốt, rất nhiều xương cốt cũng bị chấn bể. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, cũng đến trình độ này còn bất tử. Từ Hòa La Hán con người, tay phải ở trong đất bùn mẩy mò, tìm được một cái đan dược, hòa lẫn đất sét trực tiếp ném vào trong miệng. Đạo Tam sắc mặt tâm trầm, Phật Tông Kim Cương bất diệt thân, thật là thật bất khả tư nghị. Đây là thân là La Hán trình độ, nếu là Phật chủ Kim Cương bất diệt thân, kia lại nên làm như thế nào? Trời đã sao? Từ Hòa La Hán ngửa đầu, ánh mắt hung ác, hắn nửa gương mặt đều bị chấn động đạn rung sụt vùi lấp, giờ khắc này hắn giống như ác ma. Ba người khiếp sợ tại chỗ, Từ Hòa La Hán trong cơ thể lại lần nữa có Phật nguyên gió bao khơi thông. Vương Thước yếu ớt nói, hồi tâm đan, nhanh, giống. Ở Vô Độ động thủ đi tìm một khắc kia, kinh khủng sư tử hống lại lần nữa bùng nổ, trong nháy mắt đem Vô Độ trong tay bình sứ chấn vỡ, liên đối đan dược cũng biến thành phấn vụn. Đạo Tam đứng núi chịu sào, bị sư tử hống dao động sắc mặt tái nhợt, phun ra một đạo máu tươi. Nghiệt trướng, lại có thể đem ta bước đến nước này. Ẩm. Từ Hòa La Hán chân trái một hồi, cả người bạn không lên, tả trưởng quét ngang ba người chỗ. Đạo Tam bấm quyết, một mảnh linh phủ vãi đi ra ngoài. Ẩm. Trường ảnh trực tiếp phủ xuống, đem linh phủ nổ, lại đem ba người toàn bộ đánh bay. Đạo Tam lảo đảo đứng lên, tự rêu nói, thật là đại hung chi tướng. Vô Độ vận chuyển Phật Nguyên, chống lên kim trung cháo. Từ Hòa La Hán phất ống tay háo một cái, cuốn lên Vô Độ ném về rồi trời cao. Vương Thước đỡ một thân cây chiến chiến nguy nguy đứng, lúc này trong cơ thể hắn khô khốc, nếu để cho Tam Tông luyện ma đồ phát tác lời nói, sau một khắc hắn tiếp theo hoàn toàn hóa ma. Nơi đây hết thể đều là hung tướng. Từ Hòa La Hán dậm chân đi về phía Vương Thước, cười gần nói, nghiệt trướng, ta xem lần này ai còn có thể cứu ngươi. Ngươi mấy phen làm nhục ngã Phật, coi là thật nên hạ tầng 18 địa ngục. Hắn gương mặt dữ tợn, thương thế trên người càng là không có cách nào nhìn. Vương Thước lại nghiêng đầu nhìn về phía Đạo Tam, ngươi đi đi. Đạo Tam ngẩn ra, sau đó không khỏi yên lặng. Đi bây giờ một người, có lẽ là biện pháp tốt nhất, bằng không mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Nhưng sau đó, Đạo Tam vẫn lắc đầu, hắn cất bước đứng ở Vương Thước phía trước, một tấm thổ hoàng sắc linh phù xuất hiện trong tay hắn. Linh phù thứ bậc rõ ràng, thiên địa huyền hoàng. Bùa vàng, là thông thường nhất. Thiên cấp linh phù là màu thiên thanh, địa cấp là thổ hoàng sắc, huyền cấp là màu đen, hoàng cấp linh phù là màu vàng nhạt. Địa huyền chân linh, phù thân thể của ta. Địa hoàng sắc linh phù bốc cháy, hóa thành một phiến ánh sáng rơi vào Đạo Tam trên người, trong lúc nhất thời mặt đất rung động, có kỳ dị lực lượng tràn vào Đạo Tam trong cơ thể. Đạo Tam trên người màu sắc biến hóa, tựa hồ bị một cổ thổ khí bao phủ. Địa linh thần. Ánh mắt của Đạo Tam lóe lên, thổ hoàng sắc lực lượng tạo thành áo giáp phụ ở trên người hắn. Lại vừa là làm người ta chán ghét ác linh phụ thuật. Từ Hòa La Hán liên tục cười lạnh, hết thể pháp hắn không hề thi triển, một cái bước dài xông về Đạo Tam. Đạo Tam thần sắc lạnh lùng, như trước người đi, hai quả đấm nắm chặt, cùng Từ Hòa La Hán sắt thành một đoàn. Đây là từng cú đấm thấu thịt đấu pháp, ưu thế chính là, Từ Hòa La Hán chỉ có một cái cánh tay trái. Vương Thước trên đất mầy mò, muốn tìm được một quả hồi tâm đan. Cách đó không xa, khóe miệng của Vô Độ chảy máu đi trở về đến Vương Thước bên người, nàng cũng không giỏi chiến đấu. Nếu như không phải là cùng với Vương Thước, chỉ sợ đời này cũng rất khó cùng người giao thủ mấy lần. Đạo Tam buông tha vũ khí, nếu như dùng vũ khí, đối phương tất nhiên lại thi triển còn lại pháp, đối Vương Thước cùng Vô Độ bất lợi. Đoàng đoàng đoàng. Hai người từng cú đấm thấu thịt, đánh Đạo Tam trên người thổ hoàng sắc lực lượng văng tung tóe, mà Từ Hòa La Hán cho dù bị thương rất nặng, có thể vào giờ khắc này, hắn như cũ biểu hiện anh dũng vô địch. Phật Tông Thiện Phòng bên ngoài, còn có một chút là được. Phật Tông Thiện Vũ. Đạo Tam đánh Từ Hòa La Hán thập quyền, cũng không có Từ Hòa La Hán đánh hắn một quyền tới tàn bạo. Mặc dù là một tay cánh tay, lại cương manh bá đạo, trực đả Đạo Tam miệng phun máu tươi, thân thể xương cốt không ngừng vỡ vụn. Xem xét lại Từ Hòa La Hán, lại càng chiến càng hăng, kia thân thể thậm chí ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, đây chính là kim cương bất diệt thân, nhưng lại khiến người ta thấy cổ quái. Chỉ là thiết bố sam cộng thêm kim cương bất diệt thân, cũng đủ để cho Đạo Tam toàn bộ công kích không có bất kỳ hiệu quả. Ba tháp, ba tháp. Đạo Tam lui về phía sau, mặc cho trong miệng máu tươi nhỏ xuống trên đất phát ra âm thanh. Các ngươi đi thôi, ta theo lão giả này chơi đùa một hồi. Rất nhanh, ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Hắn dáng người cao ngất, ánh mắt lộ ra bất khuất. Vô Độ hé miệng, đỡ dậy Vương Thước, Vương Thước cũng không động. Vào lúc này để cho người khác vì chính mình bán mạng, đó cũng không phải là hắn Vương Thước phong cách. Từ Hòa La Hán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Thước cặp mắt híp lại, không thể nào, bị cấp độ kia thương thế, hắn lại còn có thể chiến đấu đến nước này. Hơn nữa, đây rõ ràng đang kéo dài tăng cường. Vô Độ ngẩn ra, sau đó không chớp mắt nhìn về phía Từ Hòa La Hán. Đạo Tam đã lại lần nữa xông tới, tất cả đều là không muốn sống đấu pháp. Ánh mắt của Vô Độ rong ruổi. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào Từ Hòa La Hán phía sau, sắc mặt không khỏi chợt biến đổi, trầm giọng nói, là Phật Pháp gia trì. Phật Pháp gia trì. Vương Thước cau mày, hắn bao nhiêu cũng biết quá một ít. Ý ngươi là, có tôn giả ở phụ cận. Vô Độ mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, cũng không biết là nguyên nhân gì, đối phương cũng không có động thủ, cách chúng ta khả năng có trăm dặm tả hữu. Phật Pháp gia trì, là Phật Tông kỳ lạ nhất thủ đoạn. Một ít Phật chúng đều có thể bị đắc đạo cao tăng tiến hành Phật Pháp gia trì. Ở Phật Pháp gia trì dưới tình huống, được gia trì nhân thực lực sẽ tăng nhiều, tự thân thương thế khỏi hẳn tốc độ càng là kinh người. Trong tin đồn, nếu là một người có thể đắc đạo toàn bộ Phật chúng gia trì, vậy người này chính là vô địch. Thì như, Phật Tông địa vị tối cao Phật chủ. Ha ha! Phát hiện hơi trễ chứ. Từ Hòa La Hán cười như điên, hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thương thế hắn đã tại này trong khoảng thời gian ngắn khôi phục 7-8 thành, xem xét lại Vương Thước đám người, tất cả đều thương thế nghiêm trọng. Phúc! Đạo Tam lảo đảo một cái té ngã trên đất, địa linh thần tàn mất, không cách nào chiến đấu nữa. Ba người lòng như cho nguội, thật là không thể địch. Từ Hòa La Hán cất bước mà đi, sắc mặt âm lãnh dữ tợn, Vương Thước, ngươi cơ hồ trở thành lòng ta ma, hôm nay không ngươi chết chính là ta mất mạng. Ẩm. Một đạo thân ảnh nô lên cao hạ xuống, một chân hung hăng dậm ở Từ Hòa La Hán trên bả vai. Từ Hòa La Hán thân thể trầm xuống, trực tiếp bị dẫm đạp vào trong đất. Chương 668, may mắn thế nào? Mu. Đinh hai nhức góc tiếng thú gào vang lên, dao động Vương Thước đám người theo bản năng che hai lỗ tai. Một cổ hung lệ chi khí bao phủ tứ phương, khiến cho nhân sợ hãi. Vương Thước miễn cưỡng mở hai mắt ra, thấy một màn kia thời điểm, Đạo Tam đã kinh hoàng lui về phía sau. Hung thú. Quý Ngưu. Đại hung chi tướng. Đạo Tam sắc mặt kịch biến, đây chính là thành niên kỳ hung thú Quý Ngưu. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này đại hung chỉ là Quỳnh Ưu. Từ Hòa La Hán toàn lực dãy rùa, với trong đất chạy, Quý Ngưu mâu quang như điện, há mồm trong phút chốc một tia chớp lọt vào trong đất, đem Từ Hòa La Hán ngực đánh thủng. Từ Hòa La Hán máu phun phè phè, trước ngực nám đen một mảnh. Lý Nhị. Quý Ngưu gầm thét, ta tử ở chỗ nào? Lý Nhị. Vương Thước ngẩn ra, sau đó mặt đầy không tưởng tượng nổi. Từ Hòa La Hán, lại là Lý Nhị. Hắn lúc ấy cũng thấy đau đầu, Phật Tông nhân bản thân thì có hai cái tên, hắn đi nơi nào tìm Lý Nhị. Có thể hắn vạn lần không ngờ, nay Từ Hòa La Hán lại là Lý Nhị. Từ Hòa La Hán phun ra một búng máu, cười lạnh nói, ngươi này nghiệt xúc lại còn không hồi cổ hoang. Đùng. Quý Ngưu một chân dẫm địa, Từ Hòa La Hán thân thể trực tiếp bị một cổ lực lượng hất bay đi ra, ngã xuống đất. Một đạo thiểm điện vạch qua, trực tiếp đem Từ Hòa La Hán hai chân chặt đứt. Nói, Quý Ngưu quát chói tai, nếu không, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Từ Hòa La Hán cười gần nói, nghiệt xúc, chính là một cái hung thú lại dám đối Phật Tông bất kính. Ta muốn ngươi chết không được tử tế. Bao gồm con trai người kia. Quý Ngưu phẫn nộ gầm thét, trong miệng có rầm rạp chẳng chịt lôi điện tướng Từ Hòa La Hán bao phủ trong đó, người sau chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền trong nháy mắt biến thành một mảnh cho bụi. Đạo Tam thấp giọng nói, xong rồi, chúng ta không chạy lại hung thú. Thân xác hắn lộ ra bi thương, thấy nhân nếu như xui xẻo rồi, uống nước lạnh đều bị dắt răng những lời này là thật, là chân chính nhân sinh tà chiếu. Quý Ngưu lại lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét, hồi lâu mới xoay người lại nhìn về phía ba người. Vô Độ cùng Vương Thức ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, Đạo Tam chính là mặt xám như cho tàn. Nhân loại, ngươi làm được, hơn nữa làm rất tốt. Quý Ngưu rơi vào trước người Vương Thức, nó cặp mắt có nước mắt rung động. Vương Thức ấy này nói, xin lỗi, ta thực ra. Quý Ngưu túi lầu nói, trăm năm trước. Này Lý Nhị lừa gạt cho ta vợ chồng, đánh cắp chúng ta đứa bé thứ nhất. Kể từ lúc đó, ta liền mỗi ngày cũng muốn tìm hắn báo thù. Nhưng này Lý Nhị, hết lần này tới lần khác lại cũng không có tới qua cổ hoàng xâm lâm. Mà chúng ta cũng không thể tự tiện tiến vào nhân tộc lĩnh vực, hơn nữa hắn là Phật Tông Nhân. Hôm nay, nhờ có ngươi. Vương Thước đem đến mép lời nói lại thu về, bất kể hắn biết cùng không biết. Có thể kết cục là Lý Nhị bị Quý Ngưu giết, Quý Ngưu cũng báo thù thành công. Đạo Tam nghi ngờ nói, các ngươi nhận biết. Vương Thước gật đầu nói, nhận biết, trước là nhận biết tới, cái gì đó, đúng không? Quý Ngưu vớt cằm nói, tự nhiên, ngươi như thế tận tâm tận lực giúp ta, càng là đem người này dẫn nhập phụ cận ta, bực này ân tình, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngươi vị này nhân tộc bằng hữu, ta giao định. Thỏa. Vương Thước suy yếu cười nói, kia giữa chúng ta sự tình thì tính như xong rồi đúng không? Quý Ngưu gật đầu, lượng ngày, chúng ta đem đi cổ hoàng, trở lại chúng ta nên ở địa phương. Ngưng lại một chút, lại nói, dựa theo chúng ta trước ước định, ta sẽ giúp ngươi che giấu hỏa linh vũ khí tức, hôm nay liền giúp ngươi một tay. Vương Thước không khỏi vui mừng, khi đó Quý Ngưu nói qua, nếu như hắn Vương Thức có thể tìm ra Lý Nhị, Quý Ngưu biết sử dụng chính mình hung ác chi khí che giấu hỏa linh vũ khí tức. Quý Ngưu há mồm, một cổ dòng khí màu xám xông vào Vương Thức trong cơ thể, lộ ra hung ác thâm độc khí tức. Vương Thức cau mày, chợt cảm thấy đại não một trận không dễ chịu, càng đáng sợ hơn là, Tam Tông luyện ma đổ lại có phản ứng. Quý Ngưu thần sắc không hiểu, kịp thời ngừng lại. Trên người của ngươi tại sao có thể có? Nghe vậy, Vương Thước không khỏi ho khan kịch liệt một tiếng, bởi vì bên cạnh còn có Đạo Tam ở, hắn biết Quý Ngưu là đang nói ma lực lượng. Quý Ngưu liếc Đạo Tam liếc mắt, lạnh nhạt nói, cần muốn ta giúp ngươi giết hắn đi sao? Đừng, cũng đừng. Vương Thước bận rộn khoát tay, đây là chính nhi bắt kinh sinh tử hoạn nạn hảo huynh đệ. Quý Ngưu gật đầu, hãy nay nói, thật xin lỗi. Bởi vì ngươi tình huống thân thể, ngươi không thể nào tiếp thu được ta hung ác chi khí. Hơn nữa, cho ngươi thêm hỏa linh vũ nhân, hẳn là cổ hoang trung chu tức nhất tộc cường giả, ta khó mà hoàn toàn hóa giải được hỏa linh vũ ảnh hưởng. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi bội cảm thất vọng. Nay hỏa linh vũ trên người, chung quy là một cái phiền toái. Suy nghĩ một chút, Vương Thước khoát tay cười nói, được rồi, không hóa giải được liền không hóa giải được đi. Quý Ngưu há mồm, trong miệng có một đám lửa một vật, vật kia để cho Vương Thước quen thuộc. Lúc ấy Lang Ca chính là chỗ này sao mang bọn họ đi tới, sau đó mới đụng phải Quý Ngưu. Cũng chính là hỏa linh chi, vượt qua 500 năm phần hỏa linh chi. Hỏa linh chi rơi vào trước mặt Vương Thước không hiểu đưa tay bắt được. Quý Ngưu nói, đây coi như là ta một chút áy náy, hỏa linh chi đối tu luyện hỏa thuộc tính nhân có trợ giúp rất lớn. Đối với chữa trị thương thế, tăng cao tu vi cũng có chỗ ích lợi. Vương Thước vội nói, cái này không tốt lắm ý tứ a. Quý Ngưu lắc đầu nói, không sao, đối với chúng ta cũng chỉ là một mực thuốc bổ mà thôi. Bất quá, loại này hoàn chỉnh hỏa linh chi, ngươi thực ra có thể cân nhắc trồng trọt, mà chính là trồng trọt cơ sở. Vương Thước lại lần nữa nhìn một cái, rất là hoàn chỉnh. Linh thảo linh dược Vương Thước dĩ nhiên cũng có, bây giờ ngân hà dược điển bên kia còn rất nhiều, hơn nữa niên đại đều rất chân. Những thứ kia là thuộc về trồng trọt, đến cuối cùng là tự nhiên sinh trưởng. Vương Thước trịnh trọng thu hỏa linh chi, chắp tay nói, vậy thì đa tạ. Chỉ là nhìn này hỏa linh chi, lại nghĩ tới Lang Ca, không khỏi đau lòng. Quý Ngưu nhìn chăm chú Vương Thước một phen, yêu cầu ta đưa các người đi ra ngoài sao. Vương Thước nói, có thuận tiện hay không? Quý Ngưu gật đầu, ba người các ngươi bên trên người của ta, ta đưa các ngươi ra cổ hoàng sâm lâm. Lấy bây giờ các ngươi tình huống, nếu là lại bị yêu thú vây công, gây bất lợi cho các ngươi. Vương Thước không khỏi vui mừng, cùng vô độ, đạo tam lần lượt lên Quý Ngưu vác. Quý Ngưu chân sau hơi cong, chợt phóng lên cao. Đạo tam cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói, đây là ta lần đầu tiên ngồi ở hung thú trên lưng, quá kích thích rồi. Vô độ không khỏi mỉm cười, suy nghĩ một chút cũng phải, đây thật là quá kích thích rồi. Quý Ngưu tốc độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã rơi vào cổ hoang sâm lâm phía bên ngoài, ngại vì quy tắc, thân là hung thú nó, không thể lại tiếp tục hướng phía trước rồi. Trừ phi, nó đã làm xong cùng tam tông đối nghịch chuẩn bị. Bảo trọng, bây giờ ta phải nhất định chạy về cổ hoang rồi. Quý Ngưu nói, nếu là có một ngày tới cổ hoang, mời tới tìm ta. Vương Thước đáp ứng một tiếng, thấy hay lại là yêu thú tính tình chính trực, bất kể là dị thú hay lại là hung thú, chỉ cần tính khí đúng rồi, liền có thể làm bằng hữu. Vương Thước suy nghĩ một chút lại nói, sau khi trở về, ta sẽ điều tra đi một chút Lý Nhị sự tình. Nhìn một chút người hải tử hay không còn khỏe mạnh. Nếu là khỏe mạnh, ta phải đi cổ hoang tìm các ngươi. Nghe vậy, Quý Ngưu thân thể rung một cái, ngơ ngác nhìn chăm chú Vương Thước một phen, cặp mắt rưng rưng, trọng trọng gật đầu xoay người đi. Ai, cũng là người đáng thương a. Vương Thước không khỏi cảm thán, xoa xoa ngực, hay lại là từng trận đau nhức. Đùng. Lời còn chưa dứt, một người chuông lớn ngay đầu hạ xuống, đem ba người giam ở trong đó. Chương 669, Sư Tôn Giá Lâm. Cái gì? Vương Thước vừa kinh vừa sợ, bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có tiếng chuông lọt vào tai, dao động đầu náo ngất đi. Là pháp khí. Vô độ kêu lên, chúng ta đến đạo. Cổ hoang sâm lâm bên trong, Quý Ngưu phát ra tiếng gầm gừ tức giận, toàn lực vọt tới. Vèo. Kim Trung Bạc không lên, thoáng qua rồi biến mất, xông về nhân tộc lĩnh vực. Quý Ngưu đuổi theo ra một khoảng cách, dậm chân giống to, mấy lần cần phải đuổi theo, có thể Trung Quy vẫn bỏ qua. Mu. Quý Ngưu phát ra bi thương khẽ hô âm thanh, thần xác thê lương chạy trở về cổ hoàng xâm lâm. Đùng. Đạo tam vận chuyển còn sống lực lượng đánh Kim Trung, duy chỉ có tiếng vang để cho bọn họ càng khó chịu. Muốn oanh phá nói dễ vậy sao? Vương Thước đã bỏ đi, bên dưới rõ ràng hẳn là huyền không, nhưng là vào giờ khắc này, nhưng là thất âm. Vô độ sắc mặt âm trầm như muốn tích thủy một dạng có thể có như vậy thủ đoạn, chỉ sợ là tôn giả cấp bậc cường giả tối đỉnh. Đúng phải người như vậy, cái dạng gì thiên tài, cái dạng gì thiên phú, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, đều là giấy. Đồng hồ bên trong, không cách nào tu luyện, cái gì cũng làm không được. Vương Thước đưa tay cầm vô độ ngọc thủ, nhẹ giọng nói, khi nào chỗ nào, loại chuyện nào, cũng không nên tùy tiện buông tha người sinh mệnh. Vô độ nắm chặt Vương Thước tay, ôn nhu nói, sống chết có nhau. Vương Thước có dự cảm, phi thường dự cảm không tốt. Đối phương không có trực tiếp giết hắn, rất có thể là sợ tiết lộ tung tích, bây giờ thế nhân đều biết. Hán Vương Thước tiến vào Tu La luyện ngục chung. Như vậy, chết ở Tu La luyện ngục chung, cũng không phải là sự tình rất bình thường sao. Về phần Ngưu Bách bọn họ, lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Nay trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ chỉ sợ vẫn chưa đi xa đi. Đạo Tam nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, xem ra đây là muốn đem chúng ta mang đi Phật Tông A, chỉ cần là ở Phật Tông bên kia, bất kể chúng ta chết như thế nào, đều là bọn họ để ý tới. Trên một đỉnh núi, Lăng Giả Tôn giả đứng dậy, giơ tay lên chụp vào bay tới kim trùng, lạnh giọng nói, không nghĩ tới vì sát một cái như vậy nghiệt chướng, lại hy sinh lão nạp đệ tử. Trong lúc nhất thời, hắn quanh người có Phật nguyên sôi sùng sục, một bước hạ xuống, đã ở 10 dặm ra ngoài. Đạo Tông có chỉ xích thiên nhai linh phủ, Thần Tông có thuấn thân thần pháp, Phật Tông tự nhiên cũng có liên quan tới tốc độ tu luyện pháp quyết. Tên là Kinh Hồng Một Bước. Viết, một bước đạp hoàng tuyển. Viết, hai bước vào nhân gian. Viết, ba bước lên trời khuyết. Cấp độ kia tốc độ, thật là không thể tưởng tượng nổi, nhanh như cầu vồng. Đồng hồ bên trong ba người nhắm hai mắt lại, đây có lẽ là bọn họ thời gian cuối cùng. Lăng Giả Tôn giả thân là tôn giả, thực lực bực nào kinh người. Kinh Hồng Một Bước thi triển ra, để cho người ta căn bản là nhìn không rõ lắm. Linh Sơn, Phật Chi Thánh Địa. Linh Sơn vị trí, chu vi 500 dặm tất cả đều là Phật đồ, tuyệt không bất kỳ còn lại tông phái người đang. Chỉ cần đi vào cái phạm vi này, sẽ hoàn toàn đắm chìm trong Phật quang bên dưới, được Phật thật sự hung đúc. Đến Linh Sơn thời gian không lâu, ngày đó hoàng hôn đã đến. Lăng Giả Tôn giả tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, cho nên đó là toàn lực thi triển, tuyệt đối không cho Đạo Tông bất kỳ phi cơ cứu cấp biết. Thân là Tôn giả, đang không ngừng thi triển Kinh Hồng Một Bước dưới tình huống, lại cũng mệt mỏi sắc mặt trắng bệnh. Đùng! Kim Trung rung một cái, ba bóng người ngã bay ra ngoài, rơi vào một mảnh màu ngọc bạch trên mặt đất. Vương Thước ngồi dậy, nhìn về phía Lăng Giả Tôn giả, người là ai? Không khí tràn ngập thấm vào ruột gan nhang đèn khí tức, nồng nặc cũng không gây mũi, bốn phía tùy thời có thể nghe được tiếng tụng kinh. Vô Độ mặt đẹp trắng bệnh, nói nhỏ, Lăng Giả Tôn giả. Nghe vậy, Vương Thước chân mày cau lại, nghiêm nghị quát lên, ta sư phụ chính là ngươi hại. Lăng Giả Tôn giả khinh thường cười một tiếng, bàn hổ. Ngươi nếu không nhắc, ngược lại là suýt nữa quên cái kia nghiệt chướng rồi. Thả ngươi nương cho má. Vương Thước giận dữ, bắt Long Khiếu Thư kích thương hướng về phía Lăng Giả Tôn giả đầu rút đi. Lăng Giả Tôn giả giơ tay lên, một cổ hùng hậu Phật Nguyên trực tiếp đem Vương Thước đánh bay, máu tươi vẩy xuống mặt đất. Đạo Tam lạnh giọng nói, thân là Tôn giả, lại đối với chúng ta loại này hậu bối xuất thủ, ngươi còn phải mặt sao? Các ngươi loại này hậu bối. Lăng Giả Tôn giả dửng dưng một tiếng, Đạo Tông Đạo Tam. Đây chính là rất có thiên phú, đúng dịp là, ngươi cho tới bây giờ cũng không cùng chúng ta Phật Tông có bất kỳ va chạm, mà lần này ngươi cũng rất trùng hợp xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương. Đạo Tam liên tục cười lạnh, thật là làm cho nhân buồn cười, các ngươi Phật Tông rốt cuộc đang sợ cái gì? Sợ chúng ta những thứ này hậu bối tiêu diệt ngươi môn không được sao? Thật là cuồng vọng. Lăng Giả Tôn giả giơ tay lên. Sau đó vừa nhìn về phía một bên, một vị lông mi dài lão tăng xuất hiện, thấy vậy cho mày, Lăng Giả Tôn giả, ngươi chuyện này, ai? Hán bội cảm xấu hổ, thân là Phật Tông cao nhân, lại tự mình xuất thủ đi đối phó những thứ này hậu bối, lời này truyền đi, Phật Tông còn dựa vào cái gì đặt chân ở thế gian này? Lăng Giả Tôn giả thu tay lại, lạnh nhạt nói, hết thể tội nghiệt. Ta Lăng Giả một mình gánh chịu. Huống chi, tiêu diệt chán ghét Phật người, lại có lỗi gì? Hai tay Trường Mi Tôn giả chắp tay, A Di Đà Phật, Lăng giả Tôn giả đến tướng rồi. Thân là ngã Phật tín đồ, đều vì độ thế nhân hết thảy khổ, mà không phải là không tin Phật người đều vì nghiệt đồ. Nếu là như vậy, cùng ác ma lại có cái gì bất đồng? Lăng giả Tôn giả không vui, phất tay háo đạo, chỉ có diệt cỏ tận gốc, mới có thể làm ta Phật ánh sáng chiếu khắp thiên hạ. Bọn ngươi như thế không quả quyết, khi nào mới có thể hóa giải thế gian này khổ? Trường Mi Tôn giả thở dài, ánh mắt đảo qua Vương Thức đám người, đạo tông chưa từng như vậy ra hại thần Phật nhị tông người, ta Phật tông làm sao có thể đủ làm việc như vậy? Lăng giả Tôn giả ngạo nghễ, Trường Mi Tôn giả nên còn có những chuyện khác chứ? Mời đi làm việc đi. Những thứ này cho phép chuyện nhỏ, cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tốn sức rồi. Trường Mi Tôn giả chân mày, chắp hai tay, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Hắn lắc đầu rời đi, Lăng giả Tôn giả là người phương nào? Hắn từng là có hy vọng nhất trở thành Phật chủ nhân, hắn càng là Phật chủ sư đệ. Bực này thân phận, đủ để khiến vô số người kiêng kỵ. Phu cận có Bỉ Khâu chúng đi ngang qua, đối với lần này chú bước xem, nhân ba người kia, người người nổi danh. Đạo Tam thành danh sớm nhất, là Phật Tông Thần Tông lo lắng nhất sẽ trưởng thành nhân vật đáng sợ, mà Vương Thức tuy tu luyện thời gian ngắn, cũng tuyệt đối là chân chính nhân tài mới nổi, tổng hợp đánh giá thậm chí muốn vượt qua Nhạc Dịch Sơn những người đó. Lại nói Vô Độ, càng là Phật Tông sắp thành tựu Bồ Tát Kim Thân người. Nói cách khác, ba người này tùy tiện một cái ném ra, đều có thể đưa tới hoành động không nhỏ. Vô Độ, ngươi có thể biết sai. Lăng giả Tôn giả giơ tay lên, nhắm thẳng vào Vô Độ, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra uy nghiêm. Vô Độ thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu nói, ngã Phật nếu đều là nếu ngươi như vậy, ta tin Phật rốt cuộc để làm gì? Lớn mật. Lăng giả Tôn giả giận dữ, tay trái phát ra ánh sáng rực rỡ, hắn chỉ cần để cho những thứ này người chết ở chỗ này là được, bên ngoài nhân tuyệt đối không phát hiện được bất cứ dấu vết gì. Vương Thước xoay mình xông về Vô Độ, cho dù chết, cũng phải cùng chết. Đạo Tam vô lực nhắm hai mắt lại, vận mệnh đa xuyễn, không chiêu a. Ông! Một đạo hỏa hoàn nhô lên cao hạ xuống, trong nháy mắt đem Lăng giả Tôn giả đánh bay. Ngay sau đó, hỏa hoàn ở không trung một cái chuyển biến, phát ra ông minh âm thanh trở lại ngoài ra một nơi. Nghe nói, có người muốn giết ta đệ tử. Có ánh lửa ngưng tụ thành hình, ngọn lửa kia phóng lên cao, chỗ đi qua hết thảy tất cả đều biến thành tro bụi, không tránh kịp một ít nhà sư trực tiếp biến thành tro bụi. Một vị nữ tử tự trong ngọn lửa bước ra, mâu quang băng lánh vô tình. Là ngươi. Nữ tử chậm rãi giơ tay lên, ngọc thủ chỉ hướng Lăng giả Tôn giả. Hưu. Hỏa hoàn rung một cái, trong nháy mắt đem Lăng giả Tôn giả đánh bay. Chương 670, chính là chỗ này sao bao che. Lăng giả Tôn giả bay xuống trên đất, sắc mặt không khỏi đại biến. Mặc dù hắn ở dọc theo con đường này có nhiều tiêu hao, một mực vì để tránh cho bị đạo tông nhân truy kích, cho nên tình huống bốn phía hắn đều có kiểm tra. Nhưng là lại không nghĩ tới, lại sẽ có người với sau lưng tự mình. Mà chính mình, lại không có cảm giác. Linh Sơn kinh động, rất nhiều cường giả rối rít đi ra chính mình Phật đường, bởi vì tới người, không chỉ có cuồng vọng, hơn nữa rất cường đại. Vương Thước kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, kia quần áo của nữ tử nếu ngọn lửa một loại trôi lơ lửng, nàng gương mặt tinh xảo đến liền một cây lông mày cũng vừa đúng. Chỉ là một tấm tuyệt thế khuynh thành mặt, lộ ra lạnh giá dùng mình. Kia đen bóng tóc dài như thác nước một loại ở trong ngọn lửa vũ động, ngọn lửa mỗi một lần động tác, đều làm tóc dài đung đưa trái phải. Nàng, thật là mạnh. Kia hỏa hoàn bay đến nàng bên người, quay tròn xoay tròn. Lần này Vương Thức nhận ra, đó là Viêm Nguyệt Khâu, là hắn tiêu phí số tiền lớn mua. Chỉ bất quá. Giờ phút này hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ. Nữ tử né người, một bước rơi vào Vương Thức bên người, ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần, đưa tay đem Vương Thức kéo, lại đưa tay đem Vô Độ kéo. Vô sự chứ? Thanh âm ít đi mấy phần lanh ý, thêm mấy phần hiền hòa. Là ngươi. Vô Độ kêu lên, nàng nghĩ tới. Vương Thước ngược lại là không rõ vì sao rồi, cái gì? Vô Độ vui vẻ nói, ngươi huyền thủy chân sam, chính là nàng cho, hơn nữa cũng là nàng giúp ngươi tiến vào phá hồn tầng thứ. Vương Thước ngạc nhiên, nguyên lai Vô Độ bọn họ lúc ấy nói nữ tử, lại là nàng. Khi đó chi nhớ ở trong đầu hiện lên, hắn chỉ ký mình đương thời tình trạng, tựa hồ thấy một vị nữ tử tự trong ngọn lửa hướng mình đi tới, nàng như lửa trung tiên tử. Bây giờ cẩn thận so sánh, lại giống nhau như lúc. Nói cách khác, là thực sự. Nữ tử hé miệng mỉm cười, thế nào? Ngược lại giống như ngu như thế, chẳng lẽ liền sư tôn cũng không nhận ra sao? À! Vương Thước kinh ngạc tại chỗ, ngài! Ngài là sư tôn ta! Nữ tử gật đầu, mỉm cười nói, cũng không chính là vi sư sao. Hôm đó từ biệt, ta vốn là phải sớm chút thời gian trở lại tìm ngươi. Có thể không biết sao còn có rất nhiều chuyện phân nhiễu, ta lại suy nghĩ, không thể đơn giản như vậy đi tìm ngươi. Liền muốn cho ngươi tìm một món lễ vật, cho nên nhiều làm trễ mãi một ít ngày giờ. Vương Thước há mồm, sau đó vừa khóc vừa cười, sư tôn, ngươi thật trở lại. Ta e sợ cho ngươi xảy ra chuyện, có thể đệ tử hết lần này tới lần khác cái gì cũng làm không được. Ngọn lửa cho hắn cảm giác là quen thuộc như vậy, mặc dù có như vậy một ít khác nhau, nhưng lại đây là thứ thiệt. Ngược lại là phạm vào ngốc, sư tôn có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi, khá để cho vi sư lo âu. Nữ tử lại cười nói, hôm đó cảm ứng được Viêm Nguyệt Hoàn có động tĩnh, nhưng khi đó ta còn ở rất xa địa phương. Cho nên chỉ lấy đạo pháp đem vũ khí mang đi, còn nhớ. Vương Thước trọng trọng gật đầu, ký. Ký. Suy nghĩ một chút lại nói, người sư tôn kia người tục danh. Nữ tử lắc đầu cười nói, ngươi a, vi sư tên là Viêm Nguyệt Thượng Nhân. Viêm Nguyệt. Viêm Liệt. Vương Thước gãi đầu, đáy lòng mặc niệm mấy lần, đột nhiên phát hiện nguyên lai hai cái danh tự này đọc nhanh sau đó, ngược lại có chút giống như. Thế nào? Ngươi còn có nghi ngờ sao? Mỉm cười Viêm Nguyệt Thượng Nhân nói. 10 năm không thấy, thế nào thấy bây giờ ngươi tinh thần hoảng hốt, không giống trước như vậy tinh minh. Vương Thước cười hắc hắc, đệ tử ngu muội, mấy năm nay cũng còn tốt rồi. Chính là thường thường sẽ nhớ đến, sư tôn ngài lúc nào mới có thể trở về. Ở một bên Vô Độ cung kính nói, vãn bối Vô Độ bái kiến tiền bối. Ngươi rất tốt. Ánh mắt của Viêm Nguyệt Thượng Nhân rơi vào Vô Độ trên người, tràn đầy thích, ta còn đạo. Phật tông người cuối cùng bạc tình vô nghĩa hạng người. Tiểu Vương Thước tính cách lười biếng, ngược lại là làm ngươi nhọc lòng rồi. Xem ra, hôm đó chưa từng ở chôn cất long chi địa diệt một cái chúng Phật đồ, ngược lại là thích hợp cách làm. Vô Độ cung kính nói, tiền bối khen chật rồi. Trái tim của nàng đấy thất kinh, xem ra ở khi đó, nàng và Vô Liên đám người đã sớm bị phát hiện. Chỉ là đối phương cũng không có sẽ xuất thủ thôi. Vương Thước cười hắc hắc nói, hẳn gọi sư tôn. Vô Độ khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nói, sư tôn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân gật đầu, mỉm cười nói, được, rất tốt. Đạo Tam đã bước chập chững đi tới, cung kính thi lễ một cái, vạn bối Đạo Tam, xin ra mắt tiền bối. Tên lên rất lớn a. Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ nói, xem ra. Bây giờ đạo chủ đối với ngươi ký thác rồi kỳ vọng rất lớn. Đạo Tam thần sắc sáng thẹn, là đạo chủ nâng đỡ, quả thực làm không nổi danh tự này. Dứt lời, lại nói, tiền bối, ôn chuyện thuộc về ôn chuyện, có thể cái này địa phương. Đây là Linh Sơn, là Phật Tông trọng yếu nhất địa phương, cũng là cường giả nhiều nhất địa phương. Bốn phía đã sớm tụ họp rất nhiều Phật Tông cường giả, khí tức tất cả đều không yếu. Viêm Nguyệt Thượng Nhân xoay người, trong phút chốc tịch diệt hỏa diễm sôi sùng sục, kia một tấm mặt đẹp hiện đầy sát ý lạnh như băng, giọng càng là băng lãnh như cùng đi tự cửu u địa ngục một dạng ý lớn hiếp nhỏ tự không coi vào đâu, có thể giết đệ tử ta. Các ngươi thật đúng là lá gan rất lớn a. Lăng giả tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi, trước ngực một mảnh nám đen, kim cương bất diệt thân cũng không ngăn được đối phương ngọn lửa. Một vị tôn giả trầm giọng nói, dám hỏi tôn giá rốt cuộc là người nào? lại xông ta Phật Thánh Địa. Người tính là gì? Cũng dám chất vấn bổn tọa. Viêm Nguyệt Thượng Nhân quát lạnh, ngọc thủ chợt cách không đánh ra, sợ một loại Phật Tông cường giả rối rít lui về phía sau, nói chuyện tôn giả bị buộc nên đón. Chỉ một đòn, liền bị đánh miệng phun máu tươi, nằm rạp trên mặt đất. Lăng giả tôn giả quát lên, thị phi đúng sai làm hỏi ngươi đệ tử, hắn nhiều lần làm nhục ngã Phật. Viêm Nguyệt Thượng Nhân giơ tay lên, Viêm Nguyệt Hoàn gào thét một tiếng sát hướng lăng giả tôn giả, cùng bổn tọa bàn về đúng sai. Bổn tọa đã sớm không câu nệ với đúng sai. Hắn yếu ngươi giết không phải, bởi vì có bổn tọa ở. Ngươi yếu, bổn tọa liền giết ngươi. Viêm Nguyệt Hoàn ông minh, uy thế kinh khủng như nước thủy triều, sợ mấy vị tôn giả cùng xuất thủ, liên thủ ngăn địch, dù vậy như cũng bị dao động ngã bay ra ngoài. Vương Thước kích động lệ nóng doanh trọng, đây chính là có chỗ dựa cảm giác ga. Quá! Quá mẹ hắn quá ẩn! Đạo Tam nuốt nước miếng không ngừng, lời này cũng quá bao che đi. Quản ngươi cái gì đúng sai, đụng đến ta đệ tử, ta liền giết ngươi. Chư Cường vừa kinh vừa sợ, bây giờ Phật chủ đã bế quan, nhưng bây giờ lại có cường địch xâm phạm, chỉ sợ nếu như đem Phật chủ kêu lên, sẽ ảnh hưởng đến Phật chủ tìm hiểu. Một vị lão nhà sư lặng lẽ xuất hiện, giơ tay lên đem Viêm Nguyệt Hoàn cản lại. Mặc áo cà sa cổ Phật đứng ở Viêm Nguyệt Thượng Nhân phía trước, chân mày cũng sắp véo thành một cái nút, ngươi là... Ồ! Còn có một vị không tệ gia hỏa. Viêm Nguyệt Thượng Nhân thiêu mi, cười lạnh nói, chẳng lẽ là cũng tới cùng bổn tọa bàn về đúng sai. Ánh mắt của nàng thêm mấy phần ngưng trọng, đây là một vị cổ Phật, thực lực rất mạnh. Cổ Phật cau mày, không khỏi nặng nề thở dài, hắn có chút không nghĩ ra. Phía trước không phải là đã toát ra Vương Thước sư tôn sao? Thế nào bây giờ lại có? Này Vương Thước, sẽ không phải là thấy ai mạnh liền bái ai vi sư chứ? Ẩm! Bốn phía có sóng thần tiếng vang lên, dẫn cả đám nghiêng đầu nhìn. Chẳng biết lúc nào, này Linh Sơn tứ phương, đã sớm là thủy lãng trung thiên. Giống như biển khơi nước trở tới như thế. Ai ai ai, chúng ta thì sẽ không thể nhàn một ngày như vậy sao? Trong cùng chiều, Kinh Khiếu Thượng Nhân không ngừng thở dài. Nhất định phải ta ngập này Linh Sơn, mới xem như kết thúc sao. Chương 671, nói xin lỗi. Cổ Phật không khỏi thiêu mi, mặc dù Kinh Khiếu Thượng Nhân không bằng Viêm Nguyệt Thượng Nhân như vậy cường đại, nhưng lại tuyệt đối không dễ chọc. Nước chảy sôi sùng sục, đã biến thành mấy chục cái thủy long, mắt lom lom nhìn chằm chằm Linh Sơn ơi, chỉ cần Kinh Khiếu Thượng Nhân động một cái, sau một khắc liền có thể đem Linh Sơn nơi phá hủy hơn nữa. Ngươi làm việc, luôn là rất lề mề. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cau mày, có chút không vui. Kinh Khiếu Thượng Nhân cười khổ nói, xin nhờ, ngày này thiên mệt mỏi cùng tôn tử tựa như. Mới từ bên kia trở lại, ngươi liền không nhịn được bòi toán kiểm tra ngươi đệ tử tình huống. Hơn nữa, đó lại không phải là đệ tử ta, ta có thể có bao nhiêu tâm tình vì hắn chạy tới chạy lui a? Dứt lời, lại hướng cổ Phật la lên, này, ngươi là ai ta sẽ không hỏi. Là chiến vẫn là cùng. Ta biết này Linh Sơn nơi chính là Phật Tông tín ngưỡng tụ tập nơi. Thực lực ngươi có thể vượt xa bình thường phát huy. Nhưng là ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, thật đánh, hai người chúng ta giết ngươi một người, không phải là việc khó. Cổ Phật lạnh nhạt nói, chiến thì như thế nào? Cùng thì như thế nào? Chiến chứ sao? Kinh Khiếu Thượng Nhân cười nói, ghê gớm mọi người lưỡng bại câu thương, cũng có thể hoàn toàn tiêu hao hết Phật Tông tín ngưỡng chi lực. Cho các ngươi kia Phật chủ cũng đi ra đi bộ một vòng, không đúng liền phế. Về phân hòa, chúng ta dẫn người đi, hơn nữa, Phật Tông người không cho phép gặp mặt hắn một sợi tóc. Dĩ nhiên, ta cùng nàng là bất đồng. Ta cảm thấy lâu rồi, nay tiểu bối A, nhiều một chút chui luyện cũng không có gì. Nếu như các ngươi thật là có bản lãnh đâu rồi, liền làm một cùng cảnh giới, hoặc là cảnh giới cao giết hắn đi. Chết là hắn đáng đời, quan chúng ta đánh giám. Nghe vậy, Viêm Nguyệt Thượng Nhân không khỏi mắt lạnh nhìn về phía Kinh Khiếu Thượng Nhân. Kinh Khiếu Thượng Nhân cười khan một tiếng, lại nói, đại khái là cái ý này đi, tiểu bối sự tình sẽ để cho tiểu bối để giải quyết. Ngươi nói tất cả mọi người thật lão, làm gì a cũng. Nhất định phải vì điểm tiểu bối sự tình náo không thể tách rời ra. Cổ Phật lạnh nhạt nói, lão nạp cũng không rõ ràng, đạo tông vẫn còn có hai vị. Ha ha! Kinh Khiếu thượng nhân cười to nói, cái gì đạo tông Phật tông, đều là nhân, sống khỏe mạnh là được. Cổ Phật cau mày, lời này thế nào nghe như vậy quái? Kinh Khiếu thượng nhân thúc giục, cho một thống khoái lời nói, chớ đem thời gian lãng phí ở yên lặng bên trên, quá nhàm chán. Các ngươi muốn cố ý muốn đánh đâu rồi, ta cũng không thể cho các ngươi bị thương Viêm Nguyệt đại tỷ, ta đây cũng chỉ có thể đủ đem các ngươi này linh sơn nhổ tận gốc. Dứt lời, người hóa thành một phiến ảo ảnh, rơi vào mỗi một cái thủy long trên đầu. Theo những thân ảnh kia hạ xuống, mỗi một cái thủy long cũng xảy ra biến hóa, tản mát ra bạch ngọc một loại quang mang. Sắc mặt của Cổ Phật khẽ biến, lạnh nhạt nói, thượng cổ đạo pháp, ngọc long thiên thuật. Một vị trong đó Kinh Khiếu thượng nhân cười nói, nhãn lực không tệ, thật không nghĩ tới bây giờ còn có người có thể nhận ra, thật là làm cho nhân thấy bội phục. Một vị khác Kinh Khiếu thượng nhân cũng tự cười nói, thật có chút nhãn lực, xem ra bây giờ nhân cũng không có đem lúc trước sự tình hết thể cũng quên mất ta. Lại có một vị Kinh Khiếu thượng nhân ha ha cười to, Viêm Nguyệt đại tỷ, người đời sau cũng không thể khinh thường a. Mỗi một vị Kinh Khiếu thượng nhân thần sắc, động tác tất cả đều bất đồng. Vương Thước nhìn ra kỳ, nhưng thật ra là xem không hiểu. Phật Tông chư cường đáy lòng bực bội. Khi nào đụng phải loại chuyện này? Hai người này mặc dù cũng không có nói rõ là đạo tông nhân, nhưng là lại đều cùng Vương Thức có quan hệ a. A-di-đà Phật. Cổ Phật thở dài, lắc đầu nói, liền dựa theo các ngươi ý tứ tới. Thống khoái. Kinh Khiếu thượng nhân cười ha ha một tiếng, Viêm Nguyệt đại tỷ, đi thôi. Thời điểm này tìm một địa phương ôn chuyện một chút, tán gẫu một chút cũng rất tốt. Đánh nhau cái gì? Ta không thích nhất rồi. Ánh mắt của Viêm Nguyệt thượng nhân rơi vào Lăng Già Tôn giả trên người, lạnh giọng nói, ngươi, nói xin lỗi. Lăng Già sắc mặt của Tôn giả biến đổi, những người khác cũng rối rít biến sắc, chỉ có Cổ Phật thần sắc bất động. Bổn tọa lời nói, ngươi nghe không hiểu. Viêm Nguyệt thượng nhân lanh ngữ, tìm đường chết thật sao. Lăng Già Tôn giả răng cắn ken két vang, căm tức nhìn Viêm Nguyệt thượng nhân. Viêm Nguyệt thượng nhân cất bước, sợ một đám Phật tông cường giả rối rít lui về phía sau, xúc thế đại phát. Không xin lỗi, vậy thì chiến. Viêm Nguyệt thượng nhân lãnh ngữ, nghe vậy, Kinh Khiếu thượng nhân không khỏi thống khổ vô đầu một cái, dù sao hắn không thích đánh nhau à. Cổ Phật như cũ không lời, sự tình vốn là cũng chính là Lăng Già Tôn giả dùng lên. Lăng Già Tôn giả cắn răng, cuối cùng vẫn bước ra một bước, trầm giọng nói. Thật xin lỗi. Là cho ngươi hướng bổn tọa nói xin lỗi sao? Viêm Nguyệt thượng nhân lãnh ngữ, như thế qua loa lấy lệ, ngươi năm này tuổi là sống đến trong bụng chó rồi không? Lăng Già Tôn giả sắc mặt đỏ lên, tất cả người phát run. Phật chủ chính trực trọng yếu trước mắt, một điểm này hắn rõ ràng, hơn nữa coi như Phật chủ ở, thật đánh, đối Phật tông cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là phải đem hai người này tình huống làm rõ ràng, đem Vương Thức lai lịch toàn bộ lục soát ra. Lăng Già Tôn giả xoay người, hướng Vương Thức nói, thật xin lỗi, bẩn tăng sai lầm rồi. Ra sức a. Vương Thức đấy lòng giống to, mẹ hắn, những thứ này thật cao ở thượng nhân, bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoan hướng mình nói xin lỗi. Cái gì là hậu trường à? Đây chính là thứ thiệt tả chiêu a, không trách những thứ kia đại môn phái nhân cũng từng cái vênh váo nên ngang, không cũng là bởi vì hậu trường cứng rắn sao. Bây giờ, ta cũng có. Đây là kết thúc sao? Dĩ nhiên không phải. Viêm Nguyệt thượng nhân thần sắc càng phát ra lạnh giá, bổn tọa cho ngươi nói xin lỗi, nhưng là cho ngươi lãng tụng sao? Lăng Già Tôn giả cả người run lên, tức gần như hộc máu. Nhưng cuối cùng, Lăng Già Tôn giả không người, ở trước mặt Vương Thức cúi đầu xuống, Vương trưởng môn, là bẩn tăng lỗ mãng. Thật xin lỗi, hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ ta liều lĩnh. Thái độ này, mặc dù là giả,

Huyền Lão suy nghĩ một chút xuất ra một vật đưa cho Vương Thước, đây là ngươi sư tôn cho ngươi. Bất ngờ chính là Long Hồn Châu. Huyền Lão đột nhiên thấy tự mình nói những lời này có chút ngu si, bởi vì Vương Thước sư tôn ngay ở bên cạnh. Vương Thước kinh ngạc nhận lấy Long Hồn Châu, không rõ vì sao nhìn hướng Viêm Nguyệt Thượng Nhân. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lạnh nhạt nói, cầm trước đi, một hồi lại nói. Huyền Lão nhíu mày một cái, thấy chính mình câu nói kia thật giống như có cái gì địa phương nói sai rồi, hoặc có lẽ là có kỳ nghĩa. Nhưng là ngẫm nghĩ lời nói, lại thấy cũng không có vấn đề gì. Chương 673, Địa Linh Mạch. Sư tôn đây rốt cuộc là cái gì à? Vương Thước đi theo Viêm Nguyệt Thượng Nhân bên người, hiếu kỳ hỏi, chung quy thấy có chút quen thuộc. Long Hồn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân đáp. Long Hồn. Vương Thước, Vô Độ cùng với Đạo Tam đều kinh hãi. Vương Thước không khỏi trần chờ nói, nhưng khi lúc, Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, khi đó Long Hồn bên trong tràn đầy hoán khí, ngươi tự nhiên dung hợp không được. Bây giờ này Long Hồn Châu chỉ là Long Hồn một bộ phận, có chừng một thành tả hữu, có thể cung cấp ngươi tu luyện, làm bản thân lớn mạnh linh hồn. Hơn nữa, trong đó hoán khí đã hoàn toàn tiêu trừ, ngươi có thể yên tâm. Vương Thước vui vẻ nói, như vậy chính là sư tôn ngài cho ta lễ vật. Thật sự là quá tốt rồi. Cảm ơn sư tôn. Dĩ nhiên không chỉ là như vậy. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lắc đầu cười nói, nếu như chỉ là này Long Hồn, ta làm sao cần phải đi phí tâm phí sức cho ngươi đi tìm. Vương Thước kinh ngạc, Long Hồn bực này cái gì cũng không phải là sư tôn trịnh trọng đưa cho chính mình lễ vật. Như vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Mã Lao hai người đưa bọn họ dẫn nhập một nơi điện vũ nội, đi liền lấy càn khôn nhất khí ấn rồi. Mọi người ngồi một chút, Viêm Nguyệt Thượng Nhân lại thay đổi rất bình tĩnh, chỉ là ngồi ở chỗ đó. Nàng hiền khi thì lạnh lùng, khi thì cáu kỉnh, khi thì an tĩnh, chỉ khi nào cười lên thời điểm, nhưng lại để cho người ta lòng tràn đầy hoan hỷ, thấy bình dị gần gũi. Kinh Khiếu Thượng Nhân từ trên xuống dưới đánh giá Vương Thước, lại nhìn một chút Vô Độ, không khỏi cười nói, Viêm Nguyệt Đại Tỷ, này Phật Nhất Mạch cùng Đạo Nhất Mạch, lần trước với nhau kết hợp là lúc nào? Rất lâu rồi đi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ nói, hồi tưởng lại, đó tựa hồ là vị thứ nhất ma Phật chứ. Nàng thân sắc lâm vào tưởng nhớ, nhớ lại đã từng chuyện cũ. Kinh Khiếu Thượng Nhân cười nói, đúng vậy, không nghĩ tới cũng đã là xa xưa như vậy chuyện. Hồi tưởng lại, không khỏi để cho người ta thổn thức. Người kia a, thật đúng là kinh tài tuyệt diễm. Ai? Chỉ tiếc. Kinh Khiếu Thượng Nhân lắc đầu thở dài, nhớ tới, thật làm người thấy chua xót. Yên tĩnh lại thành Phật, giận dữ thành ma, Phật ma cùng tồn tại, tối cao lử. Viêm Nguyệt Thượng Nhân tự lẩm bẩm, nàng nhắm hai mắt lại, an tĩnh nghỉ ngơi. Vương Thước nghe cho kỹ kỳ, không khỏi hỏi ta Kinh Phong Môn Thủy Tổ rốt cuộc là cái dạng gì nhân. Nghe vậy, Kinh Khiếu ngẩn ra, sau đó tiền ngưỡng hậu hợp cười lớn. Ngươi nói bệnh động kinh à? Đó thật đúng là một cái tức cười ra hỏa. Hắn trọng lượng cơ thể, có thể chừng hơn 500 cân đây. À! Vương Thước kinh ngạc, đây cũng là ngoài ý muốn rất ta. Kinh Khiếu Thượng Nhân cười nói, thật đúng là một đại mập mạp đâu rồi. Năm đó đều bị nhân hoài nghi có phải hay không chúng ta sợ tự nhất mạch cơm nước quá tốt, mới đem hắn dưỡng mập như vậy. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lạnh nhạt nói, so với hắn ngươi có thể có dùng hơn nhiều. Kinh Khiếu Thượng Nhân cười khăn nói, không phải cường một chút như vậy sao? Viêm Nguyệt Thượng Nhân mở hai mắt ra, quét Kinh Khiếu Thượng Nhân liếc mắt. Kinh Khiếu Thượng Nhân bĩu môi, được, đi, cường rất nhiều được chưa? Thời điểm như còn phạm tội là thế nào? Về phần ngươi mỗi ngày càng nhìn ta chằm chằm như vậy sao? Viêm Nguyệt Thượng Nhân lạnh nhạt nói, không thể loạn ngữ, hết thể nói thật. Kinh Khiếu Thượng Nhân bĩu môi nói, liền cùng ngươi cả đời không thổi qua ngưu tựa như. Dứt lời, nhìn về phía Vương Thước cười nói, tiểu tử, đồng dạng là phá không quyết, bệnh động kinh trong cơ thể có thể chứa sơn xuyên hà lưu, tinh thần đại hải. Mà ngươi, cũng chỉ là chứa một nhóm thức ăn thôi. Biết chênh lệch ở nơi nào chứ? Vương Thước mở mịt lắc đầu, cái này, còn thật không biết. Đần, Đần. Kinh khiếu thượng nhân cười mắng, đưa tới Viêm Nguyệt thượng nhân lạnh lùng nhìn, ngươi lặp lại lần nữa. Ta đần, là ta đần. Kinh khiếu thượng nhân thở dài, lời còn có nhường hay không người ta nói rồi hả? Viêm Nguyệt thượng nhân nhìn về phía Vương Thức nói, ngươi còn nhớ đàm luận phá không quyết thời điểm, ta và ngươi nói qua cái gì? Vương Thước cau mày, nhớ lại đã qua, kết hợp với kinh khiếu thượng nhân lời nói, liền nói, sư tôn nói ta quá gầy. Viêm Nguyệt thượng nhân nói, đây chính là, bên trong cơ thể đang tu luyện trước bản thân liền là thuộc về không trạng thái, phá không chính là muốn để cho thân thể của mình không hề không. Lại lấy không gian chi lực mà nói, tự thân chứa thiên địa, mới là đại thừa. Nay không không phải là kia không, phá không không phải là không là bất không. Bệnh động kinh năm đó sử dụng là một cái tiểu tiểu kỹ xảo, khuyết trương tự thân không, thu thế giới chi không. Từ đó, thân thể có thể chứa hết thảy, liền cũng liền hiển mập. Vương Thước nghe ngạc nhiên, nếu so sánh lại, hai người chênh lệch thật sự là có chút quá lớn. Hắn cách chân chính phá không quyết, còn rất xa một khoảng cách. Viêm Nguyệt thượng nhân minh ý tưởng của Vương Thước, nói, phá không quyết ba cái tầng thứ, chờ ngươi đến phá không tầng thứ sau đó, mới xem như chân chính mở ra phá không quyết tu luyện đạo đường. Đến lúc đó, ngươi liền biết bây giờ ngươi trong cơ thể tổn chữ vô thuộc tính đạo khí là dùng làm gì rồi. Vương Thước một lần nữa kinh ngạc, tu luyện tới phá không tầng thứ, lại vừa mới bắt đầu. Như vậy nói cách khác, hắn hiện tại chỉ là đang đánh cơ sở. Nay phá không quyết, hắn tu luyện mười mấy năm, đến hôm nay mới biết, lại còn không có chân chính nhập môn. Viêm Nguyệt thượng nhân liền nói, bất luận một loại nào công pháp, thực ra chỉ có tu luyện tới một bước cuối cùng, mới hiểu chân chính chỗ lợi hại. Ở trước đó, bất quá chỉ là chậm chạp leo núi thôi. Vương Thước bừng tỉnh, lần này lời bàn, cũng là lần đầu tiên nghe nói, chỉ là như vậy thứ nhất, đáy lòng cũng rất có hiểu ra. Lúc nói chuyện thời gian, Mã Lao cùng Huyền Lao đồng thời tới, nắm để cho Vương Thước quen thuộc càn khôn nhất khí ấn. Viêm Nguyệt thượng nhân giơ tay lên, càn khôn nhất khí ấn rơi thẳng vào trong tay nàng, vuốt cằm nói, làm phiền. Mã Lao cùng Huyền Lao gật đầu, đứng bên cửa. Đây chính là thần khí, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Viêm Nguyệt thượng nhân cũng không có bất kỳ thần sắc biến hóa, ngọc thủ nhẹ nắm càn khôn nhất khí ấn, trong phút chốc có âm dương nhị khí lưu chuyển, trắng đen rõ ràng, với trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo tông đều tựa hồ nhỏ nhẹ chấn động một cái. Vương Thước nuốt nước miếng một cái nhìn hướng Viêm Nguyệt thượng nhân, càn khôn nhất khí ấn trước hắn thấy thời điểm, cũng đã rất khiếp sợ rồi. Nhưng là giờ khắc này ở sư tôn trong tay, càng phát ra hiển cường đại vô song. Cho dù chỉ là ở trong tay nàng, liền khiến người ta cảm thấy một cổ hít thở không thông lực lượng. Kia! Nhưng là thần khí. Vượt qua thiên hạ này toàn bộ đồ vật phạm vi, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, là không có thể sao chép. Tay phải của Viêm Nguyệt thượng nhân trước người, có một vật xuất hiện, đó là một đám lửa. Hoặc là phải nói, đó là một đoàn nham tương. Nham tương sáng. Giống như hồng mã não biến thành chất lỏng một dạng màu sắc sặc sỡ, trông rất đẹp mắt. Vương Thước ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Địa linh mạch. Kinh khiếu thượng nhân cười nói, khả năng bây giờ nhân cũng không dùng chứ. Địa linh mạch. Vương Thước bọn họ không hiểu, nhưng là Mã Lão, Huyền Lão lại người người ngạc nhiên. Địa linh mạch, sinh ra từ đầy đất trung tâm, bực này vật phẩm, đã từng được khen là ngụy thần vật. Này là bảo vật vô giá, bởi vì không có cách nào đi lường được suất cụ thể giá trị tới. Cho dù là thời kỳ viễn cổ, đó cũng là vô số cường giả tranh đoạt cực phẩm chân vật. Người kinh mạch đã bị hỏa luyện quá, có thể tiếp nhận được địa linh mạch đúc lại. Viêm Nguyệt thượng nhân nhìn về phía Vương Thức nói, có thể sẽ có chút đau, ngươi yêu cầu nhịn một chút. Chương 674, Ngũ Trọng Thiên. Vương Thước càng phát ra ngạc nhiên, sư tôn, chuyện này, làm gì vậy dùng? Tiểu tử ngốc, kinh khiếu thượng nhân thở dài lắc đầu, đây chính là luyện khí một đường, tuột cùng nhất thủ đoạn. Đầu tiên là hỏa luyện kinh mạch, sau đó mới lấy địa linh mạch đúc lại, coi như là đã từng, không biết bao nhiêu người đều hy vọng nắm giữ này một phần tạo hóa. Địa linh mạch, sinh ra từ đấy đất tâm, cực kỳ khó tìm. Theo như đồn đãi có nói, địa linh mạch một bờ, càng là có cực kỳ hung ác yêu tộc chiếm cứ, thực lực càng là cường đại đến cái thế vô song. Viêm Nguyệt Thượng Nhân có chút dùng sức cầm một chút càn khôn nhất khí ấn, Vương Thước chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, sau đó hắn liền xuất hiện ở một nơi đặc biệt địa phương. Bốn phía tất cả đều là ngọn lửa đại dương, sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân liền đứng ở phía trước. Nàng trong tay cầm càn khôn nhất khí ấn cùng với địa linh mạch. Vương Thước giật mình nói, sư tôn, đây là nơi nào? Khu vực. Viêm Nguyệt Thượng Nhân mỉm cười. Phàm là thần khí đều có này năng lực, nếu là tu vi đến mức nhất định, cũng sẽ nắm giữ đặc biệt khu vực. Vương Thước bừng tỉnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên. Âm dương nhị khí lưu chuyển, che khuất bầu trời, lại kia nơi trung tâm nhất, tản mát ra mênh mông uy thế càn khôn nhất khí ấn liền đứng lặng ở nơi trung tâm nhất, đại nếu sơn nhạc. Làm cho người ta cảm giác chính là, ở chỗ này, càn khôn nhất khí ấn chính là chúa tể hết thảy thiên. Viêm Nguyệt Thượng Nhân dậm chân mà đi, đến trước mặt Vương Thước, đưa tay đem địa linh mạch đè ở Vương Thước ngực. Đè tới một khắc kia, huyền thủy chân sam đã tách ra, lộ ra lồng ngực. Địa linh mạch đè ở Vương Thước ngực một khắc kia, Vương Thước không khỏi cau mày, một cổ trùy tâm đau chuyển tới, cái loại này lửa nóng khí tức càng là trực tiếp bắt đầu thiêu hủy nội tâm. Ngay sau đó, địa linh mạch lặng lẽ dung nhập vào da thịt, lại tiến vào trong tim. Vương Thước cả người buốt mồ hôi, đau cả người co quắp, nhưng là hắn cố nén không có phát ra một tia âm thanh. Trong cơ thể hết thảy, hoàn toàn có thể cảm nhận được. Địa linh mạch xông vào tim, giống như huyết dịch một bộ phận như thế, theo tim đập bắt đầu xông về trong cơ thể bất kỳ một cái trong kinh mạch. Trải qua hỏa luyện sau đó kinh mạch, vào thời khắc này, càng là tham lam hấp thu địa linh mạch lực lượng. Viêm Nguyệt Thượng Nhân giơ tay lên đè ở đỉnh đầu của Vương Thước, trong lúc nhất thời ngọn lửa phun trào mà vào, cuồng bạo nhưng cũng không thương Vương Thước chút nào xông vào mỗi một cái trong kinh mạch. Loại đau khổ này khó mà ngôn ngữ, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch cũng thuộc về hỏa thiêu đốt chung. Nhưng chân chính kỳ dị lại không chỉ là điểm này. Vương Thước hoàn toàn có thể nghe được trong cơ thể không ngừng vang lên chế tạo vũ khí một loại thanh âm, keng đinh đương làm âm thanh. Đây không phải là một người trong đó vị trí, mà là toàn thân cao thấp tất cả đều như thế. Qua một khắc đồng hồ thời gian, cái loại này thanh âm càng phát ra dày đặc. Cái này làm cho Vương Thước nghĩ tới Kinh Khiếu Thượng Nhân lời nói, làm như vậy, vốn chính là đem người làm vũ khí như thế chế tạo. Luyện khí tài nghệ cao nhất, chính là luyện nhân. Mới bắt đầu đau đớn dần dần biến mất, ngọn lửa như ôn hòa mức hàng bán ra một loại bắt đầu rửa sạch Vương Thước kinh mạch, bỏ đi hết thể tạp chất. Thông qua nội thị, Vương Thước có thể thấy trong kinh mạch có ngọn lửa chảy xuôi, ôn hòa như bình tĩnh con sông lưu động. Hán đạo tâm thay đổi càng cường đại, đạo khí càng thuần túy, thân thể mỗi một cái địa phương, coi như là lúc trước lưu lại ám thương vết tích. Tỉ như lần này bị Từ Hòa La Hán gây thương tích, cũng hoàn toàn khỏi hẳn, không thấy được một tia hư hại địa phương. Bây giờ hắn đạo khí có càng nhiều chuyển hóa thành đạo nguyên. Tông sư đi thông đại tông sư con đường, chính là đạo khí toàn bộ chuyển hóa thành đạo nguyên, hoàn toàn thành đạo nguyên một khắc kia, sẽ trở thành đại tông sư. Mà có người, thường thường cũng là bởi vì không cách nào làm được hoàn toàn chuyển hóa mà bị kẹt ở cảnh giới tông sư. Vương Thước lại vừa là kinh hỉ lại vừa là ngoài ý muốn, lại tông sư ngũ trọng thiên rồi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân thu tay lại, nhìn chăm chú Vương Thước trên ngực tam tông luyện ma đồ, có chút cau mày nói, đây cũng là một phiền toái. Vương Thước vội nói, sư tôn, cái này có thể giải quyết sao? Đệ tử gần đây đoạn thời gian này, thường thường sẽ bị tam tông luyện ma đồ quấy nhiễu, thậm chí có nhiều chút không cách nào tự khống. Đây chính là đại trí giả thủ đoạn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ nói, phi thường lạ thường, ngươi quá sơ suất, lại để cho vật này khắc ở trên người. Vương Thước sám thẹn nói, là đệ tử quá vô tri rồi, ta cho là mình có thể khống chế ma khí thời điểm, cũng sẽ không có những ma đó phiền chuyện. Nhưng ai có thể tưởng, Nhưng ai có thể tưởng, Tam Tông luyện ma đồ cũng không chỉ về điểm kia năng lực. Thậm chí, hoàn toàn vượt ra khỏi vương thức khống chế phạm vi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân đưa tay tướng theo như, trong lúc nhất thời Tam Tông đồ mảnh vụn xuất hiện động tĩnh, có nửa liên thai xuất hiện. Vương Thước lại vội nói, đây là đệ tử ngoài ý muốn phát hiện, này Tam Tông đồ mảnh vụn lại có thể dung nhập vào trong cơ thể, tìm nghĩ đến, có phải hay không là có thể đối phó Tam Tông luyện ma đồ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân vuốt cằm nói, ngươi ý nghĩ này là chính xác, đây là một bộ xưa nhất Tam Tông đồ, thời gian tồn tại ở ta trước. Nếu là có thể góp đủ, đối Tam Tông luyện ma đồ sẽ có nhất định ngăn chặn, dung hợp tác dụng. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi mừng rỡ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân suy tư nói, chỉ là vật này đã sớm tán lạc với thế gian, nếu muốn hoàn toàn tìm được, lấy ngươi năng lực quá khó khăn. Vương Thước cười nói, thuận theo tự nhiên đi, bây giờ ta còn không có thế nào tận lực tìm, không phải lấy được nhiều cái mảnh vụn rồi hả? Viêm Nguyệt Thượng Nhân lắc đầu cười nói, nơi nào có dễ dàng như vậy? Đó là thiếu một kia, Tam Tông đồ cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra vốn nên có tác dụng. Thậm chí sẽ trở thành Tam Tông luyện ma đồ một bộ phận, chuyện này, vi sư vẫn cần phải nhiều nhiều suy nghĩ một phen. Vương Thước cười nói, sư tôn cũng không cần phí tâm, thực ra bây giờ ta chỉ muốn khống chế song tâm tình mình, không dễ dàng vận dụng nó, liền sẽ không ảnh hưởng đến tâm thần ta. Lời tuy như thế, có thể chung quy là một cái thai họa ngầm. Viêm Nguyệt Thượng Nhân trầm ngâm nói, chuyện này vi sư làm, ta cùng với Kinh Khiếu sẽ tìm trước nhất tìm. Ngươi bây giờ trong cảnh giới thấp, có quá nhiều chuyện làm rất là phiền toái. Vương Thước cau mày, người sư tôn kia há chẳng phải là lại phải rời đi. Lúc này mới vừa gặp mặt, liền lại. Mỉm cười Viêm Nguyệt Thượng Nhân nói, ta cả đời chưa từng thu đồ đệ, từ lâu không thân nhân. Ngươi đã là đệ tử ta, liền hết thể đều phải tốt nhất. Tam Tông đồ là rất nhân vật mạnh mẽ, mặc dù đang nào đó tầng diện bên trên không so được thần khí cường đại, nhưng cũng là vật khó được. Huống chi, vật này đối với ngươi có ích lợi rất lớn, vi sư tự mình tận tâm tận lực. Vương Thước khó bỏ đạo, vậy ngươi lại muốn đi bao lâu? Khó mà nói. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, vi sư cũng sẽ không rời đi quá lâu, chỉ là đi một ít khả năng tồn tại địa phương tìm tới một tìm. Nếu là có cái kia khí vận, có lẽ có thể tìm đủ cũng khó nói. Ngưng lại một chút, lại nói, ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, vi sư sẽ dừng lại một đoạn thời gian, khoảng thời gian này ta sẽ dạy dỗ ngươi một ít, miễn để cho người ta khi, cũng không còn sức đánh trả. Nếu không phải địch, lần sau vi sư tới tìm ngươi thời điểm, định để cho bọn họ từng cái hướng ngươi nói xin lỗi. Nếu là khi dễ ngươi quá nghiêm trọng, hậu quả kia vi sư định để cho bọn họ không chịu nổi. Vương Thước mũi không khỏi đau xót, lần trước đó là lời này, tự nhiên lần này cũng thật là làm cho Lăng giả tôn giả nói xin lỗi. Chương 675, Linh khí chi linh. Không cần thương cảm. Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ nói an ủi, với bên hông đi đi lại lại, ngọn lửa vũ động, Vương Thước theo sau lưng. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nói, luyện khí một đạo, lấy phôi làm đầu, lấy đoán làm chủ, lấy pháp là phụ. Đoán khá hơn nữa, nếu như không có cụ thể ý nghĩ, cũng đó là phôi, đi ra cũng chung quy chỉ là hạ đẳng làm. Luyện khí cũng tốt, luyện nhân cũng được. Không khỏi cũng tuân theo rồi này tối cơ bản 3 điểm. Luyện khí bên trong, cơ sở là hết thể mở đầu. Chỉ có đả hảo liễu cơ sở, mới có thể thành tựu bảo khí, linh khí, thậm chí còn là thần khí. Nhân cũng là như vậy, như một thanh kiếm, không thể chỉ theo đuổi kỳ phong lợi độ. Còn phải chú trọng thanh kiếm này thuận tay trình độ, có hay không thích hợp bản thân, có hay không thích hợp cùng người chiến đấu. Cũng phải cân nhắc đến thanh kiếm này chịu đựng năng lực, cùng với độ bền bỉ. Nếu chỉ là sắc bén, tự thân lại không chịu nổi một kích, đúng như phòng ấm đóa hoa, chỉ luận cảnh giới, thực lực mạnh, chỉ khi nào giao thủ, nhưng lại yếu để cho người ta thấy thật đáng buồn. Vương Thước gật đầu, cảnh giới chính là kiếm phong lợi độ. Cảnh giới cao hơn nữa, nếu là cơ sở chưa vững, cũng không kinh nghiệm chiến đấu, một khi cùng người giao thủ, nhất định lộ ra nguyên hình, đó là có thập thành công lực, nhưng cũng khó mà phát huy ra ba thành tới. Hỏa luyện đó là cho ngươi nền móng bước đầu tiên. Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ nói, như thế tới nay, ngươi kinh mạch là được tiếp nhận được một định lực lượng. Địa linh mạch chính là bước thứ hai, có địa linh mạch ở, ngươi kinh mạch hấp thu đạo khí tốc độ sẽ tăng lên gấp bội, chính là đạo khí ở trong đó lưu chuyển tốc độ cũng sẽ một lần nữa tăng lên. Như thế tới nay, đó là cơ sở đánh thật. Kinh mạch thông tứ chi bách hải, chỉ cần kinh mạch còn chót lọt, đó là gãy xương, chỉ cần nhịn đau đau, như cũ có thể xuất thủ. Hơn nữa theo kinh mạch cường đại, tự thân khí lực cũng sẽ ở biến đổi ngầm chung thay đổi càng cường đại, đây là nhất thông bách thông phương pháp. Vương Thước nghe ngạc nhiên, người sư tôn kia ngươi cũng dùng qua địa linh mạch sao? Viêm Nguyệt Thượng Nhân vuốt cằm nói, dùng qua, chỉ là thời gian đã sớm rất lâu rồi. Hơn nữa, ta vốn là thân thể đã mục nát, đây chỉ là đạo pháp ở ta hồi phục sau đó lại lần nữa sinh ra thân thể. Chỉ bất quá, đến vi sư cảnh giới này, lại dùng đã hiệu quả không lớn. Vương Thước hiểu ra, đem hết thể đều ghi tại đáy lòng. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lại nói, địa linh mạch là bước thứ hai, dựa theo lúc trước cách làm, còn có một bước cuối cùng, chỉ là tài liệu khó tìm, cũng đó là thiên linh mạch. Vương Thước kinh ngạc nói, thiên linh mạch, đây là cái gì? Viêm Nguyệt Thượng Nhân vẫy tay, ông trời thay đổi bộ dáng, cùng bên ngoài tình huống độc nhất vô nhị, trời xanh mây trắng lơ lửng. Thiên linh mạch liền tồn tại ở bầu trời, là do ông trời khí tạo thành khí mạch. Xem qua thải hồng sao. Vương Thước gật đầu, cái này dĩ nhiên xem qua. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nói, thải hồng chính là nhìn bằng mắt thường không thấy vật thông qua quang mang mà phơi bày một loại đặc thù tồn tại. Thiên linh mạch cũng là như vậy, chỉ có ở nào đó cơ hội tới thời điểm, thiên linh mạch mới phải xuất hiện. Nếu là lấy được thiên linh mạch, đủ để cho ngươi kinh mạch đao kiếm không bị thương, cực kỳ bền bỉ. Vương Thước chắt lưỡi không dứt, thế nhân tất cả đều minh bạch. Bên trong cơ thể hết thảy, ngoại trừ xương cốt bên ngoài, cũng phi thường yếu ớt. Nếu là kinh mạch có thể làm được đao kiếm không bị thương, kia coi là bực nào trình độ kinh người. Thậm chí là, Viêm Nguyệt Thượng Nhân thần sắc lộ ra chút thương cảm, nắm giữ vũ hóa thời cơ thành tiên. Tiên! Vương Thước đối với lần này phi thường nhạy cảm, nghe vậy vội nói, sư tôn, thế gian này thật có tiên sao? Viêm Nguyệt Thượng Nhân buồn bã, thật lâu không nói. Vương Thước cũng sẽ không hỏi. Trung Quy thấy liên quan tới tiên đề tài rất thần bí đến không phải là hắn có thể biết, tiếp xúc. Vương Thước đấy lòng động một cái, có lòng muốn hỏi một chút Viêm Liệt danh tự này, có thể lời đến khỏe miệng vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Có lẽ, thật là mình nghe lầm đi. Nếu như Viêm Nguyệt Thượng Nhân không phải mình sư tôn, làm sao chuyện gì đều biết? Như thế nào lại đối với chính mình tốt như vậy? Người đối linh khí rất có hiểu lầm. Hoặc có lẽ là, bây giờ nhân đối linh khí đều có rất lớn hiểu lầm. Viêm Nguyệt Thượng Nhân mở miệng nói, linh khí, chủ yếu là ở chỗ một cái linh tự bên trên, cũng không phải là đại biểu có thể phát huy ra nhiều cường đại lực lượng mới là linh khí. Đó là, Vương Thước khiêm tốn thỉnh giáo, đây là chính mình sư tôn, nói mình sai, cũng không phải là giáo huấn, mà là dạy dỗ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân giơ tay lên, Viêm Nguyệt Hoàn xuất hiện, ở nàng quanh người quanh quẩn. Linh khí có linh, nắm giữ là linh tính. Mà linh tính là yêu cầu thuần dưỡng, chỉ có đem phần này linh tính tăng lên, mới có thể coi là biết sử dụng linh khí. Vi sư nhìn bây giờ phần lớn người, cũng chỉ là dùng linh khí bản thể công kích, cũng không sử dụng nữa thân là linh tính tác dụng trọng yếu. Dứt lời, Viêm Nguyệt Hoàn phi ra, thẳng xông vào bầu trời, lại xông vào phía dưới. Viêm Nguyệt Hoàn chấn động, từng vòng ánh lửa cuốn bốn phía. Ngay sau đó, Viêm Nguyệt Hoàn trong lòng có trăng lưới liềm dâng lên, quang mang tràn ra. Đây cũng là linh khí linh tính. Viêm Nguyệt Thượng Nhân giải thích, nó nắm giữ chính mình năng lực, cũng có thể tự bản thân công kích, tìm địch. Viêm Nguyệt Hoàn là vi sư năm đó việc yêu thích vật, nếu không phải ngươi dùng không phải, đưa ngươi cũng không sao. Vương Thước cười hắc hắc nói, ta đây cũng có linh khí. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, còn kém rất xa. Viêm Nguyệt Hoàn có một loại tự mình đặc tính, chính là Hàn Nguyệt. Dứt lời, khiến cho Vương Thức khiếp sợ một màn xuất hiện. Toàn bộ ngọn lửa đều ngưng bất động, bị ánh trăng bao phủ. Hàn Nguyệt dưới trạng thái, có thể đông hết thể hình thái công kích. Viêm Nguyệt Thượng Nhân giơ tay lên, Viêm Nguyệt Hoàn hư không tiêu thất, ngọn lửa lại khôi phục vốn là bộ dáng. Sau đó, trong tay nàng nhiều hơn một thanh kiếm, cái thanh này kiếm Vương Thức từng thấy, là Kinh Khiếu Thượng Nhân Long Cốt Kiếm. Ngươi là Long Tinh, Kinh Khiếu là Long Cốt. Viêm Nguyệt Thượng Nhân giơ tay lên, lỏng ra Long Cốt Kiếm. Giống. Đột nhiên, Long Cốt Kiếm gầm thét, phát ra đinh thai nhức óc tiếng rồng ngâm. Long Cốt Kiếm vặn mẹo, trong nháy mắt hóa thành một cái cốt long sông về bầu trời, uy thế mênh ngông. Vương Thước trợn to cả mắt, đây cũng quá. Đây là vũ khí sao? Viêm Nguyệt Thượng Nhân vẫy tay, Long Cốt Kiếm biến mất, nói, thấy chênh lệch sao? Vương Thước trọng trọng gật đầu, thấy được, không nghĩ tới ta sẽ sai như vậy vượt quá bình thường. Mỉm cười Viêm Nguyệt Thượng Nhân nói, không cần tự trách, thế gian này có thể đem linh khí chân chính phát huy ra tác dụng nhân, cũng không phải rất nhiều. Đại đa số người, cũng hết sức theo đuổi cảnh giới tăng lên. Đạo chủ, chẳng lẽ cũng sẽ không dùng chứ? Vương Thước hiếu kỳ hỏi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lắc đầu cười nói, làm sao có thể, đạo chủ người này thiên phú cực cao, không phải là ngươi có thể so sánh. Ngươi tiểu tức phụ kia vô độ lấy được kia bằng gỗ Phật Châu, chính là chân chính siêu linh khí, hơn nữa là có linh tính. Nếu như không phải là kia cổ Phật không muốn ảnh hưởng đến người khác, cấp độ kia chân phẩm hắn là tuyệt đối sẽ không cho. Quay lại, vi sư sẽ cùng nàng nói tỉ mỉ. Vương Thước cười hát hát nói, khổ cực sư tôn. Bây giờ, Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhẹ giọng nói, đem Long Hồn Châu lấy ra đi, vi sư đến giúp ngươi củng cố phá hồn cảnh giới, cho ngươi linh hồn chi lực hoàn toàn kích thích.